Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 823, Thần Bí Đại Đế. Cái này Nhạc gia là cái gì thế lực? Tô Giả không hiểu hỏi, Lục Vô Hằng trong trí nhớ cũng không nảy ký ức. Hiển nhiên cái này người nhà họ Nhạc còn không có được Lục Vô Hằng coi ra gì. Bất quá Trấn Huyền Minh lại là tương đương để ý, đắng chát cười nói, cái này người nhà họ Nhạc tại Thánh Dương vực bên trong rất có vài phần thế lực. So ra, chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều thực lực tổng hợp không kém gì hắn. Bất quá người nhà họ Nhạc bối cảnh lại là tương đương giá trị đến nghĩ sâu tính kỹ. Đại đế từng có mệnh lệnh, để cho chúng ta cùng người nhà họ Nhạc giao hảo, mà phương thức tốt nhất, tất nhiên là cùng người nhà họ Nhạc thông gia. Ta tự nhiên là đem chủ ý bỏ vào Nhạc gia trên người nữ tử. Cái này Nhạc gia hai đại tiểu thư, nói thật ra, ta làm thật không dám nghĩ, toàn bộ Thánh Dương vực đối với cái này mỹ nhân người theo đuổi nhiều vô số kể. Ta tại phía xa Thịnh Nguyên Hoàng triều, rất khó nhúng chàm, cái này Nhạc Huệ Nhi tại Nhạc gia cố nhiên bình thường. Có thể hắn phụ thân lại là Nhạc gia trưởng lão, có vài phần thế lực, mà lại bộ dáng bên trên cũng đầy đủ xứng với ta. Suy nghĩ bên dưới, ta liền nghĩ truy cầu tại hắn. Tô Giả sờ lên cái cằm, đối với thế cục có nhất định biết rõ, cái này Trấn Huyền Minh nói chẳng hề có thể tin hoàn toàn. Thịnh Nguyên Hoàng triều chỉnh thể thế lực sợ rằng thật không tất thắng qua được Nhạc gia. Phải biết, Nhạc Huệ Nhi tại Nhạc gia địa vị nghe còn không có cao như vậy, liền đã nhường cái này Trấn Huyền Minh cùng Trấn Viễn Kỳ nhau truy cầu. Mà lại lúc nãy Nhạc Huệ Nhi đứng ở một bên, liền Trấn Huyền Minh mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Có thể thấy căn bản không có đem Trấn Huyền Minh quá coi ra gì. Như thế, cao điệu khoa trương, như không có bối cảnh, há sẽ làm như vậy. Trấn Huyền Minh bây giờ nói đến chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi, ta trải qua cao điệu truy cầu. Cái này Nhạc Huệ Nhi lại đều không có đem ta coi ra gì. Ta tự nhiên không chịu từ bỏ, thế nhưng là ai biết, cái này Trấn Viễn Kỳ mồm miệng lanh lợi, am hiểu nhất lừa gạt nữ tử chi tâm, cũng không biết đi dùng thủ đoạn gì. Liền để Nhạc Huệ Nhi lựa chọn hắn, Tô Giả trong lòng khóc cười không được, nguyên nhân hắn tất nhiên là không khó phán đoán, Trấn Huyền Minh thế nhưng là thông minh theo tựa như con khỉ. Lừa gạt nữ tử phương diện công phu há sẽ kém qua Trấn Viễn Kỳ rồi. Nguyên nhân sợ là tại tướng mạo bên trên, cái này Trấn Viễn Kỳ tướng mạo tuấn tú, mà Trấn Huyền Minh thì là tướng mạo bình thường, thậm chí nói khó nghe chút, tướng mạo thật khó coi, lần này làm so sánh. Trấn Viễn Kỳ thiên phú lại không kém gì Trấn Huyền Minh. Cái kia Nhạc Huệ Nhi miễn là đầu không có vấn đề, đều chọn Trấn Viễn Kỳ. Trấn huynh, đại trượng phu quyết định thật nhanh, đoạn không nên tại nữ tử này phương diện không quả quyết. Như ưa thích liền còn tiếp tục đuổi theo, không thích từ bỏ tác liền từ bỏ đến cùng, đừng lại vì chuyện này phẫn nộ. Tô Dạ nói ra, không nói chuyện thôi lúc, chính hắn cũng là đắng chát cười ra. Tại tình cảm phương diện, hắn thật đúng là khó mà nói so Trấn Huyền Minh càng lời nói có trọng lượng. Nhưng Trấn Huyền Minh nghe Tô Dạ lời nói, lại là vô cùng hưởng thụ, tựa hồ thật đem Tô Dạ trở thành tri âm, trọng trọng gật đầu, Tô lão đệ lời nói, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, lần sau gặp lại Trấn Viễn Kỳ, ta quả quyết không sẽ như thế liền tốt. Nói đến, lúc nãy cái này Trấn Viễn Kỳ nói tới đại đế cho khảo đề đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không khỏi hỏi. Việc này nói rất dài dòng, thực ra Tô huynh nên có thể suy đoán ra vài phần. Lần này ta sở dĩ bỏ qua thân phận cùng mặt mũi, thỉnh Tô huynh tới hoàng thất chúng ta, về kết quả nguyên nhân liền là bởi vì là đại đế cho khảo đề. Hoàng thất chúng ta bên trong hoàng tử, có lẽ đầy đủ ưu tú, nhưng đối với so cái khác mấy cái hoàng thất hoàng tử mà nói, cạnh tranh thật sự là yếu đi rất nhiều. Trấn Huyền Minh thở dài. Ta đã qua đại đế cho khảo đề tham dự tuổi tác. Muốn cạnh tranh cũng là vô cùng gian nan. Có thể cái khác mấy cái hoàng tử không còn dùng được. Lại hết lần này tới lần khác lần này khảo đề việc quan hệ trọng đại. Nếu như cái nào hoàng thất thật biểu hiện không tốt, rất có thể chọc đại đế giận dữ, giáng xuống trừng phạt. Tô Dạ mắt thấy Trấn Huyền Minh tất cả đều cùng mình đặt xuống ra lời nói thật. Cũng biết Trấn Huyền Minh là thật tâm muốn tìm hợp tác với mình. Đối với cái này hợp tác hắn ngược lại là không có gì bài xích. Theo như nhu cầu, Thịnh Nguyên đại đế vì sao bất thình lình sẽ đối với này khảo đề coi trọng như vậy? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, Trấn Huyền Minh suy nghĩ khoảng khắc, tựa hồ cũng thấy đến không có gì không thể nói, Nhân tiện nói, ta cũng là được đến một chút tin tức ngầm, tựa như là một vị khác đại đế, bỗng nhiên giáng lâm ta Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong, nhà ta đại đế tự nhiên là đủ kiểu coi trọng việc này. Lúc đầu khảo đề chỉ là tùy tiện ra, có thể hiện tại như thế biến đổi, liên quan đến như thế nào chiêu đãi vị kia đại đế. Đều cái sự tình tự nhiên là phức tạp, nếu như chúng ta hoàng triều hoàng tử biểu hiện không đủ tốt, chẳng phải là chọc người chê cười. Tô Dạ lúc này mới thoải mái, lại còn có cái khác đại đế bất thình lình đăng lâm. Đúng vậy a, ta nghe nói lúc này đại đế tựa hồ là đến đây tìm hắn sư phó. Điều này cũng làm cho ta cảm giác được quái dị vô cùng. Này người đã đạt đến đại đế cấp bậc, toàn bộ Thánh Dương vực đều đủ để hắn nghênh ngang mà đi. Sư phụ hắn phải là cái gì nhân vật? Tưởng tượng đều cảm giác đến kinh khủng. Trấn Huyền Minh lắc đầu nói ra, Tô Dạ yên lặng gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền bỗng dưng khẽ giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì kinh người khả năng. Chờ một chút, sư phó, Tô Dạ hụt tưởng lại Lục Vô Hằng từng cùng mình nói. Hắn còn có cái nữ đồ đệ, tên là Tố Tuyết Nữ Đế. Không phải là Tố Tuyết Nữ Đế, Tô Dạ cảm giác nên không có trùng hợp như vậy đi. Hắn muốn nói bóng nói gió hỏi thăm một trầu, cái này đại đế là nam hay là nữ? Cái này, ta cũng không rõ lắm, Tô lão đệ làm sao lại đột nhiên hỏi cái này? Trấn Huyền Minh dù là thông minh, cũng có chút không mò ra Tô Dạ hỏi ý tứ này. Tô Dạ cười cười, không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trấn Huyền Minh cũng không cảm giác đến Tô Dạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá cũng không quá để ở trong lòng. Bất kể như thế nào, lần thi này đầy việc quan hệ trọng yếu, cụ thể chi tiết, người ta sau khi tới, lại tinh tế lên tiếng. A, đã đến, bây giờ xe thú lên đường bên dưới, đã đến đệ cửu hoàng thất trong khu vực. Trấn Huyền Minh làm cái tư thế mời, cùng Tô Dạ cùng nhau xuống xe thú. Đại hoàng tử, bái kiến đại hoàng tử, một đám hoàng thất người hầu đến đây bái kiến. Nam cảnh giới võ đạo không kém gì huyền cung cảnh, mà nữ thì là tư sắc tịnh lệ, đều nhân tuyển tốt nhất. Phụ vương, hài nhi mang Tô Dạ đến đây bái kiến tại ngài. Trấn Huyền Minh thân thể khom xuống, hướng phía một ngôi đại điện bên trong khom người bái kiến nói, ân, vào đi. Một đạo thanh âm hùng hậu từ trong hoàng thất truyền ra, thanh âm cuồn cuộn, hàm chứa rung động. Tô Dạ chỉ nghe thanh âm liền hiểu người này thực lực mạnh mẽ, cho hắn một loại cùng cái kia Trình Nghiệp thần sứ đánh đồng cảm giác. Hơn phân nửa đã siêu việt kết đan cảnh, đạt đến cao hơn thông thần cảnh. Trấn Huyền Minh cùng Tô Dạ cùng nhau tiến nhập đại điện bên trong. Chỉ nhìn một tên khuôn mặt đoan trang nam tử trung niên khoanh chân ngồi trên ghế, tựa hồ mới từ trạng thái tu luyện bên trong vừa đi ra. Hắn mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dạ, mở miệng lúc như sơn hà rung chuyển, uy nghiêm mười phần nói, ngươi liền là Tô Dạ. Tô Dạ biết rõ, người này chính là Trấn Huyền Minh phụ thân, cửu vương gia, không tệ, chính là ta. Tô Dạ chắp tay đứng ở đây, cho dù đối mặt cửu vương gia khí thôn sơn hà thanh thế, vẫn như cũ tỉnh táo như thường. Chương 824, kết đan cảnh hộ vệ cửu vương gia ánh mắt lạnh giá. Ví như vô thượng vực sâu, nhìn xem một người thời điểm, tựa hồ có thể đem đối phương ý chí kiên định đều cho hoàn toàn phá hủy. Bất quá Tô Dạ lại là không sợ chút nào, ánh mắt đối mặt cửu vương gia, thể nội ý chí ngay tại cuồn cuộn lưu động, đối kháng bên dưới, đúng là lạ thường không chút nào rơi xuống hạ phong. Trấn Huyền Minh đứng ở một bên, bản muốn ngăn trở, không cẩn thận nhìn lại, phát hiện cha mình là đang thử thăm dò Tô Dạ sâu cạn. Liền cũng liền từ bỏ xuống tới, cha mình nên có thể cân nhắc rõ ràng Tô Dạ hiện tại tồn tại lợi và hại. Như hắn chỗ nghĩ, cửu vương gia lúc đầu lạnh giá thần sắc chậm rãi biến mất, ngược lại mang chính là một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tô Dạ, không trách Minh Nhi đối với ngươi có đánh giá cao như thế, ngươi đảm đương được hắn đưa cho ngươi phần này đánh giá. Nội tâm của hắn bên trong có phần là hài lòng, không nói trước Tô Dạ thực lực như thế nào, vẻn vẹn phần này can đảm liền tuyệt không phải những người khác có, mà lại mấu chốt nhất chính là hắn lúc nãy tuy nói không vận dụng toàn lực, nhưng hắn võ đạo ý chí rốt cuộc mạnh cỡ nào, tưởng tượng đều có thể phân tích ra một hai, đây chính là đại biểu cho hắn chính là thông thần cảnh thực lực. Tô Dạ vậy mà có thể cùng hắn chống lại, mà lại không rơi vào thế hạ phong, đủ để nhìn ra được Tô Dạ mặc dù xuất thân Phong Châu, nhưng tựa hồ thật có mấy phần nội tình bộ dáng. Tô Dạ, hôm nay đã ngươi tới đến nơi này của ta, ngươi giết ta lão thập lục sổ sách, ta cũng không cùng ngươi dọn dẹp được rồi. Cửu vương ra mặt không thay đổi nói, từ nay về sau, trong mắt người ngoài, ngươi chính là ta tân thu nghĩa tử, thay thế lão thập lục vị trí. Tô Dạ thầm nghĩ trong lòng, cái này hoàng triều người quả nhiên vô tình, Trấn Huyền Minh coi như xong, dù sao cùng cha khác mẹ. Cửu vương gia dưới trướng hậu cung vô số, hắn cùng phong hoàng tử không có tình cảm gì cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là cái này phong hoàng tử thế nhưng là cửu vương gia thân nhi tử. Bây giờ vậy mà nói tính toán coi như xong, đương nhiên, chuyện này với hắn mà nói tự nhiên không phải chuyện xấu. Bất quá Tô Dạ nhưng không có đơn giản như vậy đáp ứng ý tứ. Ta phụ tá tại cửu vương gia ngài, tự nhiên không có vấn đề, bất quá ở đây, ta còn có một cái điều kiện. Cửu vương gia thần sắc phát lạnh, Tô Dạ, ngươi đây là bất thình lình muốn công phu sư tử ngoạm rồi. Cửu vương gia, các ngươi cho ta bao nhiêu, ta Tô Dạ tự nhiên lại phản hồi cho các ngươi bao nhiêu. Tô Dạ nói ra, nếu như ngươi không tin được ta, cũng có thể không đáp ứng ta điều kiện này. Cửu vương gia nghe Tô Dạ lời nói, vui vẻ, tốt, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi muốn cái gì, đợi cho ta phụ tá cửu vương gia sự tình có vài phần mặt mày đằng sau. Ta muốn một cái chức quan, thấp nhất từ nhị phẩm, Tô Dạ chậm rãi nói ra, sau đó, ta muốn mượn dùng ngài dưới trướng 5 tên kết đan cảnh quân hộ vệ. Trở lại Phong Châu, việc này hắn vẫn luôn nghĩ nhắc lên, chỉ bất quá tại cùng Trấn Huyền Minh đàm thời điểm, không tốt nhắc lên, hiện tại nếu đi tới cửu vương gia trước mặt, những yêu cầu này tự nhiên cũng đến sớm nói ra. Cửu vương gia nghe Tô Dạ lời nói, hé mắt, suy nghĩ sâu xa lên. Tô Dạ yêu cầu này thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Nói không thể chối từ cũng coi như không được khó khăn. Hoàng trong triều quan chức chế định phi thường minh xác, cao nhất là đại đế, đằng sau là 11 cái trong hoàng thất vương gia, từ đó tắc liền là hoàng đình quan, đằng sau hẳn là bên trên nhất phẩm, từ nhất phẩm, bên trên nhị phẩm, từ nhị phẩm, đối với một cái không có bối cảnh gì người, có thể đạt tới từ nhị phẩm đã gần như là cực hạn vị trí. Tô Dạ há miệng liền muốn vị trí này, thật đúng là sớm có kế hoạch. Cửu vương gia nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh cũng tại suy nghĩ, sau một lúc lâu thần hồn truyền âm nói, cha, nếu như Tô Dạ thật biểu hiện không tệ, đến lúc đó cho hắn một cái chức quan cũng coi như không được cái gì. Tô Dạ tại Phong Châu bên trong có một cái đế cung là thế lực. Hắn quan tâm là hắn đế cung an nguy, chỉ cần chúng ta giúp hắn xử lý tốt điểm ấy. Nhường hắn cho chúng ta ra sức cũng không phải việc khó. Cửu vương gia âm thầm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Dạ rồi nói ra, Tô Dạ, ngươi điều kiện này ta ứng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi phản hồi cho ta bao nhiêu. Miễn là ngươi phản hồi cho ta đủ nhiều, yêu cầu của ngươi tự nhiên không tính là gì việc khó. Đa tạ, Tô Dạ nói ra, ta nghe Minh Nhi nói qua, ngươi tựa hồ không nguyện ý nhận ta cái này nghĩa phụ. Hừ, bất quá cũng được. Muốn nhận lão phu làm cha người còn nhiều, nhưng đã ngươi ta đạt thành hợp tác, chúng ta bây giờ tại này coi như xong, nhưng tại những người khác trước mặt, xưng hô như thế nào, ngươi nên biết, cửu vương gia nói ra, Tô Dạ nhẹ gật đầu, ta còn không có ngu như vậy, ngươi biết rõ liền tốt, Tôn Hạo, ngươi đi đem mặt khác hoàng tử hết thảy gọi tới, để bọn hắn nhìn xem bổn vương tân thu nghĩa tử, nếu làm huynh đệ, hai bên ở giữa chào hỏi là nên, cửu vương gia phất tay áo nói. Tôn Hạo lập tức tiến đến, đợi đến Tôn Hạo rời đi về sau, cửu vương gia bàn tay nhẹ như vậy nhẹ vỗ, chỉ nghe được ba ba hai tiếng, ngoài cửa, chính là mười mấy tên quân hộ vệ chớp mắt đi tới. Từng cái thực lực vậy mà đều đã siêu việt linh dịch cảnh, đạt đến kết đan cảnh, nhìn thấy những thứ này kết đan cảnh quân hộ vệ lúc, Tô Dạ cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, thầm nghĩ hộ vệ này quân thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Tùy tiện kéo ra tới một cái liền đạt đến kết đan cảnh. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng 300 quân hộ vệ thực lực tất cả đạt đến kết đan cảnh. Có thể hiện tại có vài chục cái đạt tới kết đan cảnh quy mô cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Bây giờ, những hộ vệ này quân nhau nhau đứng thành một hàng. Tô Dạ, đã ngươi làm nghĩa tử của ta, những thứ này kết đan cảnh hộ vệ, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một người trong đó, tới làm ngươi cận vệ. Đây là hoàng tử khác có đãi ngộ. Ngươi tự nhiên cũng có, cửu vương gia nói ra, Tô Dạ xem ở đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này cũng là bọn hắn hợp tác một bộ phận, hắn đính phong hoàng tử vị trí, đồng dạng được hưởng phong hoàng tử đãi ngộ, bây giờ, một đám quân hộ vệ ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tô Dạ, lộ ra vài phần khát vọng, dù sao có thể gánh mặc cho hoàng tử cận vệ. Việc này thế nhưng là một kiện mỹ xoa, chí ít cho bọn hắn đại triển thân thủ cơ hội so trước đó nhiều hơn nhiều. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tựa hồ cũng đang nói chuyện, giống như muốn để Tô Dạ lựa chọn bọn hắn như thế. Tô Dạ liếc nhìn mà đi, không thể không thừa nhận những hộ vệ này thực lực chi cường. Bất quá muốn để hắn tuyển, tự nhiên đến hảo hảo mưu đồ mới được. Hắn vô cực thánh hỏa đồng tử triển khai mà đi, cái này mấy chục cái hộ vệ bên trong, thực lực mạnh nhất đã đạt đến kết đan cảnh đệ tứ trọng, mà yếu nhất cũng đạt tới kết đan cảnh đệ nhất trọng cao. Quân hộ vệ bên trong nên có lợi hại hơn tồn tại. Chỉ bất quá cửu vương gia không tất bỏ đến cho mình lấy ra. Hả? Tô Dạ khóe miệng dần dần dương lên. Lựa chọn hộ vệ cũng không phải vẻn vẹn xem hắn cảnh giới võ đạo cao thấp. Một người kết đan cảnh cường giả, thể nội kim đan lớn nhỏ, cũng là có thể chính là nhất định bình phán giá trị. Tại linh dịch cảnh lúc, thể nội linh dịch càng nhiều, tu thành kim đan lúc, kim đan cũng liền càng lớn. Đồng lý, người này thực lực cũng liền càng mạnh. Tô Dạ hiện tại triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, một đám người thể nội kim đan thu hết vào trong mắt. Chương 825, hộ vệ cao thừa tu ai kim đan lớn hơn một chút. Tô Dạ tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng, bất quá liền có tại hắn dự định lựa chọn thời điểm. Tôn Hạo lại là dẫn một đám hoàng tử đi tới nơi đây, Tô Dạ không khỏi trước tiên cần phải thả xuống lựa chọn sự tình. Ánh mắt hướng phía một đám đi tới hoàng tử nhìn đi qua. Cái này xem xét bên dưới, trọn vẹn hơn 10 người hoàng tử đi tới nơi đây, thân mang phục sức các có khác biệt, bất quá lại đều ấn có hoàng thất chứng minh, đại biểu bọn hắn là hoàng thất hoàng tử tôn quý vinh quang thân phận. Một đám hoàng tử đi tới lúc, trên khuôn mặt hoặc là nghiêm cẩn, hoặc là cà lơ phất phơ, hoặc là xem thường, sắc mặt tỏa sáng không đồng nhất, bất quá đối mặt cửu vương gia lúc, không khỏi là cung cung kính kính, khách khách khí khí kêu lên một câu phụ vương. Nhưng đợi đến hô xong phụ vương đằng sau, bọn hắn liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Cửu vương gia nhìn về phía Tôn Hạo, nghi hoặc hỏi, người đều tới sao? Hồi vương gia, ngoại trừ xuất hành làm việc, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử không có cách nào trình diện. Cái khác hoàng tử đều đến. Tôn Hạo vội vàng trả lời. Cửu vương gia bình tĩnh nhẹ gật đầu, nếu có thể tới đều đã đến. Tô Dạ, ta cũng cùng các ngươi giới thiệu một châu. Bọn hắn là ta dưới trướng 17 cái nhi tử, ngoại trừ lão tam cùng lão lục xuất hành bên ngoài không có cách nào trở về, những người khác toàn bộ đều thân ở chỗ này. Tô Dạ hợp phía những hoàng tử này nhẹ gật đầu, bất quá những hoàng tử này chỉ có như vậy mấy cái cho Tô Dạ thiện ý đáp lại. Biểu tình của những người khác đều lộ vẻ có chút lạnh như băng, thái độ cứng ngắc. Cửu vương gia đối với những hoàng tử này thái độ phảng phất không thấy được như thế, sau đó chậm rãi mà nói, các ngươi mấy cái, ta cũng cho các ngươi giới thiệu một châu, vị này là ta tân thu nghĩa tử, Tô Dạ, thay thế lão thập lục vị trí, sau này các ngươi hẳn là huynh đệ, ta hy vọng các ngươi có thể cùng chung hoạn nạn, cùng tam khổ, không phân khác biệt. Một đám người nghe được Tô Dạ chính là cửu vương gia tân thu nghĩa tử thời điểm, biểu lộ không khỏi là biến đổi, nguyên bản đối với Tô Dạ đều không thế nào để ở trong lòng mấy cái hoàng tử, càng là ánh mắt hung ác, có mang địch ý. Mà những cái kia lúc nãy đối với Tô Dạ còn có mấy phần thiện ý hoàng tử, đồng dạng là ánh mắt lạnh lẽo, đối với Tô Dạ thái độ đại là cải biến, chỉ có hai cái hoàng tử thờ ơ, thái độ hoàn toàn như trước đây. Tô Dạ mắt thấy ở đây, dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, hắn cũng không trông cậy vào những hoàng tử này có thể tiếp nhận hắn. Tốt, Tô Dạ, ngươi tiếp tục chọn lựa ngươi cận vệ đi, cửu vương gia chỉ huy nói. Tô Dạ cũng không cảm giác đến cửu vương gia không có phát hiện bọn này hoàng tử thái độ, nhưng lại giữ im lặng, hơn phân nửa là chấp nhận những hoàng tử này đối với mình ác ý. Nhắc tới cũng là, cái này cửu vương gia giới thiệu chính mình cũng không quá nhiều giới thiệu. Bọn này đấu tranh nội bộ, hắn sợ là phi thường hài lòng nhìn thấy. Tô Dạ lắc đầu, sau đó trọng tân ánh mắt bỏ vào những hộ vệ này bên trên. Liền tuyển ngươi, Tô Dạ ánh mắt một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng một cái mắt ưng dốc đứng mũi trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân toàn thân đều ẩn ẩn tản ra sát khí, hiển nhiên lâu dài hành tàu ở mũi đao phía trên, tuyệt không phải loại lương thiện. Tìm hộ vệ, tự nhiên không thể tìm loại lương thiện. Ta, trung niên nam tử này mặc dù có phần là hy vọng Tô Dạ chọn chúng hắn, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Dạ căn bản không có quá nhiều suy nghĩ trực tiếp xác định hắn. Trong lòng quả thực là ngoài ý muốn vô cùng. Bất quá rất nhanh, hắn liền lập tức mừng rỡ tiến lên. Dạ hoàng tử, dừng a, tiểu tử này ánh mắt cùng nguyên bản thập lục đệ có đến so sánh a. Ha ha ha, thập lục đệ năm đó chọn chúng Cố Thiên Nam làm hộ vệ. Quả thực là hoàn mỹ một đôi, một cái tiểu phế vật, một cái lão phế vật. Cái khác, cái kia Cố Thiên Nam dù sao cũng là kết đan cảnh đệ tứ trọng cao thủ. Tiểu tử này đi lên trực tiếp tuyển một người kết đan cảnh đệ tam trọng hộ vệ. Còn không bằng thập lục đệ đâu, ở trong đó cũng không thiếu kết đan cảnh đệ tứ trọng hộ vệ. Tiểu tử này hết lần này tới lần khác chọn chúng người kết đan cảnh đệ tam trọng. Ánh mắt thật sự là chẳng ra sao cả a. Phải biết, đến kết đan cảnh, tấn cấp một trọng cũng khó như lên trời. Mỗi một trọng chênh lệch đều đặc biệt trọng yếu. Có lẽ là một người kết đan cảnh cao thủ dẫn trước một người khác trên trăm năm lâu. Người này thật sự là ánh mắt đặc biệt. Một đám hoàng tử xì xào bàn tán trào phúng. Bất quá ngôn ngữ nhưng lại không quá nhiều che giấu ý vị. Cơ bản được Tô Dạ thu hết trong tai. Tô Dạ lại là nhếch miệng lên. Cũng không cảm thấy mình là một cái cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Tương phản, hắn còn cảm giác đến lựa chọn của mình hết sức chính xác. Những hoàng tử này chỉ biết là nhìn bề ngoài. Kết đan cảnh đệ tứ trọng không có nghĩa là thực lực mạnh. Thể nội kim đan cũng làm ra rất lớn nhất định tác dụng. Một khi đến kết đan cảnh, thể nội kim đan có thể ngưng kim quang hộ thể. Kim đan càng mạnh, đại biểu thực lực cũng liền càng mạnh. Cái này mắt ưng trung niên nhân. Nhìn thực lực chỉ có kết đan cảnh đệ tam trọng, nhưng thật đấu, không tất sẽ thua bởi kết đan cảnh đệ tứ trọng, mà lại hắn ánh mắt cay độc, sát khí rõ ràng, so sánh cái khác những hộ vệ này. Trong hoàng thất an nhàn lâu, từng cái dịu dàng ngoan ngoãn giống như là con mèo nhỏ như thế. Đã sớm được ma diệt nhuệ khí, so sánh bên dưới, vẫn là cái trước càng kiệt xuất một chút. Cửu vương gia bây giờ nhìn lấy Tô Dạ lựa chọn, cũng là ý vị thâm trường nở nụ cười. Nhà mình đại nhi tử nói xác thực có đạo lý, Tô Dạ quả nhiên là có hắn chỗ đặc biệt, nhà mình hắn con của hắn đem so với xuống, có lẽ thật đúng là phải kém một chút. Ngươi tên là gì? Tô Dạ nói ra, thuộc hạ, Cao Thừa Tu. Mắt ưng trung niên nhân lập tức khom người hồi đáp, tốt, về sau hào hào cùng theo phụ tá ngươi, tất bảo đảm ngươi lên như diều gặp gió. Tô Dạ vỗ vỗ đối phương bả vai, Cao Thừa Tu cũng là toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Chính mình cùng theo Tô Dạ, liền đại biểu sau này nhiều một con đường. Bây giờ được nghe lại Tô Dạ lời nói, hắn càng là muốn cố gắng gấp bội. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là lại lừa gạt người. Còn lên như diều gặp gió, một đám hoàng tử vẫn như cũ không tiếc ngôn luận thầm cười nhạo. Cửu vương gia quơ quơ ống tay áo. Tốt, nếu hộ vệ chọn lựa xong, Minh, người đi đem Tô Dạ dàn xếp xuống dưới. Sau này lời nói, các người mấy cái. Muốn cùng Tô Dạ hào hào ở chung, Tô Dạ ám cảm giác bất đắc dĩ, cùng mình ở chung hòa thuận. Những hoàng tử này không tìm chính mình phiền toái hắn liền thắp nhang cầu nguyện. Dạ lão đệ, chúng ta đi thôi, Trấn Huyền Minh vung tay áo nói ra. Tô Dạ cùng Trấn Huyền Minh cùng nhau rời đi, mà Cao Thừa Tu thì là theo sát phía sau. Về phần cái khác mấy cái hoàng tử, thì là đơn độc, thành đội top 5 top 3 ly khai. Không có người nào dự định cùng Tô Dạ cùng nhau. Tại gian xếp đường xá bên trong, Tô Dạ nói ra, Trấn huynh, những hoàng tử này tựa hồ đối với ta đều có phần có thành kiến bộ dáng a. Ha ha, bình thường, Trấn Huyền Minh không nghĩ tới Tô Dạ hỏi như thế ngay thẳng. Sau đó vừa cười vừa nói, trong hoàng thất, cái nào nhất mạch không phải như thế? Không chỉ là chúng ta cửu hoàng thất, cái khác hoàng thất cùng là như thế. Mỗi một cái hoàng tử trong hoàng thất lấy được tài nguyên đều là có hạn. Ít người liền bớt một cái người cạnh tranh, thập lục đệ vừa không, bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu, hiện tại ngươi cái này không biết từ nơi nào giết đi ra nghĩa tử đột nhiên xuất hiện. Tự nhiên làm trong lòng bọn họ không quá cao hứng. Chương 826, quân hộ vệ, nói đến, năm đó ta, cũng là như thế tới. Trấn Huyền Minh thổn thức cảm khái, nếu như không phải bởi vì hắn đã sớm qua cùng hoàng tử khác đồng dạng tuổi tác. Hiện tại đối với Tô Dạ có lẽ cũng còn sẽ có vài phần địch ý. Bởi vì có lợi ích tranh đoạt, hai người một đường sướng trò chuyện, không bao lâu công phu, Trấn Huyền Minh liền ngừng lại, cười nói, Tô Dạ, cái này liền là của ngươi tẩm cung. Tô Dạ hướng phía trên dò xét một cái, chỉ phát hiện cái này tẩm cung quy mô rất là hạo đại. Dùng tới một người được, thật sự là quá lãng phí xa xỉ một chút, bất quá người của Hoàng Thất liền ưa thích xa xỉ. Hắn về sau thật đúng là đến chậm rãi quen thuộc. Đều đi ra đi, Rất nhanh, Trấn Huyền Minh liền vỗ tay một cái, một đội ngũ tỳ nữ ăn mặc người hầu, liền có đứng xếp hàng đi tới Tô Dạ trước mặt. Vị này là phụ vương Tân Thu Nghĩa Tử, Dạ hoàng tử, sau này, các người liền lưu lại hầu hạ tại hắn. Các người nhất định phải đem Dạ hoàng tử hầu hạ các mặt đều muốn chu đáo. Nếu như chỗ nào nhường Dạ hoàng tử không cao hứng, đến lúc đó Dạ hoàng tử trừng trị các ngươi, cũng đừng trách ta sớm không có nhắc nhở các ngươi. Trấn Huyền Minh nói xong lời cuối cùng lúc, sắc mặt trầm xuống, sau đó, hắn nhìn về phía Tô Dạ, cười nói, những tỷ nữ này đều là hoàng thất tinh thiêu tế tuyển. Tô Dạ lão đệ coi trọng cái nào liền chọn cái nào. Nếu có không coi trọng, có thể để cho các nàng tùy thời ly khai. Tô Dạ hướng phía những tỷ nữ này nhìn lại, không thể không nói, những tỷ nữ này mặt hàng, mỗi cái đều là tuyệt hảo tuyển, không nói trước bộ dáng, chí ít cảnh giới võ đạo, vậy mà đều đã đạt đến mệnh huyệt cảnh cao. Tiêu chuẩn như thế, chí ít phóng tới bọn hắn Phong Châu tùy ý một cái tông môn bên trong. Không nói tất cả đều là thiên chi kiêu nữ, nhưng cũng là trong môn nhân tài kiệt xuất giống nhau nữ tử. Bội được người khác tôn kính cùng truy sùng, thế nhưng là hiện tại, lại là ở đây bên trong làm lấy hầu hạ người khác làm việc. Một đám tỷ nữ bây giờ nhìn lấy Tô Dạ cũng là hai mắt ngậm lấy ôn nhu cùng khát vọng. Phảng phất là khát vọng Tô Dạ đưa các nàng lưu lại. Dùng cái này hầu hạ tại Tô Dạ, dù sao, tỷ nữ nếu như đem những hoàng tử này hầu hạ tốt, ngày sau đạt được chỗ tốt cố sự, thường thường là tại các nàng những tỷ nữ này bên trong phát sinh. Ai cũng nghĩ thử thời vận, đối với mị lực của mình đều có vài phần tự tin. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ đối với những cô gái này hoàn toàn không có hứng thú. Gọn gàng dứt khoát nói, Trấn huynh cái này không hiểu rõ ta, con người của ta từ trước ưa thích thanh tĩnh, do cao thừa tu tại ta bên cạnh là được, những tỷ nữ này liền cũng không cần, tất cả rút đi đi. Trấn Huyền Minh tất nhiên là có mấy phần ngoài ý muốn. Những tỷ nữ này vốn là không đáng tiền đồ chơi, lưu hoặc là không lưu, với hắn mà nói cũng không tổn thất gì. Bất quá hắn vẫn là nói, Tô huynh lưu lại một hai cái này bưng trà đổ nước, đưa tin phương diện, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau a. Tô Dạ đối với tỷ nữ thật sự là không có cảm giác gì. Chủ yếu hắn đối với Diệp Yêu Liên tình cảm quá sâu. Được Diệp Yêu Liên hầu hạ đã quen, cái khác nữ tử thật sự là không cách nào nhập cách khác mắt. Bất quá bây giờ nghe Trấn Huyền Minh yêu cầu, cũng là cảm giác đến có đạo lý. Trong hoàng thất dù sao không bằng địa phương khác, liền nói, tốt a, các ngươi hai cái ở lại đây đi. Hắn tùy ý chọn tuyển hai cái xem coi như thuận mắt lưu lại. Nhường hai cái này tỷ nữ mừng rỡ trong lòng, chỉ lưu lại hai người, có thể nói là so sánh lẫn nhau những người khác ít nhiều lắm sức cạnh tranh. Dạ hoàng tử, ta gọi Mộc Tụ, ta gọi Đông Lam. Tô Dạ nhẹ gật đầu, các ngươi mấy cái đều đi thôi. Trấn Huyền Minh nói ra, một đám tỷ nữ trên mặt nổi lên vài phần u oán cùng thương tâm, bất quá nhưng cũng không ai dám tại kháng mệnh, nhao nhao rời đi. Tô Dạ nói ra, Trấn huynh vào trong nói. Trấn Huyền Minh không biết Tô Dạ tìm chính mình còn có chuyện gì, đi cùng Tô Dạ tiến nhập bên trong cung điện này. Đợi được đến trong cung điện, Tô Dạ càng cảm nhận được hoàng thất xa hoa. Hắn tìm cái vị trí ngồi xuống, trực tiếp ngồi xuống, Mộc Tụ cùng Đông Lam lập tức bưng trà đổ nước, sau đó đứng tại Tô Dạ sau lưng, cử chỉ đoan trang yêu nhã, hiển nhiên đều là đi qua đặc biệt huấn luyện. Tô Dạ lão đệ có thể còn có chuyện gì muốn nói sao? Trấn Huyền Minh không hiểu nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, trong hoàng thất, nhưng có khôi lỗi bí thuật, ồ, cái này tự nhiên là rất nhiều, Tô Dạ lão đệ hẳn là đối với khôi lỗi chi thuật lại yêu ưa thích. Trấn Huyền Minh cười ha hả nói, Tô Dạ thản nhiên nói, ân, ta ngày bình thường đối với những cái kia bằng môn tà đạo có mấy phần nghiên cứu, cái này khôi lỗi liền chính là một cái trong số đó. Trấn Huyền Minh vài phần ngưng trọng nói, Tô Dạ lão đệ, không phải ta nói ngươi. Người ta cùng là tu hành võ đạo người, tất phải đến trân trọng võ đạo của mình thiên phú. Cái kia khôi lỗi chi thuật, đều là một chút không có gì võ đạo thiên phú người. Tu hành bằng môn tà đạo, người võ đạo thiên tư cao như thế, hà tất lãng phí thời gian tại đây. Không nói trước khôi lỗi chi đạo nghiên cứu ra được cũng không cái gì kỳ lạ đại dụng. Bên cạnh ngươi có cao thừa tu làm bảo hộ. Còn nữa, ngươi muốn khôi lỗi, ta trong hoàng thất cũng đã có sẵn. Hà tất đi chấp nhất những khôi lỗi kia bí thuật. Tô Dạ cười cười, cái này Trấn Huyền Minh nói, đối với người bình thường mà nói tự nhiên là tràn đầy đạo lý. Bất quá dùng ở trên người hắn lại là hoàn toàn khác biệt. Trấn huynh hảo ý ta tâm lĩnh, ta đối với khôi lỗi bí thuật chẳng qua là khi một cái sở thích mà thôi. Cũng không những ý nghĩ gì khác, đối với võ đạo tu luyện cũng là làm không được trì hoãn. Việc này trong lòng ta biết rõ, Tô Dạ nói ra, Trấn Huyền Minh cũng không thật nhiều làm thuyết phục. Ân, Tô Dạ lão đệ trong lòng hiểu rõ là được. Cái này khôi lỗi bí thuật giao cho ta, ngày mai đợi được ngươi quen thuộc nơi đây hoàn cảnh, ta liền liền tìm tới 10 bản bên trên tốt khôi lỗi bí thuật đưa đến ngươi nơi này. Đa tạ Trấn huynh, Tô Dạ gật đầu, Trấn Huyền Minh nhếch nhếch miệng, Tô lão đệ cùng ta không cần phải khách khí, hiện tại mà nói, ta liền cáo từ trước. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh đứng dậy ly khai, Tô Dạ cũng không làm nhiều đưa tiễn, mà là ngồi trên ghế, vuốt vuốt lông mày, trong lòng làm sơ suy nghĩ lên. Dạ hoàng tử, ta cho ngài vò vai, mộc tụ thổ khí như lan, ôn nhu mở miệng, Tô Dạ cũng không ngăn lại, thật đúng là đừng nói, cái này mộc tụ vò vai thời điểm linh lực trộn lẫn trong đó. Rất có vài phần kỹ nghệ cùng thủ pháp, ấn nông cơ thể hắn linh lực bình thường, suy nghĩ cũng là tùy theo thông thuận ra, cái này đi đường mỏi mệt, nhất thời được hắn ném đến lên 9 tầng mây đi, cao thừa tu, Tô Dạ mở miệng nói ra, hoàng tử. Cao thừa tu đứng dậy ngữ khí cung kính. Tô Dạ nói ra, tại các ngươi 300 quân hộ vệ bên trong, có thể có bao nhiêu kết đan cảnh cao thủ? Cao thừa tu cũng không làm nhiều giấu giếm, nói thẳng, 300 quân hộ vệ bên trong, có đại khái 100 tên kết đan cảnh cao thủ. Ồ, những thứ này kết đan cảnh cao thủ, đều đạt đến dạng gì cảnh giới? Tô Dạ tiếp tục hỏi, 100 tên, cùng hắn suy đoán ngược lại là tương xứng hợp, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Tại Phong Châu bên trong, thấy một cái cũng khó khăn tốc độ khá cao kết đan cảnh. Tại Hoàng Triều một cái trong Hoàng Thất đều có 100 cái. Quá dọa người, cũng quái không được những người khác nói Phong Châu nơi này là thâm sơn cùng cốc. Ngược lại là thật không có nói ngoa. Cao thừa tu nghiêm túc nói, ta tại cái này 100 tên quân hộ vệ bên trong. Thực lực ở vào tiêu chuẩn hạng trung, thực lực mạnh nhất nên có kết đan cảnh đệ thất trọng chi phối. Chương 827, khảo đề, tuyển linh chu. Tô Dạ hiểu được, xem ra cái này cửu vương gia nói là hào phóng, thực tế là căn bản liền không có đem quân hộ vệ bên trong cao thủ chân chính mang tới a. Nếu quả thật có kết đan cảnh đệ thất trọng cao thủ xuất hiện, hắn coi như lại ưa thích cao thừa tu, cũng sẽ không lựa chọn cao thừa tu, bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, cửu vương gia lại thế nào tin được chính mình, cũng sẽ không lên tới liền đem cao thủ an bài cho mình. Nhưng hắn không biết, lần này hắn là thật bỏ lỡ cửu vương gia, mỗi một cái hoàng tử chọn lựa quân hộ vệ, thực lực mạnh nhất đều sẽ không vượt qua kết đan cảnh đệ ngũ trọng. Bởi vì siêu việt kết đan cảnh đệ ngũ trọng chiến lực, bản thân là phụ trách tới tuần tra thủ vệ, tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn dùng để bảo hộ hoàng tử đơn giản như vậy. Ồ, không có kết đan cảnh đỉnh phong cao thủ? Tô Dạ hỏi, cao thừa tu bật cười nói, hoàng tử nói đùa, ngài cũng biết, một khi đến kết đan cảnh, thực lực lại tăng lên một trọng cũng khó như lên trời. Rất có thể mấy chục năm trên trăm năm cũng không nhất định có một cảnh giới tăng lên. Đến trình độ này, liền xem như rất có thiên tư thiên tài, thiên phú cũng sẽ hao hết, mà lại bình thường tài nguyên rất khó lại đối với kết đan cảnh thiên tài có chỗ trồng chất cùng hiệu quả, cho nên, một khi vượt qua kết đan cảnh đệ thất trọng, đến kết đan cảnh bát cửu trọng, cơ bản liền lại được cửu vương gia an bài chuyện trọng yếu hơn vật. Tô Dạ trong lúc nhất thời giật mình, xem ra cái này cửu vương gia dưới trướng binh lực còn không chỉ là 300 quân hộ vệ, cùng hơn 6 vạn tinh binh đơn giản như vậy, còn có một số ẩn nấp, mà lại không muốn người biết cao thủ. Đương nhiên, hắn hỏi thăm đối phương những thứ này, cũng không phải là thật đối với hoàng thất binh lực cực kỳ hiếu kỳ, mà là nghĩ thăm dò một châu cao thừa tu, nhìn xem cái này cao thừa tu, đến cùng là cửu vương gia đặc biệt xếp vào ở bên cạnh hắn, đưa đến giám thị tác dụng, vẫn là cửu vương gia thật làm được đem hắn cùng hoàng tử khác đối xử như nhau, an bài cho hắn tiến áp sát người hộ vệ. Hiện tại đến xem, cái này cửu vương gia ngược lại là thật không có đùa nghịch quá nhiều tâm tư. Cái này cao thừa tu nếu như là cửu vương gia an bài tới giám thị hắn, nhất định không sẽ đối với hoàng thất bí mật tiến hành quá nhiều thổ lộ. Bởi vì người nọ cũng biết hắn cùng cửu vương gia là giao dịch mà thôi. Thế nhưng là cao thừa tu hiển nhiên không biết, chỉ đem hắn thật coi làm cửu vương gia tân thu nghĩa tử. Đối với hắn không nói chuyện không nói, hoàng thất quân đội bí mật cũng toàn bộ đều cho hắn lộ ra. Tô Dạ rất là hài lòng, nói ra, sắc trời đã tối, các người đều đi về nghỉ ngơi đi. Cao Thừa Tu lập tức đứng dậy, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá Đông Lam cùng Mộc Tụ lại là cũng không rời đi, vẫn như cũ đợi ở chỗ này. Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Tô Dạ hỏi. Hoàng tử, để cho chúng ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Hai cái tỷ nữ ấm môi nói ra. Tô Dạ há lại không biết hai cái tỷ nữ ý tứ. Đến bọn hắn cảnh giới này, cái gọi là nghỉ ngơi liền là tĩnh tu mà thôi. Tĩnh tu còn muốn cái gì hầu hạ? Hầu hạ tĩnh tu, càng nhiều ý tứ liền là song tu mà thôi. Tô Dạ đối với hai cái này tỷ nữ có thể không có hứng thú. Nói thẳng, không cần. Hai cái tỷ nữ dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng Tô Dạ nếu cự tuyệt, các nàng tự nhiên cũng không thật nhiều yêu cầu, nhao nhao lui xuống. Tô Dạ tại cung điện trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh, một ngày liền tùy theo đi qua. Cái này Trấn Huyền Minh hiệu suất làm việc vẫn là tương đối cao. Sáng sớm ngày thứ hai vừa tới, Trấn Huyền Minh liền lại một lần nữa đi tới. Tô lão đệ, Trấn Huyền Minh bóp lấy một viên linh giới, đi tới lúc, hướng thẳng đến Tô Dạ ném qua đi. Tô Dạ cảm ứng được Trấn Huyền Minh, mở hai mắt ra, đem cái này linh giới cầm xuống dưới. Trấn Hoàng tử, Mộc Tụ cùng Đông Lam nhau nhau bái kiến, chợt tiến đến là một chút tỷ nữ sống. Tô Dạ thì là kiểm lại một chầu linh giới, phát hiện trong đó quả thật có mười mấy quyển khôi lỗi bí thuật. Hơi dùng thần hồn lật ra một chầu, phát hiện cái này khôi lỗi bí thuật cố nhiên không bằng Lăng Tiêu kiếm đế khôi lỗi bí thuật. Thế nhưng lại cũng nội dung tinh xảo, có thể xưng tinh phẩm. Không hổ là trong hoàng thất cầm ra khôi lỗi bí thuật. Ngược lại là thật không có không coi là gì. Không sai, Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tô Dạ lão đệ ưa thích là được. Hiện tại mà nói, chúng ta cũng có thể thương lượng một chầu chính sự. Trấn Huyền Minh giảng đạo. À, Trấn Huynh nói tới nên là đại đế cho khảo đề sự tình đi. Tô Dạ giảng đạo, Trấn Huyền Minh cười nói. Đúng là như thế, lần khảo hạch này liên quan đến lấy 11 cái hoàng thất mỗi năm 5 lần một thi đấu. Tất phải là 25 tuổi một chầu hoàng thất mới có thể tham gia. Mà ta trùng hợp cao ra mấy tuổi. Ô, cái này khảo đề đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thi đấu lại là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi thăm. Trấn Huyền Minh một năm một mười mà nói. Đại đế ra cái này khảo đề. Những năm qua cũng sẽ 10 phần hà khắc. 11 cái trong hoàng thất hết thảy hoàng tử. Đều đến tiến đến biện thiên thành bên trong. Đi sưu tập một viên linh thảo. Này linh thảo tên là Tuyển Linh Chu, biện thiên thành. Tô Dạ không hiểu nói, thành này ở vào nơi nào? Cái này Tuyển Linh Chu, hắn ngược lại là có chút cho phép ấn tượng, chính là một cái có được tuyệt hảo chữa trị hiệu quả linh thảo. Đồng thời cực là hiếm thấy, chỉ có tại đặc thù hoàn cảnh xuống mới có thể lấy thành mọc ra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền cùng biện thiên thành có quan hệ, chỉ là biện thiên thành đến cùng là địa phương nào, hắn xác thực không biết. Cái này biện thiên thành chẳng hề tại Thịnh Nguyên Hoàng triều khu vực. Cứng rắn nếu nói, thực ra ngay tại ta từng cùng ngươi đã nói nhạc ra phụ cận. Biện thiên thành là Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài, một cái trải qua tứ phương gặp nhau chỗ thành thị. Thành này thị vô vùng lớn, do ba cái địa đầu xa, giống như nhạc ra như thế thế lực ở nơi đó chiếm cứ bảo kê. Không ai dám ở nơi đó gây chuyện, Trấn Huyền Minh nói ra, bởi vì biện thiên thành hoàn cảnh địa lý có phần là đặc thù. Cái này Tuyển Linh Chu, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể lấy tìm được. Đại đế cho khảo đề, liền là mỗi một cái hoàng thất, tất phải đến sưu tập đủ nhiều Tuyển Linh Chu. Không có cụ thể số lượng sao? Tô Dạ hỏi, không có, Trấn Huyền Minh thở dài. Hà khắc liền hà khắc ở chỗ này, ngươi có thể sưu tập một viên, cũng có thể sưu tập 10 viên. Nhưng chỉ cần ngươi sưu tập Tuyển Linh Chu số lượng bài danh tại 11 đại trong hoàng thất cuối. Cùng chỗ. Liền có lại bị đào thải, 11 cái hoàng thất thi đấu, lại đào thải đi 3 cái, lưu lại trong đó 8 cái, mà bị đào thải đi, dĩ nhiên chính là sưu tập Tuyển Linh Chu số lượng ít nhất 3 cái hoàng thất. Tô Dạ trong chốc lát thoải mái, Trấn Huyền Minh yêu sầu không thôi, lần trước thi đấu, đại đế cho khảo đề mặc dù cùng lần này khác biệt. Bất quá nhưng cũng có chỗ tương tự, thực lực của ta đã có linh dịch cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là thu được hạng 6 mà thôi. Khó khăn lắm bảo vệ thi đấu vị trí. Ô, lấy Trấn Huynh thực lực vẫn chỉ là lấy được hạng 6. Tô Dạ một mặt kinh ngạc. Phải biết, 5 năm trước Trấn Huyền Minh thực lực đạt tới linh dịch cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Thực lực đã tương đương mạnh mẽ. Trấn Huyền Minh đắng chát nói ra. Tô Huynh có chỗ không biết. Thượng giới thi đấu, hoàng hoàng thất chúng ta bên trong mấy cái hoàng tử còn tuổi nhỏ, thực lực không đủ, chỉ có ta đỡ khổ trèo trống, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ vị trí. Ta lúc đầu lấy vì thế giới những hoàng tử này đều đã trưởng thành dù sao cũng hơi tiến bộ, có thể hiện tại, chương 828, phản bội ân sư Tô Dạ nháy nháy mắt. Nụ cười bình hòa nói, Trấn huynh không khỏi quá khiêm tốn đi, những hoàng tử kia ta cũng đều gặp, thực lực tiêu chuẩn vẫn là tương đối cao, cố nhiên so ra kém năm đó Trấn huynh ngài, thế nhưng là, cũng là không tính quá kém. Trấn Huyền Minh thổn thức cảm khái, Tô lão đệ, đánh giá một cái thiên tài nếu như chỉ là sát lại tu vi liền có thể đến ra kết luận lời nói. Cái kia thế lực khắp nơi, chỉ cần vô điều kiện tài nguyên chồng chất đến trên người một người không phải tốt sao? Thực ra người ta đều biết, tài nguyên tốt cầu, thiên tài khó tìm, Tô Dạ cười không nói, cùng Trấn Huyền Minh ở phương diện này ngược lại là có cộng minh. Hắn tuy nói khen một trầu những hoàng tử này, bất quá, mười mấy cái hoàng tử bên trong, so sánh khôn khéo tài giỏi những thứ này, xác thực không người nào có thể thắng qua được Trấn Huyền Minh. Trấn Huyền Minh chậm rãi nói ra, ta lần này lo lắng nhất vẫn là cái khác hoàng thất thực lực. Năm đó ta đối thủ một mất một còn Trấn Viễn Kỳ coi như xong. Hắn cùng ta tuổi tác tương đương, năm nay hắn không tham gia được khảo đề. Ta lo lắng chính là cùng Trấn Viễn Kỳ cùng tồn tại tam hoàng thất Trấn Sơn Khiếu. Năm đó hắn chỉ có 19 tuổi thời điểm, liền đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Hiện tại 5 năm đi qua, thực lực của hắn lại chênh lệch cũng phải có linh dịch cảnh đệ ngũ trọng. Mà lại hắn chính tốt tuổi tác kẹt tại khảo đề tiết điểm bên trên. Kẻ này năm đó thực lực liền đã gần với ta cùng Trấn Viễn Kỳ. Bây giờ trước tuổi trẻ hoàng tử đều đã qua tuổi tác. Cái này Trấn Sơn Khiếu có thể nói là cơ hồ đã không còn đối đầu. Tô Dạ đối với thế cục cũng có một phần hiểu. Trấn Sơn Khiếu, hắn đem cái tên này lặng yên âm thầm ghi nhớ lại. Bởi vì không hề nghi ngờ, cái này sẽ là hắn một tên kinh địch tồn tại. Cái này Trấn Sơn Khiếu chân chính kinh khủng chỗ còn không chỉ là thực lực, mà là hắn tâm trí. Điểm này, chúng ta cửu hoàng thất không có người có thể tới đánh đồng. Trấn Huyền Minh thở dài, đối với lúc này hoàng thất cục diện 10 phần lo lắng. Mấy cái này hoàng tử hiện tại còn lâu dài nội đấu. Căn bản không ý thức được bây giờ cửu hoàng thất gặp phải quẫn cảnh. Nếu như cửu hoàng thất thật tại lần khảo hạch này mà biểu hiện không tốt, vậy sau này tài nguyên lại sẽ càng ngày càng ít. Trong lịch sử, hoàng thất đổi chủ sự tình cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trấn Huyền Minh nghĩ đến nơi này, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt cũng là dần dần cải biến. Tô Dạ, lần này ta mời ngươi tới cứu hắn nguyên nhân liền là muốn cho các ngươi giúp chúng ta cửu hoàng thất hoàn thành lần này khảo đề. Khảo đề đằng sau thi đấu như thế nào, ta đã không ôm ấp cái gì lòng tin. Coi như Tô Dạ lại ưu tú, hắn cũng không có chút cảm giác nào đến Tô Dạ có thể lấy lực lượng một người chống lại cái khác hoàng thất thiên tài. Ngươi chỉ cần có thể trợ giúp cửu hoàng thất bảo trụ thi đấu vị trí, không cho cửu hoàng thất bị đào thải là được rồi. Trấn Huyền Minh nói ra. Tô Dạ sờ lên cái cằm, đối với cái này tự nhiên không có gì dị nghị. Hắn tới nơi này chính là giúp cửu hoàng thất làm những thứ này. Không có vấn đề, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bất quá, ta còn có mấy vấn đề. Tô Dạ lão đệ mời nói. Trấn Huyền Minh nói ra. Tô Dạ giảng đạo, cái này khảo đề khi nào khảo thí? Việc này Tô Dạ lão đệ coi như không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Khảo đề bắt đầu đang tức, chậm nhất cũng liền tại sau một tháng. Đến lúc đó đại đế miễn là tuyên bố mệnh lệnh, hết thảy hoàng thất thiên tài đều đến xuất động. Bây giờ ta cửu hoàng trong phòng bên ngoài mấy cái hoàng tử cũng đang nhanh chóng chạy về. Mỗi một cái hoàng thất đối với cái này đều vô cùng coi trọng. Trấn Huyền Minh nói ra, một tháng, Tô Dạ cảm giác đến thời gian hơi có chút gấp. Bất quá nhưng cũng không quá coi ra gì. Rất nhanh liền có suy nghĩ sâu xa bên dưới. Lại nói, còn có một vấn đề. Trấn huynh, có thể đối với lần này đến đây đến Thịnh Nguyên Hoàng triều vị kia đại đế có ít nhiều hiểu rõ. Ta trước đó nói qua, ta đối với vị này đại đế biết rõ cũng không nhiều. Bất quá gần đây đến, ta ngược lại thật ra dò thăm một chút tin tức. Người này, tựa hồ thật sự là một vị nữ đế. Tô Dạ, ngươi nên không lại thật đối với vị này đại đế có hiểu biết đi. Trước đây ngươi đặc biệt hỏi qua người này là nam hay là nữ. Trấn Huyền Minh cười ha hả hỏi. Tô Dạ nghe được là một vị nữ đế thời điểm, đột nhiên chấn động trong lòng. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, biết mình tất phải đến mượn cớ qua loa tác trách đi qua. Nếu không Trấn Huyền Minh rất dễ dàng đem lòng sinh nghi. càng là người thông minh thì càng nhiều nghi, Trấn Huyền Minh cũng là như thế, quả thật có chút cho phép hiểu. Trước đó ta tại Pháp Thần Cung lúc, từng nghe nói có một vị nữ đế tại chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều phụ cận sôi nổi qua một đoạn thời gian, liền hiếu kỳ đến cùng có phải hay không vị này nữ đế. Hiện tại đến xem, quả thật là, Tô Dạ nói ra, phải biết, cái này có thể trở thành đại đế nữ tử thế nhưng là 10 phần hiếm thấy. Ta nghĩ không chỉ là ta hiếu kỳ, Trấn Huynh nên cũng vô cùng hiếu kỳ đi. Trấn Huyền Minh hiện tại biết rõ, Tô Dạ quái lạ đối với những tỷ nữ này không có hứng thú. Tình cảm là yêu cầu cao, ánh mắt cao, tu vi không ra hồn nữ tử hắn còn không để trong lòng đâu. Nhưng Tô Dạ nói lời xác thực cực kỳ có đạo lý. Thiên tư này chắc tuyệt nữ bên trong cường giả, không có người không có hứng thú. Trấn Huyền Minh cảm khái không thôi, Tô Dạ lão đệ nói không sai, ta cũng là có phần là cảm thấy hứng thú, lúc này mới nhiều nghe ngóng một chút, nàng này là tìm đến mình sư phó tung tích, điểm ấy ngươi cũng biết. Ân, Trấn Huynh nói qua, Tô Dạ nói ra, Trấn Huyền Minh giảng đạo, bất quá ta biết được tin tức, cái này nữ đế tựa hồ trước kia liền đã phản cách sư phụ mình môn hạ rồi. Cùng sư phụ mình đã quyết liệt. Cái gì? Tô Dạ thần kinh kéo căng, trong lòng đại là rung chuyển, bất quá trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Sao lại thế? Đầu của hắn cấp tốc suy nghĩ, làm theo Trấn Huyền Minh nói tới đủ loại dấu hiệu, vị này thần bí nữ đế rất có thể liền là Tố Tuyết nữ đế. Bất quá Tố Tuyết nữ đế lại nhưng đã phản bội hắn sư phó. Cái kia chính là phản bội Lục Vô Hằng. Cái này khiến Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Nếu như Tố Tuyết nữ đế phản bội Lục Vô Hằng, vậy mình làm sao hướng kỳ biểu sáng thân phận của mình? Hiện đang hồi tưởng lại đến, Lục Vô Hằng cũng chỉ nói để cho mình đi cưới Tố Tuyết nữ đế, mà lại giác tỉnh đến đệ tứ trọng thần thể thời điểm, lại đem này minh bài giao cho Tố Tuyết nữ đế. Lão hồ ly này a, Tô Dạ một trận tê cả da đầu. Lục Vô Hằng khẳng định rõ ràng Tố Tuyết nữ đế sự tình, chuyên môn để cho mình giác tỉnh đến đệ tứ trọng thần thể lại đi. Khi đó hắn thực lực mạnh, Tố Tuyết nữ đế tự nhiên cũng uy hiếp không được nàng. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Dạ nơi nào còn có can đảm này? Không tốt, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Ta hiện tại tuyệt không có thể hướng Tố Tuyết nữ đế bại lộ ta cùng Lục Vô Hằng sự tình. Một chút xíu cũng không thể bại lộ. Tô Dạ làm việc từ trước chuẩn cầu ổn trọng cẩn thận. Bây giờ nếu biết được Tố Tuyết nữ đế phản bội Lục Vô Hằng sự tình, như vậy có một chút xíu khả năng sẽ đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục cục diện bên trong khả năng, hắn đều không thể đi đặt mình vào nguy hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ tiêu chuẩn, gặp được một vị siêu việt thông thần cảnh đại đế cường giả là quả quyết không có khả năng chống lại. Thực ra ta nghe cũng cảm giác rất thú vị, vị này nữ đế như là đã phản bội sư phụ mình, hiện tại lại chuyên môn tới đây tìm sư phụ mình, cái này không mâu thuẫn sao? Bất quá cái này cùng chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều liền không quan hệ rồi. Bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là một vị nữ đế, chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều là muốn hào hào chiêu đãi mới được. Trấn Huyền Minh giảng đạo, chương 829, khôi lỗi giải khai. Tô Dạ bản nghĩ lại hỏi thăm một chầu vị này nữ đế đến cùng tên kêu cái gì, lấy tốt xác nhận người này đến cùng phải hay không Lục Vô Hằng từng cùng mình nói qua Tố Tuyết nữ đế. Bất quá trong óc qua một vòng mấy lúc sau vẫn là từ bỏ xuống tới. Trấn Huyền Minh trời sinh tính thông minh, chính mình hỏi nhiều một câu đều có thể bại lộ sơ hở. Hiện tại như là đã không thể để cho Tố Tuyết nữ đế phát giác được chính mình cùng Lục Vô Hằng quan hệ, một chút xíu dấu vết để lại đều không thể cho những người khác. Miễn đến làm cho người tìm hiểu nguồn gốc tra được cái gì. Dù sao, một khi bại lộ, cực kỳ có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Trấn Huyền Minh nói xong những thứ này lúc, cũng không lên cái gì lòng nghi ngờ, cười ha hả nói, Tô Dạ lão đệ, ta liền cáo từ trước, đợi đến đại đế khảo đề xuống tới, ta lại đến đây thông chi ngươi, khảo đề tùy thời cũng sẽ tiến hành, ngươi những ngày qua, cũng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Tô Dạ gật đầu đáp, không có vấn đề, những thời giờ này ta lại chuẩn bị cẩn thận. Nói đến, có quan hệ thiên trì cự thú bên kia, yên tâm. Thiên trì cự thú tại hoàng thất chúng ta bên trong ăn đến uống ngon tốt. Hiện tại liên cảnh giới đều nhanh đột phá đến kết đan cảnh. Trấn Huyền Minh giảng đạo, Tô Dạ lúc này mới yên tâm lại. Thiên trì cự thú là hoàng thất ước thúc lá bài tẩy của mình. Tô Dạ cũng không tốt đem thiên trì cự thú thả đi đến bên cạnh mình. Chỉ cần biết rằng hắn cũng không cái gì sinh mệnh an toàn. mà lại hoàng thất đợi hắn cũng các mặt chu đáo là được, đợi đến khảo đề kết thúc về sau lại đi gặp một lần thiên trì cự thú cũng không muộn. Trấn Huyền Minh đối với Tô Dạ năng lực vẫn là hết sức yên tâm, không dừng lại thêm, tùy theo rời đi. Mà Tô Dạ đưa mắt nhìn Trấn Huyền Minh sau khi rời đi, cũng là vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng yên lặng suy nghĩ lên. Thật lâu, Tô Dạ các mặt không có gì chỗ sơ suất thời điểm, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ tạm thời trước bỏ vào cái này Trấn Huyền Minh cho khôi lỗi bí thuật bên trên. Đối với cái này khôi lỗi bí thuật, Tô Dạ thế nhưng là khát vọng đã lâu, hiện tại đem đạt được, tự nhiên là tâm tình đại tốt, lập tức đối với cái này khôi lỗi bí thuật tiến hành nghiên cứu. Phen này nghiên cứu, Tô Dạ lập tức là xâm nhập trong đó, càng phát cảm thấy hứng thú. Những khôi lỗi này bí thuật, so sánh lẫn nhau Lăng Tiêu Kiếm Đế khôi lỗi bí thuật, có nhất định chênh lệch, bất quá ưu điểm nhưng cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là những khôi lỗi này bí thuật, đọc lướt qua phạm vi muốn so Lăng Tiêu Kiếm Đế khôi lỗi bí thuật rộng khắp nhiều. Lăng Tiêu Kiếm Đế lúc ấy lưu lại khôi lỗi bí thuật, chỉ là dạy Tô Dạ như thế nào khống chế hắn dưới trướng khôi lỗi. Thế nhưng là những khôi lỗi này bí thuật, giảng thuật lại còn có không ít khôi lỗi kiến thức căn bản cùng càng thâm ảo hơn tri thức. Đây là Tô Dạ rất nhiều các mặt không thể nào hiểu rõ chỗ. Hiện tại một phen học tập về sau, lĩnh hội càng thấu triệt, lại tiếp sau đó, liền là thôi diễn giải mã chi pháp. Tô Dạ cũng không phải là lần đầu tiên làm ra thôi diễn loại chuyện này. Người bình thường có thể làm được suy một ra ba, còn hắn thì có thể nâng trái ngược 10, thậm chí nhiều hơn. Đây cũng là hắn được trời ưu ái năng lực một trong. Một bản khôi lỗi bí thuật tìm hiểu ra, Tô Dạ trọn vẹn hao tốn 2-3 ngày. Đối với tiến độ này, Tô Dạ coi như hài lòng. Lĩnh hội sau khi kết thúc, hắn thôi diễn bên dưới, đối với giải mã thủ đoạn có nhất định đề thăng, sau đó lập tức tiến đến nếm thử. Quả nhiên như hắn chỗ nghĩ, hiệu quả tăng gấp bội. Hắn cũng không giải khai cái này khôi lỗi lục sắc đường vân, thế nhưng lại rõ ràng cảm giác được linh lực của mình hướng phía cái này lục sắc đường vân bên trong mà đi, có thể thẩm thấu càng sâu. Điều này đại biểu lấy hắn so trước đó giải khai linh lực khóa muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ bất quá cũng chưa hoàn toàn giải khai, cho nên không có cách nào đánh vỡ cái này lục sắc đường vân. Tô Dạ cũng không nhụt chí, bởi vì hắn biết mình biện pháp là đi đến cùng. Đây càng thêm nhường hắn tràn đầy nhiệt tình, lại học tập cuốn thứ hai khôi lỗi bí thuật. Cuốn thứ hai lĩnh hội kết thúc, sau đó cuốn thứ ba, Tô Dạ đối với khôi lỗi chi đạo lý giải càng ngày càng sâu, càng ngày càng thấu triệt, liên tục mấy quyển xuống tới, Tô Dạ đều có thể không chút nào keo kiệt nói, hắn hiện tại là một cái phi thường lợi hại khôi lỗi đại sư. Chỉ bất quá lời này đoán chừng cũng không ai tin, Tô Dạ cũng không có trông cậy vào đem môn này kỹ nghệ hiện ra cho nhiều lắm người. Mỗi học tập một bản, hắn cũng sẽ đối với cái này linh lực khóa vào hành giải khai nếm thử, mà mỗi lần đều sẽ có đề thăng. Tốt nhất lần một, Tô Dạ rõ ràng cảm giác đã thăm dò đến cái này lục sắc đường vân chỗ sâu nhất, sau cùng một cái cửa ải khâu, chỉ bất quá đến cuối cùng lại vẫn là không có thành công. Mà sau đó mấy lần, có lẽ là bởi vì nóng nảy nguyên nhân, hiệu quả còn không như lúc trước. Tô Dạ cũng biết mình đường đi còn kém một chút. Vận khí tốt chính là hắn còn có mấy quyển khôi lỗi bí thuật có thể học tập. Tự nhiên là không để lối thoát đem tìm hiểu. Chỉ bất quá những khôi lỗi này bí thuật tiêu chuẩn đều không khác mấy. Từng quyển học xuống tới, rất nhiều nơi lĩnh ngộ đều lặp lại. Tăng lên tới đằng sau càng ngày càng nhỏ, Tô Dạ vẫn là cuối cùng lại trọng tân lật nhìn một lần. Theo dựa vào chính mình thôi diễn năng lực, mới là thời gian dần trôi qua ngộ ra được không ít thứ. Chính là ngộ ra được những thứ này thời điểm, Tô Dạ làm ra lần một mới nếm thử, đã thời gian gần một tháng, Tô Dạ mãnh hít vào một hơi, biết mình thời gian đã còn thừa không nhiều, nếu như lần này nếm thử thất bại, đoán chừng phía dưới liền đã muốn bắt đầu khảo đề, cho ta ra. Tô Dạ đem linh lực thâm nhập vào cái này lục sắc đường vân bên trong. Chỉ chớp mắt công phu, đường vân lại bắt đầu phức tạp biến động, được Tô Dạ linh lực tầng tầng phân tích, hiểu, lại hiểu, ra hết cho ta. Tô Dạ linh lực một hơi rót vào dưới đáy, sau đó, toàn bộ khôi lỗi lục sắc đường vân trong chốc lát tan rã ra. Nhường Tô Dạ bỗng dưng một trầu về sau, biến thành mừng rỡ như điên. Ha ha ha, rốt cục giải khai, Tô Dạ tâm tình đại tốt, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía cái này khôi lỗi. Không biết cái này khôi lỗi tại lục sắc đường vân giải khai đằng sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chỉ là thời gian nháy mắt, một màn quỷ dị liền đã sinh ra. Cái này nguyên bản còn 7 số 088, nhìn đã cũ nát không thôi khôi lỗi vậy mà tự mình tổ chứa vào. Sau đó, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở Tô Dạ trước mặt, bất quá Tô Dạ nhưng lại là có gì vui vẻ thần sắc. Bởi vì cái này khôi lỗi mặc dù nặng mới đứng lên, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Thế nhưng là, nói cho cùng vẫn là bằng gỗ khôi lỗi, hơn nữa thoạt nhìn một chút xíu uy hiếp đều không có. Tự nhiên nhường hắn không vui, thử xem uy lực, Tô Dạ nếm thử thao túng, đã không còn lục sắc đường vân. Thao túng, quả nhiên là thuận buồm xuôi gió, 10 phần dễ dàng, hắn thao túng bên dưới, khôi lỗi một trường hướng phía vách tường đập đi qua. Thế nhưng lại là không có cái gì rung chuyển, đều cái hoàn cảnh đều lộ vẻ dị thường bình tĩnh. Cái này, Tô Dạ khóe miệng co quắp động, sợ là phổ thông khai linh cảnh đều so cái này khôi lỗi mạnh hơn nhiều đi. Chẳng lẽ lại hoa thật mấy vạn mua cái rác rưởi khôi lỗi? Tô Dạ không thể nào tin ta, hắn trên dưới dò xét một cái, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nhiều khôi lỗi phải dùng linh thạch duy trì lực lượng, mà thời kỳ cổ khôi lỗi phần lớn cấu tạo cũng đều là như thế. Ta dùng linh thạch nếm thử một châu. Tô Dạ tìm một lần, quả nhiên tìm được đánh vào linh thạch ổ lõm. Chương 830, có thể tiến giai khôi lỗi đợi phải xem đến cái này lỗ khảm đằng sau. Tô Dạ lập tức có đầu mối, hắn từ linh giới bên trong lấy ra một viên linh thạch, lúc này là đánh vào cái này trong lỗ khảm. Chỉ là trong chốc lát thời gian, nguyên bản còn an nhưng bất động khôi lỗi, cái kia một đôi chất phác hai mắt bỗng nhiên giống là sống lại như thế. Tản ra yêu dị lục quang, mà quanh thân khí thế, thì là trong nháy mắt bành trướng cuồn cuộn, tại chỗ đạt đến cố nguyên cảnh tiêu chuẩn. Mới cố nguyên cảnh, Tô Dạ hơi có chút thất vọng, cố nguyên cảnh thực lực tiêu chuẩn, có thể không đáng chú ý, chí ít nhường hắn hao tốn mấy vạn linh thạch mua về. Tuyệt đối là thâm hụt tiền mua bán, thế nhưng là rất nhanh, Tô Dạ liền kinh dị lên tiếng, không đúng. Không đúng lắm, Tô Dạ nói nhỏ, bình thường khôi lỗi quanh thân thế nhưng là không có giống như nhân loại như vậy khí tức. Trực tiếp có thể để cho ta thông qua khí hơi thở liền có thể phán đoán ra thực lực cảnh giới chỗ. Mà là muốn sơ bộ giao thủ sau đó, thông qua hắn man lực, tốc, phán đoán ra hắn thực lực đại khái tiêu chuẩn. Thế nhưng là cái này khôi lỗi tại ta rót vào linh thạch đằng sau. Vậy mà lại phát ra ra giống như võ giả khí tức. Cái này khôi lỗi tuyệt không đơn giản như vậy. Chí ít không phải bình thường làm công khôi lỗi. Chờ một chút, lúc nãy cái kia lỗ khảm, Tô Dạ trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, hướng phía cái này khôi lỗi lỗ khảm lại một lần nữa nhìn thoáng qua. Vậy mà phát hiện lúc nãy rót vào trong đó linh thạch đã không thấy, mà khôi lỗi vẫn như cũ duy trì cố nguyên cảnh tiêu chuẩn. Nghĩ đến linh thạch bên trong linh lực cũng không được cái này lỗ khảm cho hoàn toàn hấp thu đi. Giải thích duy nhất cũng chỉ có, cái này lỗ khảm có thể chứa ở dưới linh thạch tuyệt đối không chỉ một khóa. Cái này, Tô Dạ một mặt kinh hãi, loại này phẩm chất khôi lỗi hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Coi như Lục Vô Hằng trong trí nhớ, này chủng loại giống như khôi lỗi cũng là rất ít, nếu thật là nát đường cái lời nói, hắn đã sớm lại ý thức được cái này lỗ khảm tầm quan trọng. Tô Dạ lập tức lại móc ra một viên linh thạch, rót vào trong lỗ khảm, cùng Tô Dạ chỗ nghĩ như thế. Cái này khôi lỗi khí tức đột nhiên một cái đề thăng. Từ mới đầu đại khái đánh đồng cố nguyên cảnh đệ tam trọng thực lực, lập tức bảo đã tăng tới cố nguyên cảnh đệ ngũ trọng. Tô Dạ mừng rỡ nhảy cẫng, phảng phất phát hiện bí mật như thế, vội vàng lấy thêm ra linh thạch, lần này rót vào Tô Dạ nhưng là không còn nhỏ mọn như vậy. Trực tiếp rót vào 100 khối linh thạch tiến vào bên trong. Này khôi lỗi khí tức lại một lần nữa phi tốc tăng vọt. Trong chốc lát nhường toàn bộ phòng bài trí vật phẩm trang sức đều ẩn ẩn run rẩy. Lúc này từ cố nguyên cảnh đột phá đến mệnh huyệt cảnh. Đợi đến đột phá đến huyền cung cảnh lúc, này khôi lỗi quanh thân chất liệu đột nhiên một cái đại biến. Đúng là từ cái kia nhìn không hề có tác dụng bằng gỗ khôi lỗi, biến thành toàn thân sắt thép khôi giáp. Nhưng mà, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Hắn đột phá đến mệnh huyệt cảnh trước tiên, liền lại từ mệnh huyệt cảnh một đường đột phá đến huyền cung cảnh. Đi tới huyền cung cảnh lúc, hắn quanh thân khôi giáp lại một lần nữa từ trước đó sắt thép biến thành màu tím thiết giáp. Cái này màu tím thiết giáp làm công chất liệu càng là hoàn toàn khác biệt, tuyệt không phải phổ thông chất liệu, mà lại khôi lỗi trong tay cũng là nhiều hơn một cây trường kích, hoàn toàn là lăng không sinh ra. Có thể thấy này khôi lỗi quỷ phủ thần công kỳ diệu, quá kỳ diệu, Tô Dạ không thể nào hiểu được. Như thế một cái mộc khôi lỗi trong đó đến cùng đều cất giấu cái gì? Miễn là rót vào linh thạch, phảng phất tiến hóa như thế, trực tiếp biến hình, Tô Dạ càng phát ưa thích cái này khôi lỗi. 100 khối linh thạch sau đó, cái này lỗ khảm vẫn như cũ là một cái động không đáy. Bình thường động không đáy cũng không phải lời ca ngợi, nhưng lúc này lại là nhường Tô Dạ trong bụng nở hoa. Tô Dạ vội vàng có móc ra 1000 viên linh thạch. Rầm rầm, toàn bộ rót vào bên trong. Bất quá, đến huyền cung cảnh thời điểm, cái này khôi lỗi cảnh giới đề thăng, hiển nhiên cũng chưa có bắt đầu nhanh như vậy, dù là Tô Dạ móc ra trước đây trọn vẹn gấp 10 lần linh thạch số lượng. Cái này khôi lỗi, cũng lúc nãy chỉ là từ huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, đề cao đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Tô Dạ rất muốn nhìn một chút cái này khôi lỗi cực hạn đến cùng là ở nơi nào. Ao ao lại là một trận rót vào, trực tiếp biểu tiến vào hơn 5000 linh thạch, khôi lỗi cảnh giới. Lại một lần mắt thường có thể thấy được làm ra lôi đình đề thăng. Một hơi đi tới linh dịch cảnh đệ bát trọng, cái kia nóng nảy khí tức triển khai thời điểm, nhường Tô Dạ cũng vì đó run lên. Mà lúc này khôi lỗi hình thái lại một lần đại biến, áo giáp màu tím đã biến thành màu đen, mà trong tay trường kích càng là phong mang triển lộ, rất là kinh người. Tô Dạ còn nghĩ lại rót vào linh thạch, thế nhưng lại phát hiện trong tay hắn linh thạch đã không có nhiều như vậy, phần lớn là pháp thần châu, thế nhưng là không có hối đoái. Trên người linh thạch đã sớm được mua đồ móc rỗng, nơi nào còn có. Cái này khiến Tô Dạ có phần là thở dài, vẫn là thiếu linh thạch a. Tô Dạ nhìn chằm chằm cái này khôi lỗi. Cái này khôi lỗi mặc dù vì một kiện chí bảo, bất quá, cảnh giới càng cao, nhu cầu linh thạch cũng càng nhiều. Nếu như linh thạch này rót vào lượng đúng là cái động không đáy, như vậy làm theo cái này xu thế xuống dưới, muốn đem hắn rót vào kết đan cảnh, sợ là đến bỏ ra tới vạn, thậm chí cao hơn linh thạch mới có thể làm được. Mà lại, Tô Dạ lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, linh thạch này chỉ phải hao phí hết, khôi lỗi liền lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đây là kiến thức căn bản, bất luận cái gì do linh thạch trèo chống khôi lỗi, miễn là linh thạch lực lượng hao hết, cái này khôi lỗi liền lại biến thành phế liệu. Nhưng dù vậy, Tô Dạ vẫn là trong lòng vui vẻ vô cùng. Đối với cái này khôi lỗi là càng ngày càng hài lòng. Vì cái gì? Kết đan cảnh hộ vệ hắn không phải là không có. Đầu tiên là ma trầm, sau là cái này so ma trầm thực lực mạnh hơn cao thừa tu, đều là kết đan cảnh cao thủ. Thế nhưng là không giống nhau a. Ma trầm liền không nói, hắn đã quyết định muốn cùng theo chính mình. Cái kia cao thừa tu chân chính trung thành chính là hoàng thất, cũng không phải là hắn. Mà trong tay hắn khôi lỗi thì là vô chủ người, chính mình dù là thao túng hắn vì chính mình tàn thương, cái này khôi lỗi đều lông mày không mang theo nháy một trầu, mà chính mình cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bất quá, cái này khôi lỗi lai lịch bất phàm, ta chưa giải khai hắn bí mật trước đó coi như xong. Không có người lại yêu thích này khôi lỗi, nhưng ta hiện tại giải khai hắn bí mật, cái này khôi lỗi giá trị liền hoàn toàn cùng trước kia không đồng dạng a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, vẫn là tận lực không muốn để người ta biết tốt, không đến thời khắc mấu chốt không muốn bày đi ra, để tránh cho mình rước họa vào thân. Hắn hiện tại mặc dù quý vi hoàng tử, thế nhưng là cùng Trấn Huyền Minh một phen sướng trò chuyện. Tô Dạ cũng biết, Thịnh Nguyên Hoàng Triều bất quá là Thánh Dương vực một cái địa đầu xa mà thôi. Ra Thịnh Nguyên Hoàng Triều, một đám hoàng tử cái gì đều tính không được. Tô Dạ, lúc này, Trấn Huyền Minh thanh âm do bên ngoài truyền vào. Tô Dạ nghe được thanh âm, lập tức đem khôi lỗi để vào linh giới bên trong, sau đó từ đại điện bên trong ly khai. Mộc Tụ cùng Đông Lam cùng cao thừa tu đều chờ ở bên ngoài. Tô Dạ đi ra lốp, Trấn Huyền Minh cũng là nhẹ khẽ gật đầu. Tô Dạ, khảo đề đã xuống tới, tùy ý lịch đều có thể bắt đầu, cấp tốc, ngươi mau đi theo ta đi diện kiến phụ vương. Hoàng tử khác nghĩ đến lúc này đều nên đến. Tô Dạ nghe vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy, tự nhiên là lập tức lên đường, cùng Trấn Huyền Minh cùng một chỗ, đi đến Cửu Vương gia hoàng cung đại điện bên trong. Như Trấn Huyền Minh lời nói, đợi được đến lúc đó, một đám hoàng tử đã sớm tập kết nơi này. Chương 831, khảo đề bắt đầu. Tô Dạ thả mắt nhìn đi, phát hiện nơi này tập kết hoàng tử, nhiều hơn mấy cái khuôn mặt xa lạ, nghĩ đến là cái kia bên ngoài du lịch làm việc hoàng tử, đã ra roi thúc ngựa chạy về, bây giờ Tô Dạ vừa tới, liền đã có không ít cửu thị ánh mắt ném đi qua. Tô Dạ cùng Cửu Vương gia không thân chẳng quen, liền Trấn họ cũng không chiếm được, có tài đức gì có thể nhận Cửu Vương gia làm nghĩa phụ, mà lại tham gia lần này đại đế cho khảo đề. Phụ vương, Tô Dạ đến, Trấn Huyền Minh nói ra. Cửu Vương gia gật đầu ra hiệu, Tô Dạ lĩnh hội, đứng ở mười mấy cái hoàng tử trong đó. Cửu Vương gia nói ra, đã các ngươi người cũng đã đến đông đủ, nên dặn dò chuyện của các ngươi ta cũng muốn dặn dò các ngươi một phen. Sự tình các ngươi đều biết một chút, đại đế đã tuyên bố mệnh lệnh, khảo đề chính thức bắt đầu, hiện tại liền có thể chạy tới Biện Thiên Thành bên trong, đi siêu tập tuyển linh chu, bất quá, tuổi tác tất phải đến tại 25 tuổi một chầu. Lão nhị, lão tam, các ngươi tuổi tác đều đã qua, lần này là không thể đi tham gia, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử sớm đã có chuẩn bị. Bọn hắn cũng là đối với Tô Dạ không tính Cửu Thị hai người. Bởi vì xung đột lợi ích không tính quá lớn, bất quá hoàng tử khác liền không đồng dạng, đều là phong nhã hào hoa tuổi tác, đối với Tô Dạ Cửu Thị há lại nhỏ, đến cho các ngươi 14 người, chính là ta dưới trướng hoàng tử, lần này tiến đến Biện Thiên Thành siêu tập tuyển linh chu trình độ trọng yếu. Ta hẳn là đều cùng các ngươi nói qua, các ngươi nhất định phải là ta hoàng thất kiến công lập nghiệp, miễn là có thể tiến vào thi đấu tuyển thi đấu. Tuyển linh chu số lượng bài danh tiến vào 8 người đứng đầu. Trong các ngươi ai lấy được đến tuyển linh chu số lượng nhiều nhất, ta liền ban cho hắn một kiện cao giai linh bảo, lấy làm khuyến thưởng. Cao giai linh bảo, một đám hoàng tử tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn những hoàng tử này, tuy nói trung giai linh bảo không phải số ít, thế nhưng là cao giai linh bảo, còn thật không có người có. Cái này cao giai linh bảo cùng trung giai linh bảo chênh lệch một chữ. Chênh lệch thế nhưng là lớn đâu. Cửu Vương gia nhìn thấy một đám hoàng tử bởi vì chính mình ban thưởng mà tràn đầy nhiệt tình, cũng là âm thầm gật gật đầu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, chí ít đến làm cho một đám người nhận thức đến lần này khảo đề trình độ trọng yếu. Bất quá, các ngươi cũng chớ cao hứng sớm như vậy, còn có một cái tin dữ muốn nói cho các ngươi. Cửu Vương gia mặt không thay đổi nói, một đám hoàng tử nghe được tin dữ mấy chữ này thời điểm, hai bên hai mặt nhìn nhau, đều không biết chuyện gì xảy ra. Cửu Vương gia ngữ khí lạnh như băng nói, lần này đại đế đặc biệt đừng nói rõ, các ngươi đi trước Biện Thiên Thành siêu tập tuyển linh chu cái này khảo đề, không tình nguyện mang theo bất luận cái gì hộ vệ đi trước. Cái gì? Những hoàng tử này từng cái trợn mắt hốc mồm, toàn luống cuống. Biện Thiên Thành nơi đó là địa phương nào? Bọn hắn vẫn là có mấy phần hiểu rõ, nơi đó không phải Thịnh Nguyên hoàng triều địa bàn, bọn hắn những hoàng tử này đi qua, thân phận vốn không có nổi chút tác dụng nào. Mang theo hộ vệ còn tốt, dù sao cũng là kết đan cảnh hộ vệ, tại Biện Thiên Thành cũng có thể được cho cao thủ, thế nhưng là không mang theo hộ vệ, bọn hắn linh dịch cảnh thực lực tại Biện Thiên Thành loại này hoàn cảnh lớn bên trong, không cao không thấp, muốn làm sự tình liền không dễ dàng như vậy. Một đám hộ vệ cũng là trên mặt kinh ngạc, có chút thất vọng, lần này đi trước Biện Thiên Thành, tại bọn hắn mà nói cũng là triển phát hiện mình cơ hội tốt a. Nói thế nào không để bọn hắn đến liền không để bọn hắn đi. Phụ vương, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng đại đế tuyên bố khảo đề, không cũng có thể mang theo hộ vệ đi trước sao? Một cái hoàng tử ngưng lông mày nói ra. Cửu Vương gia lạnh hừ một tiếng, chính là bởi vì giới trước đều có thể mang hộ vệ tiến đến, cho nên khảo hạch hiệu quả nhường đại đế hết sức không vừa lòng. Có hoàng thất mang theo kết đan cảnh đỉnh phong hộ vệ tiến đến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khảo hạch công bằng trình độ, cho nên đại đế mới sẽ sửa đi cái này đầu cơ trục lợi quy tắc. Có thể an toàn của chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái hoàng tử không vui nói. Cửu Vương gia lạnh giọng nói, đại đế lần này phi thường trọng thị lần khảo hạch này, cho nên khảo nghiệm chính là các ngươi thực lực chân chính, đến tại an toàn của các ngươi. Đại đế hủy bỏ không mang theo hộ vệ quy tắc lúc liền đã đưa cho đáp án. Các ngươi tại Biện Thiên Thành bên trong chỉ có dựa vào chính mình, thật gây ra rủi ro, Thịnh Nguyên hoàng triều sẽ không cho các ngươi chùi đít, cũng không lại bảo toàn các ngươi tính mệnh, hết thảy đều xem chính các ngươi. Cửu Vương gia chính mình cũng là giấu trong lòng bất an. Những hoàng tử này nhìn lợi hại, tại Thịnh Nguyên hoàng triều bên trong dù là không mang theo hộ vệ cũng có thể quát tháo phong vân. Thế nhưng là mục đích thế nhưng là Biện Thiên Thành a. Cái kia có thể giống nhau sao? Chỉ bất quá dù sao cũng là đại đế mệnh lệnh, hắn chỉ có thể chấp hành, về phần đại đế làm sao nghĩ, hắn cũng lý giải không được, cho nên lần này đi trước Biện Thiên Thành bên trong, hào hào sửa đi các ngươi những thứ này tập tục xấu, hào hào học như thế nào tại Biện Thiên Thành bên trong sinh tồn được, mà lại lấy được tuyển linh chu đi. Cửu Vương gia ngữ khí trầm thấp giảng đạo. Trấn Huyền Minh nghe đến mấy cái này, Lắc đầu, thế mà bọn hắn cửu hoàng thất hoàng tử là thật phải gặp tai ương a. Không mang theo hộ vệ, một đám lâu dài sống an nhàn sung sướng hoàng tử, lấy cái gì tại ngoại giới cùng người đấu. Lần này khảo đề quy định thời gian là nửa năm, bất quá chạy tới Biện Thiên Thành liền phải hao phí thời gian một tháng. Đơn giản tới nói, thời gian của các ngươi chỉ có 5 tháng. Cái này 5 tháng, các ngươi muốn phát huy ra bản thân hết thảy tiềm năng. Cửu vương gia trầm giọng nói, tốt, hiện tại liền lên đường đi, ta lại đưa các ngươi đến Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài. Đây cũng là ta hiện tại có thể giúp các ngươi làm cuối cùng sự tình. Đưa đến Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài, cái kia Biện Thiên Thành đâu? Một đám hoàng tử kinh ngạc hỏi, đại đế quy định, chỉ có thể đưa đến Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài, về phần Biện Thiên Thành, chính các ngươi đi qua. Cửu vương gia nói ra, một đám hoàng tử khóc không ra nước mắt, cái này quy tắc cũng quá hà khắc rồi đi. Bọn hắn nguyên bản lấy là, đầu tiên là có hộ vệ cùng theo, lại có hộ tống đến Biện Thiên Thành, cái này khảo đề lại có thể khó khăn đi nơi nào. Đến lúc đó miễn là tiêu xài linh thạch, tìm người mua tuyển linh chu là được rồi, hết thảy đều có thể xuôi gió xuôi nước. Hiện tại tốt, hộ vệ không có, liền bọn hắn phụ vương đều chỉ có thể hộ tống bọn hắn đến Thịnh Nguyên Hoàng triều bên ngoài. Đi trước Biện Thiên Thành còn đến chính bọn hắn xuất phát. Bất quá coi như trong lòng muốn khóc, cũng là một điểm biện pháp đều không có, chỉ có thể làm theo nhà mình phụ vương ý tứ đi làm. Cửu vương ra linh lực thao túng, một tòa ba đầu kim điêu đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này ba đầu kim điêu đủ có đếm dài 10 trượng. Phía trên kéo lấy một cái cỡ nhỏ cung điện, hiển nhiên là cửu vương gia bồi dưỡng linh sủng. Lên đi, cửu vương gia quát, một đám hoàng tử không dám thất lễ, lần lượt lên ba đầu kim điêu trên thân. Cửu vương gia lái ba đầu kim điêu, thổi một tiếng huýt sáo. Ba đầu kim điêu chính là tung không phi nhanh, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ chớp mắt liền đã biến mất tại cầu vòng bên trong. Tô Dạ tự nhiên cũng tại ba đầu kim điêu phía trên. Thần hồn cũng không từ bỏ quan sát bốn phía, phát hiện trong hoàng thành, cái khác hoàng thất cũng lần lượt phái ra tọa kỵ, bắt đầu xuất hành ly khai, hiển nhiên cũng không dám lãng phí thời gian, dự định ra roi thúc ngựa trước chạy tới Biện Thiên Thành lại nói. Không thể không nói, cái này ba đầu kim điêu, trọn vẹn là có được kết đan cảnh tiêu chuẩn, bay lên tốc độ tất nhiên là mau như lôi đình. Thịnh Nguyên Hoàng chiều như vậy hoàn cảnh lớn đã quả thực không nhỏ. Thế nhưng là tại cái này ba đầu kim điêu mang theo, chỉ là không đến mấy ngày công phu, lại liền đã đi tới Thịnh Nguyên Hoàng chiều biên giới chỗ. Chương 832, tốc độ so đấu. Đợi được đến Thịnh Nguyên Hoàng chiều biên giới khu vực thời điểm, ba đầu kim điêu chậm rãi rơi xuống đất, một đám hoàng tử cũng là từ cái này ba đầu kim điêu trên thân lục tục đi xuống. Trên mặt thần sắc đều biến đến vô cùng trịnh trọng. Ở chỗ này không vẻn vẹn chỉ có cửu hoàng thất ba đầu kim điêu, rõ ràng còn có cái khác người của hoàng thất ngựa, phân bố tại khác biệt vị trí, bất quá đều chỉ có thể dừng lại tại biên giới khu vực. Hiển nhiên tất cả mọi người đến thành thành thật thật tuân thủ quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Cái này hoàng thất quan hệ trong đó hiển nhiên, hai bên chạm mặt không tính xa, cũng không có chào hỏi, thậm chí hai bên tương vọng lúc, ánh mắt bên trong còn bốc lên từng tia lãnh ý. Chỉ bất quá chuyện cho tới bây giờ, đại gia tâm tư toàn đặt ở Biện Thiên Thành bên trên. Tự nhiên cũng không có ai sẽ ở thời gian này không hợp thời thích hợp đi tìm phiền toái. Cửu vương gia cũng là lười để ý cái khác người của hoàng thất. Chỉ nghĩ nhanh lên chiếm cứ tiên cơ, nói ra, đây là Thịnh Nguyên Hoàng triều đến Biện Thiên Thành một vùng địa đồ. Các ngươi làm theo địa đồ, đi trước Biện Thiên Thành cũng không phải việc khó. Nói xong lúc, cửu vương gia bên cạnh Tôn Hạo đem địa đồ lấy ra, từng cái đưa cho những hoàng tử này. Những hoàng tử này nhìn xem địa đồ, không ít người là một trận đầu đại. Bọn hắn từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, chỉ lo tu luyện, nhìn xuống đất cầu loại chuyện nhỏ nhặt này cơ bản đều là giao cho hạ nhân tới làm. Trong mắt bọn hắn nhìn xuống đất cầu cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng là hiện tại thật các vùng cầu bày ở trước mắt lúc mới phát hiện địa đồ trình độ phức tạp. Muốn xem minh bạch tự nhiên không phải việc khó, có thể không nghi muốn lãng phí không ít thời gian. Bây giờ chân quý nhất có thể chính là thời gian. Tô Dạ bây giờ được địa đồ, cũng là nhìn thoáng qua. Hắn không giống với những hoàng tử này, chính mình một đường mưa gió vãng lai đã quen, địa đồ này nhìn một chút liền minh bạch đại khái lộ tuyến. Tốt, mau chóng lên đường đi. Cửu vương gia lười đến lại làm dặn dò, trực tiếp quát, Ngũ ca, ta đi cùng ngươi một khối lên đường đi. Tứ ca, ta và ngươi một khối. Rất nhanh, một đám hoàng tử liền đem mục tiêu đặt ở tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử trên thân. Dự định tại hắn kéo bè kết phái, dù sao đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đều không có cách nào tham gia. Thực lực mạnh mẽ nhất không hề nghi ngờ là lớn tuổi mấy tuổi ngũ hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Cái này được hoan nghênh liền thành hai người. Bất quá không phải người nào đều cùng tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử quan hệ tốt. Cũng có mấy cái là tư xuống tạo thành một đội, cấp tốc ly khai, chỉ có Tô Dạ đứng tại chỗ, không người hỏi thăm, không người nào để ý biết. Tô Dạ đối với cái này cũng không thèm để ý chút nào. Hắn cũng không nghĩ bên cạnh lại nhiều cái những người khác. Tự mình một người độc lai độc vãng rất tốt. Tô Dạ lão đệ, lần này làm phiền ngươi. Trấn Huyền Minh đứng tại ba đầu kim điêu bên trên, chắp tay nói ra. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục lãng phí thời gian nào, cấp tốc rời đi nơi đây, nhìn xem một đám hoàng tử lần lượt rời đi phương hướng. Trấn Huyền Minh cùng Cửu Vương gia trên mặt đều lộ ra nặng nề biểu lộ. Chúng ta cũng lên đường đi, mặc dù không thể dẫn bọn hắn tiến đến Biện Thiên Thành. Bất quá tại Biện Thiên Thành phụ cận quan sát bọn hắn, vẫn là không thành vấn đề, cùng Tô Dạ bên này giống nhau, cái khác hoàng thất hoàng tử cũng là lần lượt xuất động. Toàn bộ khảo đề nhìn như tán loạn, thế nhưng là quy mô lại khá kinh người. Tô Dạ thần hồn tán khai, cho nên phương viên một vùng tình huống hắn đều rõ như lòng bàn tay. Tô Dạ chuyên môn chọn lựa một cái không người con đường, trực tiếp trùng hướng Biện Thiên Thành, dùng cái này làm đến không lãng phí một chút xíu thời gian. Đằng sau, Tô Dạ chính là nói ra, Ma Trầm huynh, ra đi. Ma Trầm tự nhiên không lãng phí thời gian, biết rõ Tô Dạ ý tứ, chỉ một thoáng đem bản thể hiện ra mà ra, hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ cùng Ma Trầm hợp tác thời gian dài như vậy, hai bên ở giữa đã sớm có lẫn nhau ăn ý. Tại Ma Trầm bản thể xuất hiện thời điểm, Tô Dạ nhảy lên, thừa ngồi ở trên người của đối phương. Ma Thiên Cự Hạt bản thể tại chỗ hóa thành một đạo đen cầu vồng, biến mất tại trên trời cao không thấy bóng dáng. Tuy nói lần này khảo đề không cho mang hộ vệ, bất quá lại không người quy định không cho mang linh thú cùng yêu thú. Nhường linh thú cùng yêu thú thần phục chính là chính mình bản lĩnh, cùng hộ vệ không giống nhau. Dù là hoàng thất lại có quyền thế, yêu thú này cùng linh thú cũng không phải là nói thần phục với nhân loại liền thần phục với nhân loại, cho nên cái này đại đế một đầu quy tắc cải biến, ngược lại là đưa cho Tô Dạ không nhỏ ưu thế. Hiện tại có Ma Thiên Cự Hạt thống lĩnh, Tô Dạ tự hỏi tốc độ của mình so với cái kia ba đầu kim điêu còn mạnh hơn ra không ít. Có lẽ ba đầu kim điêu thực lực muốn mạnh hơn Ma Trầm vài phần, bởi vì xuất thân hoàng thất, tài nguyên phong phú, thế nhưng là Ma Trầm chính là viễn cổ cổ yêu. Cái này so sánh lẫn nhau bên dưới, phương diện tốc độ, ba đầu kim điêu thật đúng là không phải là đối thủ. Cứ như vậy, ngắn ngủi sau 5 ngày, một mảnh hoang mạc chi địa, nguyên bản yên tĩnh không việc gì mặt đất bất thình lình phát sinh một trận rung động. Sau đó, trên mặt đất mạnh mẽ xông ra một cái cự đại bọ cạp. Cái này bọ cạp chính là Ma Thiên Cự Hạt, Tô Dạ cũng là ngồi tại Ma Thiên Cự Hạt phía trên. Không có chút rung động nào, Ma Trầm chính là Ma Thiên Cự Hạt, phi thiên bản lĩnh tất nhiên là so ra kém ba đầu kim điêu những cái kia linh thú. Thế nhưng là độn địa bản lĩnh vẫn còn thật không có người so ra mà vượt. Hai người từ dưới đất tiềm hành, tốc độ nhanh như thiểm điện, chỉ là 5 ngày, liền đã tiếp cận Biện Thiên Thành. Tốt, Ma Trầm huynh, liền trở đến nơi đây đi, Tô Dạ nói ra, càng đi về phía trước liền tiếp cận Biện Thiên Thành, phụ cận vãng lai dòng người nhất định rất nhiều, thân phận của ngươi không thích hợp bại lộ. Không có vấn đề, Ma Trầm lập tức lại tiềm ẩn tại lên, trốn ở trong tối, phụ trách bảo hộ tại Tô Dạ. Tô Dạ cũng là vỗ tay một cái tâm, lại đại khái nhìn thoáng qua địa đồ, một đường đi nhanh tiến đến, ngay tại Tô Dạ vừa vặn đến không lâu, một đầu ba đầu kim điêu cũng là đến ở đây, chính là Cửu Vương gia bọn người. Ha ha, lão Cửu, ngươi cái này kim điêu tốc độ tựa hồ chậm một điểm a. Một đầu cự đại hỏa sư tử trên lưng ngồi mấy người, châm chọc khiêu khích đối với Cửu Vương gia cười nói. Cửu Vương gia nhìn thấy người nói chuyện lúc híp mắt lại, tam ca có cái tâm tình này nhìn ta, chẳng bằng xem trước một chút nhà mình thiên tài ai tới trước đi. Cửu hoàng thất cùng tam hoàng thất từ trước không hợp, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, toàn bộ hoàng triều người đều biết. Đầu tiên là Cửu Vương gia cùng Tam Vương gia quan hệ liền chẳng ra sao cả, đằng sau đến Trấn Huyền Minh cùng cái kia Trấn Viễn Kỳ quan hệ đồng dạng là rất cương ngạnh, Bây giờ Trấn Huyền Minh cùng Trấn Viễn Kỳ ngồi chung tại tọa kỵ phía trên. Ánh mắt hai bên lạnh giá, đã là đối lập một hồi lâu. Ha ha ha, vậy khẳng định là ba chúng ta hoàng thất người. Lão cửu, ngươi không lại thật lấy là, các ngươi trong hoàng thất có người có thể cùng nhà ta Trấn Sơn Khiếu đánh đồng đi. Tam vương gia cười nhạo mà ra, có phần là tự tin nói, chỉ là nói xong không lâu, tam vương gia liền có nhếch miệng lên, không phải sao, người đã tới, hắn ánh mắt hướng phía sau liếc một cái, nhường cửu vương gia cũng là thần kinh khẽ động, cả kinh nói, tốc độ thật nhanh, tuy nói chúng ta cưỡi tọa kỵ, muốn muộn xuất phát tốt một lần, thế nhưng là tốc độ vẫn như cũ muốn so đám này tiểu oa nhi mau ra rất nhiều. Cái này Trấn Sơn Khiếu chỉ là so với chúng ta chậm một điểm. Là làm được bằng cách nào? Chương 833, Tô Dạ qua phế vật đi bọn hắn những thứ này vương gia cưỡi tọa kỵ. Thân trong bóng tối, cũng không hiện thân, đưa đến chính là quan sát tác dụng, chỉ bất quá đại đế yêu cầu nghiêm ngặt, bọn hắn tất phải đến cách Biện Thiên Thành có khoảng cách nhất định mới có thể lấy. Vì vậy liền lựa chọn tại nơi đây, cho dù quan sát không đến rõ rệt khảo đề quá trình. Thế nhưng là ít nhiều khiến trong lòng bọn họ có chút đầu mối. Không đến mức hai mắt đen thui, làm như hiện tại, tam vương gia nhìn thấy nhà mình dưới trướng hài tử Trấn Sơn Khiếu. Một ngựa đi đầu, trực tiếp trước tiếp cận Biện Thiên Thành, trong lòng tất nhiên là vui vẻ vô cùng. Nói ra, xem tới vẫn là ta cái này hài nhi càng ưu tú một chút a. Hiện tại đến xem, hắn đã là người đầu tiên xông vào Biện Thiên Thành người. Bản thân hắn hình thể đã mập, bây giờ một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Càng là để cho trong lòng người cực là không vui. Cái khác hoàng thất vương gia tất cả đều lần lượt đuổi ở đây. Nhìn xem tam vương gia vênh vang đắc ý bộ dáng, trong lòng cũng là rất buồn bực. Tuy nói trước đây biết rõ Trấn Sơn Khiếu lợi hại, lần so tài này, hắn rất có thể đại biểu tam hoàng thất ngăn cơn sóng dữ, độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng mới bắt đầu, Trấn Sơn Khiếu liền đã biểu hiện ra như thế ưu tú tiêu chuẩn. Bọn hắn những người này cưỡi tọa kỵ mới chỉ là so Trấn Sơn Khiếu nhanh hơn một chút thời gian. Có thể thấy được lốm đốm, Trấn Sơn Khiếu cũng chưa phát hiện những thứ này vương gia lại đang âm thầm quan sát với hắn. Tốc độ bay nhanh, cũng không có bất kỳ lãng phí thời gian ý tứ. Hắn dưới chân mà qua, rõ ràng một đạo hồng quang lấp lóe, hiển nhiên là có một kiện trợ giúp phi hành tăng thêm tốc độ linh bảo dày tại trên chân. Bất quá nếu chỉ là như thế, hiển nhiên không thể để cho hắn làm đến một ngựa đi đầu. Thân pháp của hắn cũng cực là quỷ dị, một bước đi qua, lại là phối hợp cặp chân kia ở dưới giày xuyên qua mấy chục trượng xa. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được, ngay tại Trấn Sơn Khiếu một đường biến mất tại rất nhiều vương gia trong tầm mắt về sau. Qua thấp một lần thời gian, vẫn không nhìn thấy có người xuất hiện ở đây, nhường một đám vương gia tâm tình phiền muộn, nhà bọn hắn hài nhi cách Trấn Sơn Khiếu chênh lệch nhiều như vậy sao? Tam vương gia mắt thấy ở đây, cũng là càng vui vẻ. Trấn Sơn Khiếu biểu hiện càng tốt, trong lòng của hắn tự nhiên lúc nãy vui vẻ đây này. Rốt cục, Trấn Sơn Khiếu đằng sau, lại có hoàng thất thiên tài bởi vậy xuyên qua, chính là hai người tiểu đội, là lục hoàng thất phong lôi huynh đệ. Trấn Thiên Phong, Trấn Thiên Lôi, hai người này thực lực vẫn luôn rất mạnh, hai huynh đệ liên thủ, Trấn Sơn Khiếu cũng đến nhượng bộ lui binh, bất quá đơn đả độc đấu lại không người là Trấn Sơn Khiếu đối thủ. Hai người bọn họ huynh đệ xem ra là muốn cái thứ hai đi qua. Trấn Thiên Phong cùng Trấn Thiên Lôi mặc dù là cái thứ hai, bất quá cách Trấn Sơn Khiếu chênh lệch thời gian quá xa. Lục Hoàng Thất trên mặt vẻ mặt cao hứng cũng không có bao nhiêu. Ngược lại còn có chút buồn bực, bất quá thật buồn bực chính là cái khác Hoàng Thất. May mà Phong Lôi hai huynh đệ kéo cái khác thiên tài cũng không kéo quá lợi hại. Hai người đằng sau, liền có lại có một đội ngũ thiên tài cấp tốc đuổi tới. Nhanh chóng chạy hướng Biện Thiên Thành, không dám có một tơ một hào lãng phí thời gian. Sau đó, một nhóm thiên tài phi tốc đã tìm đến, cửu vương gia cùng Trấn Huyền Minh biểu lộ càng khó chịu. Bởi vì mãi đến tận hiện tại, đều không có bọn hắn cửu hoàng thất thiên tài xuất hiện. Toàn bộ đều là cái khác hoàng thất thiên tài. Chuyện gì xảy ra, Trấn Huyền Minh rất buồn bực. Không nói trước tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, liền nói Tô Dạ, hiện tại cũng là một điểm bóng người cũng không thấy. Đây quả thực là quái sự một kiện. Trấn Huyền Minh thở dài, hoàng tử khác coi như xong, dù sao sống an nhàn sung sướng, địa đồ cũng không nhất định nhìn hiểu. Tô Dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lịch luyện nhiều năm, lẽ ra không tranh giành đệ nhất, 10 vị trí đầu đến cũng là không thành vấn đề. Làm sao hiện tại liền cái bóng người cũng không thấy? Chẳng lẽ lại là chính mình đối với hắn đinh giá quá cao? Trấn Huyền Minh lắc đầu, quả nhiên là kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn a. Rốt cục, một bóng người lấp lóe xuất hiện, là lão tứ. Trấn Huyền Minh vui mừng nói, tứ hoàng tử mang theo nhà mình huynh đệ mấy cái tùy tùng một đường tấn mãnh. Trấn Huyền Minh thở dài một hơi, nhưng mà một thanh âm không hợp thời thích hợp xuất hiện. Chính là cái kia Trấn Viễn Kỳ. Huyền Minh a, người cái này cao hứng cái gì kình đâu? Cái khác hoàng thất thiên tài đều lần lượt đi qua tốt mấy cái. Các ngươi người của hoàng thất mới qua đến như vậy mấy cái. Ngươi chưa phát giác đến mất mặt sao? Trấn Huyền Minh ngăn chặn lại lửa giận của mình, mặt không thay đổi nói. Trấn Viễn Kỳ, đến mau không tất liền đại biểu có thể lấy đến tuyển linh chu tốc độ mau. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Hắc hắc, từ trước khảo đề đều là trước người khác một bước người chiếm tiện nghi. Trấn Huyền Minh, người lừa mình dối người cũng phải có cái hạn độ. Trấn Viễn Kỳ khinh thường nói, Trấn Huyền Minh không cách nào phản bác, hắn đúng là mạnh miệng mà thôi, nhưng mà nhà mình huynh đệ bất tranh khí, hắn là một điểm biện pháp đều không có. Đằng sau, đại lượng hoàng thất thiên tài càng ngày càng nhiều, nhào nhào tràn vào nơi đây, một ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngày thứ hai chạy đến thiên tài, nhường một đám người hoàng thất vương gia than thở, cái này rơi người một ngày lâu, thật sự là để cho người không làm sao có hứng nổi tới. Cửu vương gia cùng Trấn Huyền Minh hiện tại là buồn bực nhất. Cái khác hoàng thất bọn hắn lười đi quản, nhưng bọn hắn cửu hoàng thất, một ngày đi qua, vậy mà mới chỉ đi qua 6 cái hoàng tử, còn có một nửa hoàng tử như cũ không có tới. Lại nhìn tam hoàng thất, tất cả hoàng tử toàn bộ thông suốt thông qua, quả thực là người so với người làm người ta tức chết a. Hừ, cửu vương gia nghĩ đến tam vương gia sắc mặt liền giận không nhịn nổi. Cái này Tô Dạ, Minh, người đối với hắn ký thác hy vọng quá cao a. Ngày đầu tiên đã qua đi, hắn liền cái bóng người đều không có gặp. Cái này, Trấn Huyền Minh cũng là đau khổ thở dài. Cửu vương gia biểu lộ ngưng trọng, tiểu tử này sẽ không phải là chạy trốn đi. Cái kia sao sẽ, cái này Tô Dạ còn không ngốc. Không nói trước hắn đã đáp ứng khảo đề tham gia. Lúc này trốn không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy hướng đem chúng ta làm phát bực mặt đối lập. Hắn nghĩ cùng chúng ta đối nghịch. Không cần thiết như thế đại phí khổ tâm, trực tiếp ngay từ đầu cự tuyệt chúng ta là được, huống chi thiên trì cự thú còn tại trong tay chúng. Ta, hắn không dám như thế. Trấn Huyền Minh lập tức phủ nhận, cửu vương gia tâm tình không vui, bất quá tiểu tử này cũng làm ta quá là thất vọng. Trọn vẹn một ngày thời gian còn chưa chạy tới Biện Thiên Thành. Muốn hắn để làm gì? Trấn Huyền Minh lại là sờ lên cái cằm, trầm tư nói, phụ vương, ngài có chú ý đến hay không? Cách đó không xa đất cát bên trên, có một khối cự đại vết nứt, tất nhiên là chú ý tới, có cái gì dị dạng sao? Cửu vương gia xem thường, cái này vết nứt, ta mới đầu liền chú ý tới, cũng không quá coi ra gì, thế nhưng là nhìn thật kỹ, lại phát hiện nào giống như là một cái cự hạt phá địa mà ra tạo thành vết tích. Trấn Huyền Minh nói ra, cửu vương gia nhíu nhíu mày, cho nên, Tô Dạ dưới trướng, thế nhưng là có một đầu ma thiên cự hạt chính là linh sủng. Việc này ta nhớ đến nhất thanh nhị sở, lúc trước nếu không phải cái này đối với hắn trung thành tuyệt đối ma thiên cự hạt, Tô Dạ quả quyết không có hôm nay. Trấn Huyền Minh nói, cửu vương gia nghe lời này, há còn lại không rõ, ý của ngươi là, Tô Dạ đã sớm tới. Không đúng, ngươi cũng đã biết, chúng ta vừa tới lúc, cái này vết nứt có thể liền đã có. Chương 834, Hiên Đạo Các, vậy đã nói rõ, Tô Dạ đã sớm tới. Sao Trấn Sơn Khiếu còn nhanh hơn? Trấn Huyền Minh nheo mắt lại. Sao Trấn Sơn Khiếu còn nhanh hơn? Chẳng phải là nói so với chúng ta còn nhanh hơn? Trấn Huyền Minh, ta biết ngươi đối với Tô Dạ ôm có hy vọng rất cao. Thế nhưng là, như thế một cái phân tích, ngươi đem Tô Dạ tôn sùng không khỏi cũng quá cao đi. Cửu vương gia cảm giác đến không quá hiện thực, chí ít còn nhanh hơn bọn họ. Hắn cảm giác đến không quá hiện thực. Trấn Huyền Minh lại là càng ngày càng cảm giác đến việc này cực kỳ có khả năng. Cha, ma thiên cự hạt tốc độ vốn cực nhanh, mà lại ta không có nghe ngóng sai. Tô Dạ cái này ma thiên cự hạt đã tiến nhập kết đan cảnh. Do một người kết đan cảnh ma thiên cự hạt trở đi. Đuổi tại chúng ta trước đó xuất phát, tới trước, tựa hồ cũng không phải là cái gì không hợp tình lý sự tình đi. Ngươi nói quả thật, cái này ma thiên cự hạt thật tiến nhập kết đan cảnh. Cửu vương gia nghe xong cái này lời này, ngồi không yên. Nếu là như vậy lời nói, vậy coi như nhường hắn quá thư thái. Ma thiên cự hạt là cái gì hắn vẫn là biết rõ một chút. Đây chính là viễn cổ cổ yêu a. Viễn cổ cổ yêu tốc độ há lại chậm, chí ít so chính mình cái này ba đầu kim điêu so mạnh đã xong. Trấn Viễn Kỳ hiện tại đúng là âm hồn bất tán nói ra. Trấn Huyền Minh, các ngươi hoàng thất tân tu nghĩa tử Tô Dạ đâu? Làm sao không có gặp một thân a? Trấn Huyền Minh biết rõ Trấn Viễn Kỳ nhất định đối với Tô Dạ từng có điều tra, cho nên biết rõ Tô Dạ là bọn hắn cửu hoàng thất mời tới nghĩa tử. Chuyên môn như vậy lần khảo đề mà chuẩn bị, hắn nghe lời này, lại là không nóng không vội cười nói. Tô Dạ, hắn tại Trấn Sơn Khiếu trước đó liền đã tiến vào Biện Thiên Thành. Ha ha ha ha, Trấn Viễn Kỳ lập tức thoải mái cười ha ha. Trấn Huyền Minh, ngươi nên không lại cử chỉ điên rồ đi. Ngươi là dũng khí từ đâu tới dám nói Tô Dạ tại Trấn Sơn Khiếu trước đó liền đã qua. Cái khác hoàng thất cũng là nhao nhao cười nhạo mà ra. Nghe nói cửu vương gia tân thu cái nghĩa tử Tô Dạ. Cái này Tô Dạ cũng tham gia lần này khảo đề. Thật không biết cửu vương gia nghĩ như thế nào. Cho dù cái này Tô Dạ thiên tư không sai, thế nhưng là cùng hoàng thất thiên tài do căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn lại còn cầm một cái từ bên ngoài thu nghĩa tử tới mất mặt xấu hổ. Ha ha, cửu hoàng thất làm sao không mất mặt. Đây cũng là không gọi cửu hoàng thất. Các hoàng thất ở giữa quan hệ đều chẳng ra sao cả. Cái khác hoàng thất có xem trò vui cơ hội, há lại không nói vài lời ngồi châm chọc. Chỉ bất quá cái này ngồi châm chọc đúng là xuất phát từ nội tâm, phát ra từ phế phủ. Tô Dạ cái gì giác nhi, một cái được cửu vương gia thu làm nghĩa tử không phải là hoàng thành người. Trong lòng, bọn hắn liền không có cảm giác đến Tô Dạ cùng bọn hắn dưới trướng bồi dưỡng ra được những hoàng tử này là cùng một cấp bậc, mà hiện tại Trấn Huyền Minh nói ra loại này ngu xuẩn lời nói. Tất nhiên là để bọn hắn thoải mái cười to, trong lòng không biết nhiều khịt mũi coi thường. Nhưng mà Trấn Huyền Minh lại là trấn định tự nhiên, gọn gàng dứt khoát mà nói. Trấn Viễn Kỳ, không bằng chúng ta đánh cược một lần như thế nào? Đánh cược? Đánh cược gì? Trấn Viễn Kỳ nheo cặp mắt lại, liền đánh cược Tô Dạ. Trấn Huyền Minh nhếch miệng cười nói, ngươi nói Tô Dạ cũng không có dẫn trước Trấn Sơn Khiếu trước đó tiến vào Biện Thiên Thành. Vậy thì tốt, nếu như tại đằng sau đi qua trong hoàng tử ngươi không thấy được Tô Dạ, liền quyền đương ngươi thua như thế nào? Trấn Viễn Kỳ cười nhạo nói, cho cười, người nào không biết Tô Dạ là phụ vương của ngươi vừa thu nghĩa tử. Hắn đần độn thật lạc đường, nửa năm đều không tìm được chỗ. Đến lúc đó ta tìm ai khóc đi, nếu như Tô Dạ thật liền Biện Thiên Thành cũng không vào đi. Cuối cùng một viên tuyển linh chu đều không có lấy được. Đến lúc đó tự nhiên coi như ta thua, ngươi lại cần gì phải gấp gáp, dù sao cái này đánh cược, kỳ hạn dài lắm. Trấn Huyền Minh xâm nhiên cười nói, bất quá, Tô Dạ nếu như cuối cùng từ Biện Thiên Thành bên trong đi ra, lại lấy được tuyển linh chu, có phải hay không liền đại biểu Tô Dạ sớm Trấn Sơn Khiếu trước đó, thậm chí sớm chúng ta trước đó liền đã tới nơi đây. Trấn Viễn Kỳ hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới Trấn Huyền Minh đối với Tô Dạ như thế có tự tin. Không thể không nói, cái này Tô Dạ xác thực có mấy phần chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá hắn cũng không thừa nhận Tô Dạ có thể sớm Trấn Sơn Khiếu trước đó, thậm chí tại bọn hắn trước đó liền đã tiến nhập Biện Thiên Thành bên trong. Hừ, cược thì cược, ngươi liền nói tiền đặt cược như thế nào đi. Trấn Viễn Kỳ lạnh giọng quát. Trấn Huyền Minh cười hắc hắc, nếu như ta thua, ta Trấn Huyền Minh tự đoạn một tay, nhưng nếu như ngươi thua, Trấn Viễn Kỳ, ta muốn ngươi lập tức cùng Huệ Nhi phân tán. Trấn Huyền Minh, ngươi xem ra đến bây giờ còn đối với Huệ Nhi nhớ mãi không quên a. Trấn Viễn Kỳ châm chọc nói ra. Không, ta chỉ là xem lại các ngươi hai người phân tán, trong lòng vui vẻ mà thôi. Trấn Huyền Minh ngữ khí cứng rắn, nói đến tận cùng, ngươi đến cùng có dám đánh cược hay không? Chuyện cho tới bây giờ, một đám người xem cái này, Trấn Viễn Kỳ há có không cá cược đạo lý, không thì không phải vậy thật mất mặt. Hừ, cược thì cược, ai sợ ai. Trấn Viễn Kỳ cùng Trấn Huyền Minh là tử đối đầu, cái này đánh cược bản thân đối với hắn còn có ưu thế, hắn há có chịu thua đạo lý. Minh, ngươi, cửu vương gia nhìn con mình như thế đem bảo ép đến Tô Dạ trên đầu, trong lòng cũng là giấu trong lòng bất an, đây chính là một cánh tay a. Trấn Huyền Minh mãnh hít vào một hơi, tự nhủ, Tô Dạ a, ta thế nhưng là đem hết thảy đều đánh cược đến trên người ngươi, ngươi tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Hắn lựa chọn tin tưởng Tô Dạ, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải bởi vì trước mặt cái này không có chút nào chứng cớ vết nứt, mà là Tô Dạ lúc ấy có thể cùng chính mình chiến cái cân sức ngang tài. Hắn không tin Tô Dạ, chẳng lẽ lại còn không tin mình? Hai ngày sau, Biện Thiên Thành bên trong, một tên mặc mộc mạc thanh niên nam tử từ trong đám người chạy qua. Nhìn cũng không đáng chú ý, thanh niên nam tử này chính là Tô Dạ, hắn cũng là vừa vặn đuổi tới Biện Thiên Thành bên trong một ngày. Một ngày này thời gian, đối với Biện Thiên Thành hiện tại chỉ là có nhất định sơ bộ biết rõ. Muốn đi vào Biện Thiên Thành điều kiện không tính hà khắc. Chỉ có nhân loại mới có thể lấy tiến vào Biện Thiên Thành bên trong. Tiến vào bên trong cần nhất định kiểm tra, mà lại tất phải được giao 3 khối linh thạch chính là lệ phí vào thành dùng. Mới có thể lấy tiến đến, tiến vào Biện Thiên Thành đằng sau, liền hơi có chút xâm nghiêm quy củ. Võ giả không thể tùy ý tại Biện Thiên Thành bên trong phi hành. Tất phải đến tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Biện Thiên Thành quy tắc. Một khi làm quá tuyến, nhất định lại được phủ thành chủ cùng Biện Thiên Thành thế lực các phương công kích. Bất quá Tô Dạ biết rõ, loại này khuôn sáo quy củ đều là dùng để trói buộc những cái kia không hiểu quy củ kẻ yếu. Đến cường giả trên thân, quy củ này cơ hồ liền là trò cười. Cái này Biện Thiên Thành thật đúng là không được. Tô Dạ lẩm bẩm nói, tuy nói kiến tạo quy mô không bằng Hoàng Thành, bất quá thành thị lớn, nhưng muốn càng hơn Hoàng Thành không ít. Bây giờ đi tới Biện Thiên Thành bên trong, bước đầu tiên tự nhiên vẫn là muốn cân nhắc như thế nào sưu tập tuyển linh chu. Mà nghe ngóng tuyển linh chu sự tình tự nhiên mà vậy liền thành vị thứ nhất hàng đầu sự tình. Hôm qua hắn nghe ngóng một chút, Biện Thiên Thành bên trong, nổi danh nhất 2 thương hội lớn là Hiên Đạo Các. Còn có Linh Hỏa biết, cái này 2 thương hội lớn tại Biện Thiên Thành bên trong không phân cao thấp. Tài nguyên bên trên ai cũng không thua cho ai. Tô Dạ tính toán chính mình cách Hiên Đạo Các gần một chút. Bây giờ, cũng đã là đi tới Hiên Đạo Các lầu dưới. Chương 835, đáng tiền pháp thần châu cái này Hiên Đạo Các phụ cận người lui tới đếm không ít. Mà lại rõ ràng có thể nhìn thấy một chút nhân vật có mặt mũi đặt chân ở đây. Bội được Hiên Đạo Các hoan nghênh, không ít Hiên Đạo Các chấp sự cấp tốc ra nghênh tiếp. Nụ cười gọi là một cái sán lạn. Tô Dạ mới đến, đối với Biện Thiên Thành hiểu thật quá ít, đối với mấy cái này nhân vật có mặt mũi nhân vật tự là một người đều nhận không ra. Nhưng Tô Dạ cũng không phải là lần đầu tiên tới cái này chủng chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn. Cảnh bên trong, Biện Thiên Thành không thể so với địa phương khác, chỉ này một tòa thành thị, hội tụ 4 phương 8 hướng cao thủ, hoàn toàn không phải Thịnh Nguyên Hoàng triều các phương quận thổ có thể đánh đồng. Cho nên cho dù hắn hiện tại có thành tựu, tại Biện Thiên Thành bên trong cũng là tận khả năng không muốn chiêu chọc thị phi tốt. Tâm nghĩ đến chỗ này, Tô Dạ chính là cấp tốc cất bước đứng dậy, tiến nhập Hiên Đạo trong các, không người nghênh đón, không người tiếp đãi, thậm chí không có người đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Tô Dạ cũng không thèm để ý những thứ này, trực tiếp đi tới một chỗ sân khấu vị trí. Sân khấu vị trí đứng đấy một vị lão chấp sự, nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, không buồn không vui, chỉ là tượng trưng giật giật khóe miệng, lấy đó lễ phép, vị này bằng hữu có thể muốn cái gì? Chúng ta Hiên Đạo các không nói cái gì cần có đều có. Nhưng là toàn bộ Biện Thiên Thành có thể so ra mà vượt chúng ta Hiên Đạo các. Cũng là cơ hồ không có. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta muốn tuyển linh chu, tuyển linh chu. Cái này lão chấp sự nghe Tô Dạ lời nói, lập tức híp mắt lại, nói ra, vị này tiểu hữu, ngươi là nghiêm túc? Tất nhiên là nghiêm túc. Tô Dạ thần sắc nghiêm túc, lão chấp sự lại là biểu lộ có chút không vui, muốn tuyển linh chu cũng được, 10 vạn linh thạch 1 viên. Tô Dạ thần sắc trầm xuống, 10 vạn linh thạch 1 viên, ngươi tại sao không đi đoạt? Lão chấp sự cười nhạo nói, không có linh thạch ngươi còn dám mua tuyển linh chu? Hắn mới đầu liền không có quá đem Tô Dạ coi ra gì. Dù sao tuổi còn trẻ, cũng không phải của gia tộc nào đại thiếu gia công tử. Lần này nhân vật có thể cầm đến ra bao nhiêu linh thạch? Lại đi tới hỏi thăm tuyển linh chu loại này tại Biện Thiên Thành gần như khan hiếm chí bảo. Đây không phải là lãng phí hắn thời gian sao? Ngươi mua được sao? Tô Dạ được cái này lão chấp sự chế giễu, trong lòng tất nhiên là không vui. Bất quá nghe lão chấp chuyện, cũng là có vài phần đầu mối. Nhìn cái này tuyển linh chu đúng như hắn chỗ nghĩ, rất là khan hiếm. Bất quá bán đến 10 vạn một viên, nhưng cũng có chút quá phận. Dù sao 10 vạn linh thạch lại chỗ nào, đều là một bút giá tiền không rẻ. Ai cũng không lại ngu muội đến cầm 10 vạn linh thạch đi mua tuyển linh chu. Bởi vì 10 vạn linh thạch có thể lựa chọn quyền thực sự nhiều lắm. Lãng phí ở tuyển linh chu bên trên, trừ phi này đầu người bị hư. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn mà nói, tuyển linh chu, ta tất nhiên là mua được, chỉ bất quá, cái này tuyển linh chu giá cả, coi như không quá hợp tình sửa lại đi. Hừ, tiểu tử, ngươi nếu là tìm phiền toái, đi cái khác, mua không nổi liền không nên ở chỗ này lãng phí lão phu thời gian. Lão chấp sự lười cùng Tô Dạ giải thích nhiều như vậy. Trực tiếp một câu, liền quát lớn lên, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, càng nghĩ, liền cũng từ bỏ cùng đối phương tranh chấp xuống tới. Hắn tin đồn thất thiệt phát giác, cái này tuyển linh chu tình huống tựa hồ thật có chút ít quỷ dị. Nếu không lão chấp sự cùng mình không oán không cừu, cũng không lại lăng không gây khó khăn hắn bán 10 vạn linh thạch số lượng. Hoàng chấp sự, lúc này, một tên tỷ nữ bộ dáng thiếu nữ trẻ tuổi, doanh doanh cười một tiếng đi tới. Hoàng chấp sự, ngươi đang làm cái gì? Tiểu thư nhà chúng ta muốn pháp thần châu đâu? Cái này hoàng chấp sự nhìn tỷ nữ một cái, vội vàng cười không ngậm mồm vào được. Cái kia thái độ cùng so sánh Tô Dạ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thanh cô nương, ngươi yên tâm, cái này pháp thần châu, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Hoàng chấp sự lập tức cầm ra một bao pháp thần châu, bỏ vào thanh cô nương trước mặt. Thanh cô nương tinh tế xem xét, không quá cao hứng mà nói, làm sao lại 5.000 viên pháp thần châu? Hoàng chấp sự một mặt gượng gạo, thanh cô nương, ngài cũng biết, chúng ta Biện Thiên Thành phụ cận căn bản không có pháp thần cung. Chỉ có xa xôi lại hướng đi Tây Phương, mới có một tòa pháp thần cung. Cái này pháp thần châu tại chúng ta Biện Thiên Thành vốn khan hiếm cực kỳ a. Chúng ta Hiên Đạo Các cũng là nghĩ hết biện pháp, mới từ cái kia pháp thần cung bên trong một cái thiên tài bên trên, mua được cái này 5.000 viên pháp thần châu. Thanh cô nương tựa hồ đối với thế cục cũng có chút biết rõ. Không cao hứng về không cao hứng, cũng tịnh không quá khó xử hoàng chấp sự. Nói ra, được rồi, đây là 1 vạn linh thạch, ngươi cầm đi. Hoàng chấp sự lập tức thu xuống 1 vạn linh thạch, vui vẻ cười nở hoa. Cái này khiến Tô Dạ thấy choáng mắt. 5.000 pháp thần châu, trao đổi đến 1 vạn linh thạch. Cái này tình huống như thế nào? Phải biết, tại pháp thần cung cường thịnh thịnh nguyên hoàng triều Mạnh Châu, 3 tòa pháp thần cung, pháp thần châu so sánh cũng mới so sánh 3. Đây là linh thạch 1, pháp thần châu 3, kết quả đến cái này Biện Thiên Thành, pháp thần châu vậy mà có thể làm được 1 đổi 2. Đây quả thực quá thần kỳ. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền đoán nghĩ ra được khả năng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Cô nương xin dừng bước. Tô Dạ cũng không quá nhiều suy nghĩ, gọn gàng ngăn cản dự định rời đi thanh cô nương. Thanh cô nương một mặt mờ mịt, công tử là loại người nào? Là để cho ta dừng bước? Hoàng chấp sự cũng không biết Tô Dạ muốn làm gì. Hắn lấy là Tô Dạ đều đã đi, bây giờ thấy hắn ngăn đón thanh cô nương, có chút vẻ giận dữ mà nói, thanh cô nương, ta hoài nghi vị này tiểu hữu là tới thương hội quấy rối. Nếu như ngươi không nghĩ thấy hắn, ta hiện tại liền có thể khu trục hắn ly khai. Nói xong lúc, hoàng chấp sự liền cất bước đến đây, một tay đặt ở Tô Dạ trên bờ vai. Tô Dạ mặc dù căn cứ khiêm tốn nguyên tắc, bất quá không có nghĩa là hắn có thể mặc người nhào nặn. Một số thời khắc, nên phát lực vẫn là muốn phát lực, nếu không không có người sẽ đem ngươi coi ra gì. Cảm thụ được hoàng chấp sự lực phách đè ép xuống, Tô Dạ khí tức có chút tán khai, một cỗ mãnh liệt lạnh ý từ thể nội trong nháy mắt hướng phía hoàng chấp sự ép xuống. Hoàng chấp sự bỗng dưng khẽ giật mình, đột nhiên lui nhanh không ngừng, kinh ngạc nhảy một cái. Hắn nhưng là huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả, bây giờ lại được Tô Dạ một người trẻ tuổi cho đẩy lui. Khái niệm gì, loại thực lực này tiêu chuẩn, cũng liền Biện Thiên Thành những đại gia tộc kia thế hệ sau mới có a. Thanh cô nương cũng là xem ánh mắt nhảy một cái, đối với Tô Dạ lên vài phần hào hứng. Công tử nghĩ muốn nói cùng cái gì? Người thu pháp thần châu. Tô Dạ hỏi, không tệ, thanh cô nương giảng đạo, trên người ngươi có pháp thần châu. Tô Dạ bốn phía nhìn thoáng qua, nói ra, cô nương có thể tiến một bước nói chuyện. Thanh cô nương xem Tô Dạ cẩn thận như vậy, cẩn thận, tự là có chút đề phòng, bất quá tại Biện Thiên Thành bên trong dám người gây chuyện không nhiều, mà lại Hiên Đạo Các cũng là tương đối an toàn hoàn cảnh. Hoàng chấp sự, chuẩn bị cho ta một chỗ nhã gian, người cũng cùng đi đi. Thanh cô nương nói ra, hắn mang theo hoàng chấp sự cùng một chỗ, hẳn là ám chỉ Tô Dạ không muốn đùa nghịch cái gì cái sọt. Mà lại, nàng tin tưởng lấy hắn đến cùng thân phận, cố nhiên chỉ là cái tỷ nữ, có thể toàn bộ Biện Thiên Thành dám đem nàng như thế, còn không có bao nhiêu người. Tô Dạ đối với mấy cái này tất nhiên là không có gì dị nghị, hắn chỉ là không nghĩ Hiên Đạo Các ngư long hỗn tạp. chính mình có pháp thần châu sự tình bị người phát hiện mà thôi. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn sự cẩn thận một chút vi diệu. Hoàng chấp sự suy nghĩ khoảng khắc, hay là chuẩn bị tốt một chỗ bên trên tốt nhã gian. Mời Tô giả cùng Thanh cô nương đi vào chung. Chương 836, Ngự Thiên Thần Hoàng. Chương 838, Thanh cô nương đối với pháp thần châu hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, vừa dứt ngồi, liền trực tiếp hỏi lên Tô giả: "Tô huynh đệ, nếu như ngươi thật có pháp thần châu lời nói, thỉnh cầu trước lấy ra nhường ta xem một chút có thể tốt. Nếu như ngươi thật có đại lượng pháp thần châu, ngươi có thể yên tâm, phương diện giá tiền, ta là quả quyết sẽ không bạc đãi ngươi." Tô giả biết rõ Thanh cô nương không tin được chính mình, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra mấy chục viên pháp thần châu, bày tại Thanh cô nương trước mặt. Cái này khiến Thanh cô nương nhìn một cái, ánh mắt hoán phát ra hào quang. Cái kia hoàng chấp sự cũng là bỗng dưng một cái lộp bộp. Cái này Tô giả thật đúng là không lại thật sự có đại lượng pháp thần châu đi. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên đối với đối phương như vậy không cung kính a. Dù sao cái này pháp thần châu nếu như là hắn thu, như vậy hắn lấy ba đổi hai giá cả đi thu, lại bán trao tay cho Thanh cô nương, cũng là một bút giá trị của cải đáng giá. Thanh cô nương hiện tại là mừng rỡ không thôi, nói ra: "Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?" "Tại hạ họ Tô." Tô giả nói ra: "Tô công tử, cái này pháp thần châu, ngươi cụ thể có thể bán bao nhiêu?" Thanh cô nương nói ra. Tô giả sờ lên cái cằm, trên người hắn mấy trăm vạn pháp thần châu, dù là bán đi cái mấy chục vạn, đều theo đùa giống như, không có gì lớn, bất quá mới đến, có thể nào tỏ vẻ giàu có, mà lại pháp thần châu tại Biện Thiên Thành ý nghĩa hắn còn không có hiểu rõ. Sao có thể tùy ý triển lộ nhiều lắm, chỉ là do dự một chút công phu, Tô giả liền quyết định thật nhanh nói: "Trên người của ta chỉ có 2 vạn pháp thần châu, bởi vì tại hạ gấp thiếu linh thạch, cho nên những thứ này pháp thần châu là cố ý toàn bán đi. Bất quá, nếu là lấy 2 đổi 1 giá cả tới thu, Tô mỗ, sợ rằng không có cách nào cho Thanh cô nương như vậy số lượng lớn tốc độ." Hắn nói lời này, tất nhiên là dò xét, muốn nhìn một chút pháp thần châu tại cái này Thanh cô nương nhãn lực đến cùng là cái gì phân lượng. Đề cao một chút giá cả với hắn mà nói tất nhiên là không quan trọng. Bất quá miễn là Thanh cô nương còn nguyện ý ra giá cao, như vậy thì đại biểu cho cái này pháp thần châu tại Biện Thiên Thành bên trong nhất định có cực hắn ý nghĩa đặc biệt, cho nên dù là không tiếc giá cao, cái này Thanh cô nương cũng sẽ mua sắm. Thanh cô nương vừa nghe đến Tô giả đủ có thể đủ ra 2 vạn pháp thần châu, cũng là tâm huyết sôi trào. Nàng trầm tư khoảng khắc nói ra: "Như vậy đi, 2 đổi 1 giá cả, chính là bây giờ Biện Thiên Thành hết thảy thế lực thu pháp thần châu bình thường giá cả. Điểm này là quả quyết sẽ không thay đổi, bất quá ta quyền đương cùng Tô công tử giao cái bằng hữu. Cái này 2 vạn pháp thần châu, ta cho Tô công tử 4 vạn 5 ngàn linh thạch, như thế nào?" Tô giả nghe lời này, đạt được không ít manh mối. Một, cái này Thanh cô nương xác thực cực kỳ quan tâm pháp thần châu, dù là ra một chút giá cao cũng sẽ không tiếc. Hai, toàn bộ Biện Thiên Thành pháp thần châu đều là khan hiếm hàng hóa, hết thảy thế lực cũng sẽ thu pháp thần châu. Đây là Tô giả không nghĩ tới, bây giờ nghe được Thanh cô nương lên tiếng 4 vạn 5 ngàn linh thạch, Tô giả cũng không có quá nhiều do dự, nói ra: "Tốt a, nếu Thanh cô nương như thế có thành ý, cái này 2 vạn pháp thần châu, Thanh cô nương liền thu cất đi." Thanh cô nương nhìn thấy Tô giả đáp ứng, trong lòng cũng là thở dài một hơi, sợ Tô giả cự tuyệt, đến lúc đó còn đến nâng giá. Dù sao pháp thần châu tại Biện Thiên Thành, cái kia là có tiền mà không mua được tồn tại, muốn thu đến một chút cực kỳ không dễ dàng, cho dù là Hiên Đạo các dạng này nhân mạch tài nguyên, thường thường cũng phải tốn hao một chút đền bù mới có thể giá thấp nhận được. Tô giả nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nào chỉ là mạnh, nhìn thấy Thanh cô nương biểu lộ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm khóc cười không được, xem ra chính mình cái này đáp ứng vẫn là quá nhanh. Nếu như không đáp ứng, Thanh cô nương rõ ràng còn lại làm tăng giá. Bất quá cũng được, lòng tham không đáy, nếu bán, cũng không cần phải xoắn suýt nhiều như vậy. Hắn lấy ra linh giới, trực tiếp bỏ vào Thanh cô nương trước mặt, Thanh cô nương có thể kiểm kê một chầu. Về phần cái này mấy chục viên pháp thần châu, cho là Tô mỗ đưa cho Thanh cô nương. Tô giả cười nói, Thanh cô nương tất nhiên là rất vui vẻ, thu xuống linh giới xem xét, quả nhiên 1 viên không ít, 2 vạn viên, Tô công tử đã như vậy xa hoa. Cái kia tiểu thanh cũng liền không khách khí, Thanh cô nương đem Tô Giạc tặng pháp thần châu cũng cùng nhau thu xuống. Chợt cười một tiếng, xin hỏi Tô công tử thế nhưng là tứ phương pháp thần cung thành viên. Tô Giạc đối với tứ phương pháp thần cung hoàn toàn không hiểu rõ. Không tốt làm bộ chính mình là, nếu không đối phương thật hỏi thăm không nghe, đáp không được, chẳng phải là lọt hãm. Tô Giạc chỉ lấy được, tại hạ chỉ là một tên phổ thông pháp sư, thân phận bình thường, không có gì tốt nhắc lên. Thanh cô nương cũng là không ngốc, mắt thấy Tô Giạc thần thần bí bí, biết rõ Tô Giạc nhất định có một số bí mật, bất quá cũng tịnh không quá để ở trong lòng. Cười một tiếng, cái này chính là tiểu thư của nhà ta tín vật. Tô công tử như còn có pháp thần châu muốn bán, có thể tới tìm tiểu thư nhà ta. Hiện tại mà nói, tiểu thanh liền cáo từ trước. Thanh cô nương hiển nhiên còn gấp trở về, cũng không làm nhiều lưu lại, đứng dậy rời đi. Đợi đến thanh cô nương đứng dậy rời đi về sau, Hoàng chấp sự sắc mặt cùng mới đầu hoàn toàn khác biệt lên. Nhìn xem Tô Dạ, vội vàng thay đổi lúc nãy xem thường, cười ngây ngô nói, Tô tiểu hữu, mới là lão phu không đúng, vậy mà suýt nữa không có nhận ra Tô tiểu hữu ngài pháp sư thân phận. Thật sự là sai lầm sai lầm. Tô Dạ nhìn thấy Hoàng chấp sự như thế đại sửa thái độ, quả thực là cảm khái cái này Biện Thiên Thành tình huống. Hắn chỉ nói chính mình là cái bình thường pháp sư, dù vậy Hoàng chấp sự còn đối với mình khách khí như thế. Có thể thấy pháp sư tại Biện Thiên Thành bên trong quả thực là khan hiếm đến không được tồn tại. Đương nhiên, hắn suy đoán đây hết thảy căn nguyên nên không phải pháp sư thân phận. Hơn phần nửa vẫn là pháp thần châu. Cái này pháp thần châu vì sao tại Biện Thiên Thành bên trong như thế đặc thù? Tô Dạ nghi hoặc không hiểu, trong lòng của hắn không hiểu. Theo rồi nói ra, Hoàng chấp sự. Ngồi, Hoàng chấp sự nhìn thấy Tô Dạ để cho mình ngồi xuống, liền biết Tô Dạ đối với chuyện vừa rồi cũng không quá để ở trong lòng. Vội vàng ngồi xuống, cười nịnh nói, Tô huynh đệ, không biết người thủ hạ nhưng còn có cái khác pháp thần châu. Nếu là có thể bán trao tay cho chúng ta Hiên Đạo Các nha. Chúng ta Hiên Đạo Các cố nhiên không ra được hai đổi một giá cả. Thế nhưng là miễn là Tô huynh đệ đem pháp thần châu bán cho chúng ta thương hội. Chúng ta thương hội tất cả vật phẩm đều có thể cho Tô huynh đệ ngài đánh chiết khấu 70%. Đây cũng là hắn đại sửa thái độ nguyên nhân. Phải biết, Tô Dạ có thể lấy ra 20000 pháp thần châu, ai dám nói hắn lấy thêm không ra cái khác pháp thần châu. Tô Dạ lại là khẽ lắc đầu. Hoàng chấp sự, cái này pháp thần châu ta trên người bây giờ mang theo chỉ có nhiều như vậy. Bán cho quý thương hội, cái kia chính là chuyện ngày sau. Ta hiện tại để ý nhất vẫn là tuyển linh chu. Hoàng chấp sự cân nhắc liên tục, làm pháp thần châu, hắn vẫn là ăn ngay nói thật đi. Tô huynh đệ, cái này tuyển linh chu không phải lão phu cố ý giá cao bán cho ngươi, mà là xác thực tuyển linh chu tại Biện Thiên Thành chính là cái này giá cả. Cái này là vì sao? Tô Giả không hiểu nói, tuyển linh chu bản thân làm dược tài, đơn độc phục dụng liền đã có rất tốt chữa trị hiệu quả. Nếu như làm thành đan dược, càng là hiệu quả nổi bật, bất quá dù vậy. Cái này tuyển linh chu bản thân bán ra đến 10000 linh thạch giá cao vẫn còn có chút không quá. Hiện thực, chương 837, nhạc tiểu tiên Hoàng chấp sự thở dài. Thế nhưng là, cái này tuyển linh chu bản thân có tiền mà không mua được. Mỗi cái thương hội đều 10 phần khan hiếm, lại thêm cái này chữa bệnh ăn dưỡng dược liệu quả thật rất ít. Cho nên giá cả tự nhiên là vô hạn bành trướng đi lên. Tô Dạ nói ra, cái kia quý thương hội có thể cho ra bao nhiêu tuyển linh chu? Thực không dám giấu giếm, nhiều nhất cũng chỉ có 5 mai. Hoàng chấp sự giảng đạo, ít như vậy. Tô Dạ kinh ngạc nói. Hoàng chấp sự giờ khóc giờ cười nói, số lượng này vẫn là đi cao nói. Tô huynh đệ, không phải lão phu không cho ngươi, mà là tuyển linh chu đã sớm bị Biện Thiên Thành chung quanh các đại gia tộc cho lũng đoạn, liền coi như chúng ta Hiên Đạo Các cũng là thông qua các lộ nhân mạch mới có thể làm đến một chút bị lũng đoạn. Tô Dạ cả kinh nói, tuyển linh chu sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc cùng đặc thù. Mà Biện Thiên Thành một vùng, xem như tuyển linh chu sinh trưởng có phần là màu mỡ một giải đất. Chỉ bất quá tuyển linh chu phong phú nhất một mảnh màu mỡ chi địa, bị Nhạc gia, còn có Liên gia, cùng Đằng gia cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Ba nhà đem cái này sinh trưởng tuyển linh chu chỗ qua tách đi ra, riêng phần mình chiếm cứ một phương, cho nên thế lực khác căn bản là không có cách chen chân. Hoàng chấp sự nói ra, hắn ngược lại cũng không thấy đến Tô Dạ có thể mua được tuyển linh chu. Dù sao một viên 10000, mua được người cũng không sẽ tiêu cao như vậy giá cả. Trừ phi là thật sự có cần dùng gấp, cùng Tô Dạ nói thật, là hắn ghi nhớ Tô Dạ trên người Pháp Thần Châu, muốn cho Tô Dạ lưu một cái ấn tượng tốt. Dù sao Pháp Thần Châu cùng Tuyển Linh Chu như thế, đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Tô Dạ sờ lên cái cằm, Nhạc Gia, hắn trong lúc nhất thời nhớ tới đó cùng Trấn Viễn Kỳ là tình lữ Nhạc Huệ Nhi. Cũng là Nhạc Gia xuất thân, chỉ bất quá tại Nhạc Gia địa vị không cao. Trước mắt đến xem, quái lạ Trấn Viễn Kỳ, Trấn Huyền Minh đều muốn truy cầu Nhạc Gia. Không chỉ là Nhạc Gia tại Biện Thiên Thành nội địa vị khá cao, còn có liền là Nhạc Gia khống chế Tuyển Linh Chu chuyện này a. Cái kia thế mà, Tam Hoàng Thất có được Nhạc Huệ Nhi cái tầng quan hệ này. Trấn Sơn Khiếu muốn lấy được Tuyển Linh Chu độ khó coi như giảm mạnh nhiều. Nói đến, lúc nãy vị kia Thanh cô nương, hẳn là Nhạc Gia nhị tiểu thư tỷ nữ. Hoàng Chấp Sự cười ha hả nói, Tô Dạ rất là hiếu kỳ, cái này Nhạc Gia nhị tiểu thư là người phương nào? Nhìn ra được, thân phận tuyệt đối không thấp, chí ít hắn tỷ nữ tiến vào Hiên Đạo các lúc, Hoàng Chấp Sự đối với hắn thái độ, cũng đủ để phân tích ra một hai. Cái này Nhạc Gia nhị tiểu thư chính là Nhạc Gia song kiêu một trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nhạc Gia thiên tài rất nhiều, bất quá cái này bối phận lại tất cả đều là một chút nữ lưu hạng người. Chân chính đạo nổi danh họ nam thiên tài cứ như vậy mấy cái. Ngược lại là Nhạc Gia song kiêu, đại tiểu thư Nhạc Tiểu Oanh cùng nhị tiểu thư Nhạc Tiểu Tiên. Danh khí phi thường đại, thậm chí vượt trên Nhạc Gia cái khác nam tính thiên tài. Đây cũng là Biện Thiên Thành một mang mọi người đều nói chuyện say sưa sự tình. Hoàng Chấp Sự sướng cười nói, không ít người sau lưng đều nói xấu sau lưng Nhạc Gia nam tử không người. Nhường hai nữ tử ra danh tiếng, cũng có vô số thanh niên tài tuấn, đem chủ ý đánh tới cái này Nhạc Gia song kiêu bên trên. Dù sao nữ tử như thế nào đi nữa, sau này cũng phải lập gia đình, ai không muốn lấy được này đôi kiêu phương tâm. Vuốt ve, nói đến nơi này, Hoàng Chấp Sự đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có chút dừng lại, lập tức ngừng miệng, biết mình nói quá nhiều, dù sao Nhạc Gia sự tình như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên hắn ở sau lưng cắn lưỡi tử, vạn nhất bị người truyền đi, hắn nho nhỏ một cái chấp sự cũng đảm đương không nổi. Tô Dạ nhìn thấy Hoàng Chấp Sự bất thình lình một mặt nghĩ đến cái gì dừng lại, cũng không làm nhiều truy vấn, bởi vì hiểu rõ đều đã không sai biệt lắm, trước đây Trấn Huyền Minh cũng cùng ta nhắc qua, cái này Nhạc Huệ Nhi chỉ là Nhạc Gia rất nhiều tiểu thư bên trong cực kỳ không đáng chú ý một cái, hiện tại đến xem, nguyên lai là nguyên nhân này, Tô Dạ lẩm bẩm nói, hắn sau đó nâng lên con ngươi, từ trong ngực lấy ra mấy chục khối Pháp Thần Châu, con người của ta không thích nợ ơn người khác, Hoàng Chấp Sự, cảm tạ ngươi nói với ta nhiều như vậy, những thứ này Pháp Thần Châu, liền quyền đương tặng cho ngươi, nhìn thấy những thứ này Pháp Thần Châu, Hoàng Chấp Sự trong lòng vui mừng, cái này Pháp Thần Châu đếm lượng không nhiều, thế nhưng là bị người đưa, đó cũng là một kiện kiếm bộn không lỗ mua bán a. Đa tạ Tô huynh đệ, ngày sau có gì cần, có thể tùy thời tới Hiên Đạo các tìm ta. Hoàng Chấp Sự hòa ái dễ gần nói, Tô Dạ cũng không lưu lại, cấp tốc ly khai, cùng lúc đó, cái kia từ Hiên Đạo các bên trong rời đi Thanh cô nương, cũng là đi tới một tòa rộn rộn ràng ràng trong trà lâu. Cái này trong trà lâu, không ít thanh niên tài tuấn nơi này thưởng thức trà. Thậm chí trong đó có không ít có thể bị người gọi đặt tên, mà lại nói chuyện say sưa thiên tài xuất hiện, những thứ này thiên tài ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía trong trà lâu. Một gian bị lụa trắng che kín phòng riêng nhìn lại, phảng phất bên trong có thần bí gì tồn tại như thế. Tiểu tiên cô nương liên tục ngồi tại trong phòng, cũng không thể nhìn qua hắn chân diện mục, thật sự là đáng tiếc a, người lúc này mới đợi bao lâu, người không có nhìn Liên gia đỉnh cấp thiên tài, Liên Vân Tung. Đều ngồi ở đây ba canh giờ sao? Chúng ta lúc này mới đợi bao lâu? Có thể nhìn thấy tiểu tiên cô nương dung mạo, chờ bao lâu ta đều nguyện ý. Cũng không chỉ là Liên Vân Tung a, còn có cái khác không ít chúng ta Biện Thiên Thành bên trong thiên tài. Ngươi xem Tiết Nhân, còn có Tuần Thanh Phong, đều tại đây địa. Tiết Nhân cùng Tuần Thanh Phong, mặc dù thiên phú bất quá lấy cái gì cùng Liên Vân Tung so a? Hai nhà vô luận là lai lịch vẫn là thiên phú, đều cùng Liên Vân Tung chênh lệch rất xa a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, thấp giọng, bất quá nghị luận điểm lại đều không thể thiếu cái kia trà lâu phòng riêng, bị lụa trắng che hiện ra thân ảnh, như ẩn như hiện thưởng thức trà nữ tử. Nhị tiểu thư, ta trở về. Thanh cô nương đi tới phòng riêng trước, dịu dàng nói ra, vào đi. Phòng riêng bên trong, cái kia thấy không rõ lắm dung mạo nữ tử ôn nhu mở miệng nói ra, Thanh cô nương lập tức tiến vào bên trong, nhường một đám người không ngừng hâm mộ, chỉ hy vọng mình có thể là cái này tỷ nữ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh tiến vào phòng riêng đằng sau, chỉ có thấy được ngồi trên ghế, cử chỉ ưu nhã, nhẹ nhàng phẩm vị nước trà một tên tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này khí chất xuất trần thoát tục, thật ứng với cái tên bên trong cái kia chữ tiên. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi, khuôn mặt không buồn không vui, đặt chén trà xuống, môi đỏ khẽ mở, một cái nhăn mày một nụ cười, đều làm say lòng người trầm mê. Chỉ nói cái này Nhạc Tiểu Tiên không phải là trong hồng trần người. Tiểu Thanh, có thể mua đưa đến bao nhiêu pháp thần châu? Nhạc Tiểu Tiên không nóng không vội nói. Tiểu Thanh vội vàng tranh công một dạng cười nói. Tiểu thư, lần này ngài đoán xem ta mua đến bao nhiêu pháp thần châu? Trọn vẹn 25.000 viên đâu. Nghe tin tức này, vốn là không hề lay động Nhạc Tiểu Tiên, chợt chân mày trợn ra, lên vài phần hào hứng. Ồ, 25.000 viên, không có khả năng. Cái kia Hiên Đạo Các tuy nói định kỳ cũng sẽ có nhất định pháp thần châu đến hàng, bất quá số lượng từ đầu đến cuối không nhiều. Cố nhiên chúng ta sớm dự định, hắn cũng không có khả năng toàn bộ lưu cho chúng ta. Mà lại coi như toàn bộ lưu cho chúng ta, bọn hắn Hiên Đạo Các cũng cầm không ra 25.000 viên pháp thần châu đi ra. Tiểu Thanh lại là hì hì cười một tiếng. Nhị tiểu thư, chuyện là như thế này. Chương 838, đi mà trở lại tìm kiếm. Tiểu Thanh nhanh chóng đem nguyên do chuyện đạo cho Nhạc Tiểu Tiên, nhường Nhạc Tiểu Tiên nghe yên lặng trầm tư. Tiểu Thanh mừng rỡ không thôi mà nói. Tiểu thư, sự tình chính là như vậy. Bây giờ thật sự là vận khí không tệ. Vậy mà gặp một cái xa hoa như vậy người, mà lại có thể trọn vẹn cầm ra 2.000.000 viên pháp thần châu. Ta lấy 4.500.000 giá cả tu đến. Cái này mua bán đã coi như là rất tốt. Nhạc Tiểu Tiên lại là than thở, vuốt vuốt lông mày. Tiểu Thanh a, cái này mua bán xác thực có lời. Bất quá, ngươi vì sao không tốt tốt tìm hiểu người này? Đem người này dẫn đến chỗ ta, coi như không dẫn đến chỗ ta, ngươi cũng không nên như vậy trở về a. Tiểu Thanh không nghĩ tới Nhạc Tiểu Tiên sẽ nói như vậy. Nháy nháy mắt, có chút ủy khuất nói. Tiểu thư, cái này, gia hỏa này tất yếu coi trọng như vậy sao? 2.000.000 viên pháp thần châu nói ít không ít, có thể nói nhiều cũng không nhiều. Tiểu thư ngài thân phận gì? Sao có thể nói thấy liền thấy người này đâu? Ngươi a, Nhạc Tiểu Tiên hiển nhiên cực kỳ cưng chiều Tiểu Thanh. Khẽ gắt nói, ánh mắt thiển cận, ngươi vừa rồi cũng đã nói. Cái kia hoàng chấp sự chỉ là đụng phải một trâu cái này Tô Công Tử. Liền bị vị này Tô Công Tử nhẹ nhàng chấn động. Hóa giải, cái này hoàng chấp sự dù sao cũng là huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực. Có thể làm được những thứ này, đại biểu vị này Tô Công Tử thực lực kém nhất cũng là linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Tuổi còn trẻ, đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng, tại ta Biện Thiên Thành tất nhiên là nhân vật có mặt mũi. Ngươi lại không biết, nhưng ta cũng chưa gặp qua người này, đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng. Tiểu Thanh nói, đúng vậy a, chính là bởi vì như thế, mới có thể nói rõ người này là từ địa phương khác tới. Cũng không phải là ta Biện Thiên Thành người. Nhạc Tiểu Tiên miệng thơm nhẹ ra, người ngoại lai, đi tới ta Biện Thiên Thành, hơn phân nửa lại chú ý cẩn thận làm việc, mà người này nhẹ nhàng chấn động hoàng chấp sự, cũng không quá nhiều cho trừng phạt, có thể thấy hắn làm việc cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Tính cách nên rất là ổn trọng. Nghe Nhạc Tiểu Tiên phân tích, Tiểu Thanh kinh ngạc về kinh ngạc, bất quá lại sớm đã thành thói quen, nhà mình tiểu thư này không chỉ có thiên phú trác tuyệt, hơn nữa còn trí tuệ hơn người. Nếu không cũng không trở thành cùng đại tiểu thư xưng chi là nhạc gia song kiêu. Nhạc Tiểu Tiên rõ ràng phân tích rất nhỏ nhập đến, vuốt vuốt mày liễu, tựa hồ là đang suy nghĩ trong đó đủ loại chi tiết. Dạng này một người chững chạc, đi lên liền lấy ra 2.000.000 pháp thần châu, một chỉ có thể nói rõ hắn gấp thiếu linh thạch, thế nhưng là hắn thật gấp thiếu linh thạch, quả quyết không sẽ đem cái này mấy chục khối pháp thần châu tặng cho ngươi. Nhìn thấy ngươi như vậy khát vọng pháp thần châu, nhất định lại cắn chết giá cả, như vậy thì chỉ có loại thứ hai, cái này 2.000.000 pháp thần châu tại hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Trong tay hắn còn có cái khác pháp thần châu. Tiểu Thanh kinh ngạc không thôi, tiểu thư, cái này sao có thể, liền xem như cái kia tứ phương pháp thần cung bên trong thiên tài. Cầm ra 2.000.000 pháp thần châu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Tiểu Thanh, ánh mắt của ngươi quá nông cạn, tứ phương pháp thần cung cũng không phải là duy nhất pháp thần cung. Mà lại, tứ phương pháp thần cung thiên tài, cũng không phải người nào đều đạt đến linh dịch cảnh, đúng không? Nhạc Tiểu Tiên chậm rãi từ từ nói, Tiểu Thanh lúc này tựa hồ rốt cục ý thức được mình là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Nàng cắn môi đỏ, tiểu thư, ta đã cho hắn ngài lệnh bài, nghĩ đến dùng này làm tín vật đủ rồi. Nếu như hắn thật nghĩ bán pháp thần châu, tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Ai, chỉ là một cái lệnh bài chỗ nào đầy đủ. Nếu như người này thật người mang rất nhiều pháp thần châu, bán cho ai không phải bán, hà tất hết lần này tới lần khác bán cho chúng ta. Đến lúc đó những người khác giao hảo tại hắn, hắn chỗ nào còn sẽ nghĩ tới chúng ta. Ngươi à, một cái thiên đại cơ hội bày ở trước mặt chúng ta, lại là mạnh mẽ từ ngươi dưới mí mắt chạy trốn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, mau theo ta đi hiên đạo các nhìn xem, người này đã đi chưa. Nhạc Tiểu Tiên lập tức đứng dậy, không dám có một tơ một hào kéo dài. Tiểu Thanh rất khẩn trương, không nghĩ tới chính mình vậy mà ủ thành đại họa như thế. Nhạc Tiểu Tiên cấp tốc ly khai. Pháp thần châu đối với ý của nàng nghĩa rất lớn, đối với các nàng toàn bộ Nhạc gia ý nghĩa đều rất lớn. Chậm người một bước, liền chậm trễ rất nhiều. Nhạc Tiểu Tiên mới từ phòng riêng đi ra, chỉ một thoáng, từng đạo tiếng kinh hô truyền ra, tại trong trà lâu chờ đợi đám người, trên trăm ánh mắt, nhao nhao hướng phía Nhạc Tiểu Tiên đầu đi qua, đủ để nhìn ra được Nhạc Tiểu Tiên mị lực chỗ. Cái kia sớm đã đợi chờ thật lâu Liên Vân Tung, cấp tốc đứng dậy, nụ cười tao nhã nho nhã, phảng phất một cái nhẹ nhàng quân tử, đứng tại Nhạc Tiểu Tiên cách đó không xa, há miệng lên đường, Tiểu Tiên cô nương, không biết có thể may mắn. Lời còn chưa nói hết, Liên Vân Tung cũng đã là sắc mặt hơi đổi, bởi vì Nhạc Tiểu Tiên căn bản không để ý tí nào hắn, liền trực tiếp đi, cái này khiến Liên Vân Tung rất cảm thấy không có mặt mũi. Bốn phía nhìn lại, có thể nghe được có chút giễu cợt âm thanh, chỉ bất quá bị hắn nhìn qua. Cái này giễu cợt âm thanh không dám biểu hiện rõ ràng như vậy thôi. Nhưng Liên Vân Tung vẫn là cảm giác mông được vô cùng nhục nhã. Ngày bình thường Nhạc Tiểu Tiên mặc dù đối với hắn lãnh đạm, nhưng trên mặt mũi vẫn là muốn cho. Hôm nay lúc này chuyện gì xảy ra, liền cành hắn đều không để ý một chầu. Tiểu thư, cái này Liên Vân Tung dù sao cũng là Liên gia thiên tài, ngài không thèm để ý một chầu, không tốt lắm đâu. Cái này Tô công tử vạn nhất không có pháp thần châu, chẳng phải là không có lấy được chỗ tốt, còn đem Liên công tử đắc tội. Tiểu Thanh lo lắng nói, ta vốn cũng không ưa thích Liên Vân Tung, cái này Liên Vân Tung nói chuyện làm việc khắp nơi đều cùng một cái nhẹ nhàng quân tử như thế, một điểm tính tình thật đều không có, tổng cảm giác đến người này khắp nơi đều là ngụy trang, loại này đâu đâu cũng có tâm cơ người, không phải tương lai của ta một nửa khác. Ta nếu không thích hắn, hà tất treo hắn. Một số thời khắc tự nhiên đến quả quyết một điểm. Nhạc Tiểu Tiên chậm rãi nói, các nàng ngồi xe thú một đường chạy như điên, đi tới hiên đạo các bên trong. Hai người thân phận ví như ánh sáng ngày mai, phen này đi tới tự nhiên là đưa tới vô số người ánh mắt, chỉ bất quá Nhạc Tiểu Tiên đối với mấy cái này tầm mắt nhìn chăm chú không để ý chút nào, trực tiếp tiến vào bên trong tìm xem người có ở đó hay không. Nhạc Tiểu Tiên lúc này hỏi Tiểu Thanh, ánh mắt nhìn lại phát hiện toàn bộ hiên đạo các bên trong nơi nào còn có Tô Dạ thân ảnh, đã sớm trống không thấy tung tích. Nhạc tiểu thư, Hoàng chấp sự vội vàng nghênh đón. Hoàng chấp sự, lúc nãy vị kia Tô công tử đâu? Nhạc Tiểu Tiên nói ra. Hoàng chấp sự biết rõ Nhạc Tiểu Tiên nhất định là cùng mình như thế ý thức được Tô Dạ trên người pháp thần châu, cho nên mới đi mà trở lại, một mặt đắng chát, không nghĩ tới lúc này mới có một cái phát tài phương pháp cũng bị người đoạt đi. Bất quá Tô Dạ may mà đã ly khai, hắn liền cũng như nói thật nói, Nhạc tiểu thư, Tô huynh đệ đã đi rồi. Người cũng đã biết người này danh tự ở nơi nào? Nhạc Tiểu Tiên dò hỏi. Một đám người đứng xem rất là kinh ngạc, không biết cái này Tô công tử đến cùng là người phương nào, vậy mà chọc Nhạc Tiểu Tiên như thế truy vấn. Hoàng chấp sự nhưng cũng là một mặt bất đắc dĩ, vị này Tô huynh đệ thần thần bí bí, chỉ là lộ ra cái dòng họ, lão phu đã từng hỏi thăm qua, bất quá người này cũng không đạo lên, ta lại bàng sao chắc kích một phen, kẻ này cũng không có mắc lừa. Còn chỗ ở, lão phu xem cái tên đều không muốn nhiều thổ lộ, tự nhiên cũng không tiện làm nhiều hỏi thăm. Chương 839, Huyền Thiên Tửu Lâu. Nhạc Tiểu Tiên nghe tỉ mỉ, phát hiện một điểm manh mối đều không có, trong lòng không tránh được có chút thất lạc, thở dài, Hoàng chấp sự, nếu như kẻ này lại đến hiên đạo các lời nói, nhất định phải hướng ta thông báo một chầu. Hoàng chấp sự cứ yên tâm đi, chỗ tốt, chúng ta Nhạc gia không phải ít các ngươi hiên đạo các. Nhất định, Nhất định, Hoàng chấp sự trên mặt nói như vậy, trong lòng lại là trầm ngâm suy nghĩ sâu xa lên. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại đã xác định, Tô Dạ tuyệt đối không phải người bình thường. Chỉ bất quá cái này không phổ thông, đến cùng không phổ thông tới trình độ nào, vậy thì có đợi tự định giá. Chúng ta đi thôi, Nhạc Tiểu Tiên dù sao cũng hơi thất vọng, quay người rời đi. Tô Dạ cũng không biết mình ly khai Hiên Đạo Các sau đó phát sinh tình huống, mà là một đường về tới chính mình định cư trong khách sạn. Đợi đến sau khi trở về, Tô Dạ cũng là dọn dẹp một chầu chính mình được đến 4.000.000 khối linh thạch. Sau đó đem cái kia thần bí khôi lỗi lấy ra ngoài. Cái này khôi lỗi vẫn là duy trì linh dịch cảnh tiêu chuẩn. Làm theo Tô Dạ suy đoán, miễn là này khôi lỗi không trải qua chiến đấu, liền quả quyết không có chuyện gì. Miễn là một phen chiến đấu, liền sẽ có tiêu hao. Linh thạch lực lượng tiêu hao hết, cái này khôi lỗi cũng liền lại trở lại ban đầu hình thái cùng bộ dáng. Chỉ là linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn, hiện tại có thể không giúp được hắn cái gì. Hiện tại hắn đối với Biện Thiên Thành hiểu quá ít, tất phải đến đem cái này khôi lỗi thực lực đề thăng đi lên, mới có thể lấy cam đoan hắn tại Biện Thiên Thành có nhất định sinh tồn được át chủ bài. Có át chủ bài, hắn mới có tư cách làm một chút mạo hiểm sự tình. 4.000.000 viên linh thạch, Tô Dạ cũng không biết có thể đem cái này khôi lỗi đề cao tới trình độ nào. Hắn vung tay áo, trong lúc đó đem linh thạch này đánh vào khôi lỗi bên trong. Một chút xíu cũng không dư thừa, toàn bộ đặt vào trong đó, linh thạch lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, do trước đó linh dịch cảnh, đột nhiên làm ra một cái tăng cường nhanh chóng, tầng tầng dâng lên, đi tới linh dịch cảnh đệ cửu trọng, linh dịch cảnh đỉnh phong, sau đó, một hơi xông phá kết đan cảnh hạn chế, đạt đến kết đan cảnh tiêu chuẩn. Đối với cái này khôi lỗi có thể đạt tới kết đan cảnh, Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn muốn nhìn một chút cái này khôi lỗi có thể trùng kích đến kết đan cảnh thứ mấy trọng. Ầm ầm, khí tức tăng vọt vẫn không đình chỉ, Tô Dạ ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào cái này khôi lỗi, chỉ tiếc, cái này khôi lỗi chỉ là tăng lên tới kết đan cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, liền không có cách nào lại hướng lên tăng lên, cái này khiến Tô Dạ thở dài, trước mắt đến xem. Làm theo hắn đối với cái này khôi lỗi linh thạch bổ sung năng lượng quy luật phân tích cùng hiểu. Mấy vạn linh thạch đột phá đến kết đan cảnh, như vậy đằng sau muốn tại kết đan cảnh đằng sau lại đề cao một trọng cảnh giới. Đoán chừng liền phải tính vạn linh thạch, về phần đem cái này khôi lỗi đề cao đến thông linh cảnh. Chỗ phải hao phí linh thạch số lượng, Tô Dạ nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ rằng mấy chục vạn linh thạch đều là nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, cái này khôi lỗi chỉ có thể chiến đấu lần một. Lần một sau đó liền còn phải tiếp tục linh thạch bổ sung năng lượng. Tiền a, Tô Dạ khóc cười không được. Hắn hiện tại thiếu nhất vẫn là tiền. Thực ra hắn hiện tại ngược lại là có một cái kiếm tiền thủ đoạn. Cái kia chính là cửu tiêu vẫn thạch. Miễn là cửu tiêu vẫn thạch một ra, một viên vẫn thạch đấu giá cái mấy chục vạn linh thạch thậm chí cao hơn, tuyệt không thành vấn đề. Hắn dùng một khối cửu tiêu vẫn thạch, trên thân còn có một số, không có bỏ đến cho Chư Phi Khoái ăn. Lên tiếng Chư Phi Khoái, Tô Dạ đi tới Biện Thiên Thành đằng sau, liền trực tiếp đem hắn nhét vào trong quần áo. Nếu không con lợn này quá gây chú ý, rất dễ dàng gây nên một chút oanh oanh yến yến nữ tử đến đây. Về phần cửu tiêu vẫn thạch, Tô Dạ lắc đầu, ta đem Pháp Thần Châu bán đi đều đã cực kỳ mạo hiểm. Cửu tiêu vẫn thạch lời nói, sơ ý một chút, rất có thể là ta mang đến họa sát thân. Bất quá, nếu như khắp nơi đều nghĩ đến ổn thỏa, mà không đi mạo hiểm lời nói, vậy ta làm việc vĩnh viễn muốn chậm người một bước. Hắn quyết định phải mạo hiểm lần một, miễn là cửu tiêu vẫn thạch có thể bán đi, đạt được nhất định linh thạch, như vậy đem cái này khôi lỗi cảnh giới đề thăng đi lên. Hắn liền không sợ những cái kia thực lực đạt tới kết đan cảnh lão yêu quái. Bất quá, muốn bán tự là có thể, tạm thời vẫn là muốn bàn bạc kỹ càng tốt. Chu gia, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, linh thạch sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng tuyển linh chu sự tình cũng là việc cấp bách. Thế nhưng là cái này tuyển linh chu chỉ có thể tiến đến tam đại gia tộc nơi đó đi tìm kiếm. Ta bây giờ có chiếc này tín vật, cũng không biết đến cùng muốn hay không đi tìm kiếm vị kia Chu gia đại tiểu thư. Chính đúng lúc này, Tô Dạ thần hồn quét qua, bất thình lình cảm ứng được cái gì, là bọn hắn. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, hắn đi tới Biện Thiên Thành trước đó, vẫn là sớm làm qua một chút công khóa, cái khác hoàng thất thiên tài hắn đều có mấy phần biết rõ, mà bây giờ, khách sạn này bên trong, thình lình đi tới cái khác hai tên hoàng tử. Cái này hai tên hoàng tử, chính là Lục Hoàng Thất Tam Hoàng Tử Trấn Bắc Minh, Thất Hoàng Tử cùng Trấn Vương Kỳ. Bây giờ hai người ngồi tại trong quán trà, xì xào bàn tán, không biết tại nghị luận cái gì. Tô Dạ nhìn thấy hai người, tự nhiên là trong lòng sinh ra vài phần hiếu kỳ, nhìn xem hai người bây giờ đi tới Biện Thiên Thành bên trong. Đối với Tuyển Linh Chu có thể đạt được cái gì tung tích tới. Lấy thần hồn của hắn cảnh giới, nghe lén người khác nói chuyện vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Miễn là hai người không phải thần hồn truyền âm, hết thảy đều dễ xử lý. Tam ca, cái này Tuyển Linh Chu có thể muốn thế nào là tốt? Lúc nãy ta đi nghe ngóng tin tức, cái này Tuyển Linh Chu, nhưng là muốn 10 vạn linh thạch một gốc. Chúng ta cho dù có linh thạch, cũng không thể như thế cái hoa pháp ha. Trấn Vương Kỳ ngưng trọng nói ra, Trấn Bắc Minh lại là dương lên khóe miệng, cười nói, thất đệ, ngươi chỗ nghe được tin tức ta cũng dò thăm, cái này Tuyển Linh Chu tại Biện Thiên Thành tình huống quả thật có chút quỷ dị. Lấy linh thạch mua sắm quả thật có chút gian nan, bất quá cũng không phải là không thể từ đường dây khác mua đến. Còn có thể từ cái gì khác con đường đạt được? Trấn Vương Kỳ hiếu kỳ nói, bên ta mới thăm dò được. 3 ngày sau, Biện Thiên Thành Huyền Thiên Tửu Lâu đem chuẩn bị một trận giật tài trà hội. Cái này trà hội là do Huyền Thiên Tửu Lâu tổ chức, mỗi một năm đại khái lại tiến hành lần một. Ngôi tửu lâu này lại sẽ mời toàn bộ Biện Thiên Thành tuổi trẻ tuấn kiệt trước đi tham gia. Trấn Bắc Minh sờ lên cái cằm cười nói, mà trà trong hội liền thường thường lại xuất hiện một chút tư nhân giao dịch xuất hiện. Lấy thiên phú của chúng ta, đến trà trong hội nhất định dương danh, đến lúc đó nghĩ giao dịch Tuyển Linh Chu vẫn là việc khó. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có nhận được mời, như thế nào đi trước cái này trà hội bên trong? Trấn Vương Kỳ nghi ngờ nói, ha ha, không có nhận được mời cũng có thể tham gia. Cái này Huyền Thiên Tửu Lâu làm chiếu cố một chút, ẩn thế không ra thiên tài. Lại chuẩn bị một cái thông đạo, thông qua này điều kiện tự nhiên đến tiêu tốn một vài điều kiện. Nhưng chỉ cần thông qua này điều kiện, liền có thể chứng minh thiên phú thực lực của ngươi, cũng liền có tham gia trà hội tư cách. Trấn Bắc Minh nói ra. Trấn Vương Kỳ nghe vậy, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Tam ca, nếu là như vậy lời nói, đây chẳng phải là chuyện tốt một kiện, lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, đạt được Tuyển Linh Chu xác suất cũng liền lớn hơn a. Chương 840, Tửu Lâu danh cơ. Trấn Bắc Minh tự đắc cười nói. Đó là tự nhiên, làm theo suy đoán của ta, cái này Tuyển Linh Chu sở dĩ bán đắt như vậy, là bởi vì là có tiền mà không mua được. Sợ rằng chân chính Tuyển Linh Chu tài nguyên khống chế tại một bộ phận thế lực trong tay, cho nên cái này trên thị trường Tuyển Linh Chu chân quý vô cùng mới bán đắt như vậy. Đây cũng là đại đế cố ý để cho chúng ta tìm Tuyển Linh Chu ý nghĩa chỗ. Thật dễ dàng như vậy mua được, đại đế cũng không lại dùng cái này tới chính là khảo đề. Tam ca quả thật thông minh, kể từ đó chỉ cần chúng ta giao dịch lúc tìm tới chính chủ, làm nhiều lấy lòng, nghĩ đến nhiều tìm đến một chút Tuyển Linh Chu tuyệt không thành vấn đề. Trấn Vương Kỳ cười ha ha nói, Trấn Bắc Minh cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Bây giờ tin tức này cũng không phải là ai cũng dò thăm. Ngươi nhớ lấy muôn giữ bí mật tốt, trời biết đất biết ta biết ngươi biết. Sau 3 ngày, Huyền Thiên Tửu Lâu, liền là hai huynh đệ chúng ta đại triển thần uy thời điểm. Không có vấn đề, Trấn Vương Kỳ hưng phấn không thôi. Hai huynh đệ kế hoạch tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại không biết đây hết thảy đều bị Tô Dạ nghe lọt vào trong tai. Tô Dạ sờ lên cái cằm, muốn trách cũng liền quái cái này hai huynh đệ như thế đại ý, vậy mà không lấy truyền âm đối thoại. Nhắc tới cũng là, cái này hai huynh đệ cẩn thận nữa cũng không nghĩ tới. Khách sạn này công chính ở hắn dạng này một cái hoàng tử, mà lại trùng hợp thân hồn của hắn cảnh giới càng vượt qua hai người. Dù là nghe lén, hai huynh đệ cũng là mảy may không phát hiện ra được. Huyền Thiên Tửu Lâu, Tô Dạ chậc chậc nói, ta đang lo lắng như thế nào tìm đến đột phá khẩu đâu. Không nghĩ tới cái này hai huynh đệ vậy mà liền đưa tới cho ta một cái đột phá khẩu. Xem ra những hoàng tử này vẫn là rất có năng lực. Ta lẻ loi một mình, tìm hiểu tin tức xác thực không bằng những hoàng tử này thành quần kết đội. Là đến cẩn thận chú ý không có một chi tiết, miễn rơi người phía sau. Tô Dạ lại yên suy nghĩ, cái này Huyền Thiên Tửu Lâu, hắn tất nhiên là nói cái gì cũng phải đi xem một chút. Chỉ bất quá đi xem có thể, đến chuẩn bị một phen mới được. 3 ngày thời gian, chớp mắt là qua, đối với võ giả mà nói, vẻn vẹn chỉ là một cái thời gian nháy mắt. Cái này 3 ngày thời gian, Tô Dạ đối với Huyền Thiên Tửu Lâu cũng là có hiểu rõ nhất định. Huyền Thiên Tửu Lâu, xem như toàn bộ Biện Thiên Thành lớn nhất cấp cao nơi trốn. Mỗi lần ra vào trong đó, tiêu phí mấy ngàn linh thạch đều là chuyện rất bình thường. Trong đó một chén linh trà đều muốn đếm trăm linh thạch. Một chén chân tàng rượu ngon, thậm chí có thể cao tới hơn vạn linh thạch. Người bình thường ở đây căn bản chính là nhìn mà dừng lại, không dám tiến vào bên trong, mà nổi danh nhất vẫn là Huyền Thiên Tửu Lâu bồi dưỡng ra danh lưu ca cơ. Những thứ này danh cơ nghe tất cả đều là một chút hồng trần nữ tử. Thế nhưng là tại Biện Thiên Thành bên trong, lại là bắt tù binh mỗi một cái thiên tài thiếu niên phương tâm. Những cô gái này không chỉ có mỹ mạo động lòng người, mỗi cái đều là giai nhân tuyệt sắc, mấu chốt nhất chính là các nàng thiên phú cũng nổi tiếng, là bị Huyền Thiên Tửu Lâu tận lực bồi dưỡng võ đạo phương diện. Vì vậy mỗi một cái danh cơ, tại thực lực tiêu chuẩn phương diện, không nói cùng cái này Biện Thiên Thành đỉnh cấp thiên tài đánh đồng. Thế nhưng là đánh đồng giống nhau thiên tài, cũng là tuyệt không thành vấn đề, mà lại mấu chốt nhất chính là những thứ này giai nhân tuyệt sắc tài nghệ phương diện cũng là tuyệt không thua người. Có thể nói là mọi thứ tinh thông, chính là bởi vì như vậy, Biện Thiên Thành những thứ này thiên tài tất cả đều là lấy kết hôn với một dạng này danh cơ làm vinh. Thậm chí không quan tâm hắn xuất thân sự tình, Tô Dạ dò thăm những tin tức này, cũng là thầm nghĩ quái lạ cái này Huyền Thiên Tửu Lâu như thế lớn mặt mũi. Bồi dưỡng những thứ này ca cơ là toàn bộ Tửu Lâu làm đại ngôn. Trước hết để cho Tửu Lâu danh khí lên cao một mảng lớn. Bắt tù binh các lộ thiên tài đến đây, cuối cùng lại lấy những thứ này thiên tài làm dẫn tử. Tráng đại tự thân Tửu Lâu thanh thế, dần già, toàn bộ Tửu Lâu địa vị, tự nhiên là đi lên. Tô Dạ hiện tại, đã là đi tới Huyền Thiên Tửu Lâu trước, nhìn một cái, chỉ thấy Huyền Thiên Tửu Lâu bên trong ánh đèn chiếu sáng. Phong hoa tôn quý, thỉnh thoảng truyền đến nữ tử tiếng cười, càng là chọc không ít người vì đó mê mẩn. Tô Dạ nhìn chung quanh mà đi, chỉ thấy Huyền Thiên Tửu Lâu trước, đứng đấy không ít thanh niên tài tuấn. Chỉ bất quá có can đảm tiến vào bên trong người lại là không nhiều. Bất quá một đám người ánh mắt đều hướng phía Huyền Thiên Tửu Lâu bên trong nhìn lại. Tựa hồ cũng muốn học được năng lực nhìn xuyên tường. Nhìn qua Huyền Thiên Tửu Lâu bên trong tràng cảnh, bỗng nhiên một đạo tiếng đàn từ trời cao truyền đến. Tô Dạ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo tiếng đàn nhàn nhạt truyền đến. Tiếng đàn này mỹ diệu động lòng người, mà đánh đàn người chân đẹp đạp không mà đứng, càng là dẫn động tới mỗi một cái thiên tài tiếng lòng. Là Khương Tú Vân. Khương Tú Vân đi ra, một đám thiên tài đôi mắt nhìn lại, hoàn toàn không cách nào rời đi, bị cái này Khương Tú Vân một khúc tiếng đàn đàn tấu tâm thần dung chuyển, hồn đều câu đi qua. Khương Tú Vân, Tô Dạ một mặt không hiểu, không biết người này là ai, người liền Khương Tú Vân cũng không biết. Khương Tú Vân chính là 10 đại danh cơ bên trong bài danh thứ 3. Mặc dù là nữ lưu hạng người, có thể một thân cảnh giới võ đạo đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng, gần với bài danh thứ 2 Mộ Thiến Thiến, còn có xếp hàng thứ nhất Tuyết Vô Song. Một bên một cái thiên tài khinh bỉ nói ra, chế giễu Tô Dạ lịch duyệt nông cạn. Tô Dạ sờ lên cái mũi, cũng tịnh không để ý. Bất quá Khương Tú Vân cố nhiên mỹ mạo động lòng người, nhưng hắn cũng không có hứng thú. Nhắc tới cũng là, nếu là đổi lại mấy năm trước, hắn mới đến, vừa xuyên qua đến đây thời điểm, nhìn thấy như vậy nữ tử tất nhiên cầm giữ không được chính mình. Thế nhưng là hiện tại, xem ra chính mình là thật trưởng thành, cũng thật dùng tình sâu vô cùng. Lâm Mộng, Diệp Yêu Liên, còn có cái kia trong nội tâm ẩn giấu người kia, Đường Mạc Ly. Tô Dạ lắc đầu, ta làm sao lại đột nhiên nhớ tới nàng. Tô Dạ không cảm thấy mình trong nội tâm có một người như vậy. Chính mình lúc trước lúc rời đi đối với hắn chẳng quan tâm, rất là tuyệt tình, liền là ép buộc chính mình có thể không cùng hắn có bất kỳ liên quan, liền cũng không cần cùng hắn có bất kỳ liên quan. Bất quá đối với những thứ này thiên tài mà nói, Khương Tú Vân xuất hiện không thể nghi ngờ là tiên nữ lâm trần, hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Khương Tú Vân chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, liền có thả người nhảy lên, tiêu sái rời đi, không còn nơi này lưu lại. Nhìn thấy những thứ này, một đám người có phần là ai thán, thậm chí có một ít người đã là buồn bực thét dài mà ra. Chính ngay tại Khương Tú Vân rời đi thời điểm, cái kia Huyền Thiên Tửu Lâu mấy cái dáng dấp hung thần ác sát tráng hán hộ vệ lúc này quát lên, không có thư mời, còn muốn đi vào, không ra ra cút đi đâu, đừng chỗ này lãng phí chúng ta thời gian, nếu như tại không biết liêm sỉ, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Bị cái này mấy tên hộ vệ ngăn cản lại mấy cái trẻ tuổi thiên tài 10 phần không phục. các ngươi mấy cái chó giữ nhà, không có thư mời lại như thế nào? Không có nghĩa là tiểu gia ta không có thực lực. Một cái Huyền Thiên Tửu lâu, bao nhiêu mặt bài, mấy cái chó giữ nhà còn như thế hung thần ác sát. Cái kia mấy tên hộ vệ lập tức tức giận vô cùng, liền muốn động thủ, bất quá hắn trung đội trưởng bộ dáng râu ria đại hán lại là cười nhạo nói: "Chư vị bằng hữu, Huyền Thiên Tửu lâu có Huyền Thiên Tửu lâu quy củ, chỉ có đương đại đứng đầu nhất thiên tài mới có thể lấy tiến vào bên trong. Chúng ta tư mời xác thực không có cách nào cấp cho đến mỗi một cái ưu tú thiên tài trong tay. Vì vậy mới thiết lập vào bàn thông đạo, miễn là ngươi có thể đi qua vào bàn thông đạo khảo nghiệm. Tiến vào bên trong tất nhiên là không thành vấn đề, chư vị cùng hắn ở chỗ này hung hăng càn quấy, chẳng bằng đi trước cái kia vào bàn trong thông đạo nếm thử một hai." Chương 841, vào bàn thông đạo. Nữ tử nghe được vào bàn thông đạo, mấy cái trẻ tuổi thiên tài lập tức sắc mặt khó chịu. Nếu như bọn hắn thật có thể thông qua cái này vào bàn thông đạo, cũng không trở thành ở đây, như thế lãng phí thời gian. Nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi thiên tài như thế, đội trưởng kia bộ dáng râu ria đại hán châm chọc nói ra: "Thế nào, không phải là không cách nào thông qua hay sao? Nếu như không có cách nào thông qua, liền bớt ở chỗ này lãng phí thời gian. Huyền Thiên Tửu lâu không phải cho các ngươi đám rác rưởi này ra. Nghĩ muốn đi vào, liền chứng minh thực lực của mình." Trong lúc nhất thời, phía sau truyền đến trận trận cười vang, nhường mấy cái thiên tài sắc mặt khó chịu, tâm tình cực là khó chịu, cảm giác được trên mặt tối tăm, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Hừ, không có thực lực kia cũng không cần mất mặt xấu hổ. "Chư vị hộ vệ, chúng ta là trước tới khiêu chiến vào bàn thông đạo, không biết vào bàn thông đạo ở nơi nào." Lúc này, hai bóng người đi nhanh đến đây, dũng cảm đứng dậy, cái này khiến một đám người hiếu kỳ nhìn lại, kinh ngạc nói: "Vậy mà lại có người khiêu chiến vào bàn thông đạo, là hai cái chưa từng thấy qua người xa lạ, bất quá xem mặc, tựa hồ lai lịch cũng không nhỏ bộ dáng." "Hắc hắc, từ trước lai lịch không nhỏ nhiều người đi, muốn khiêu chiến vào bàn thông đạo người cũng có nhiều lắm. Thế nhưng là thật có thể thông quá khứ lại có mấy cái. Cái này vào bàn thông đạo cũng không phải như vậy khó khăn đi vào. Sơ ý một chút, rơi xuống một thân thương thế, bị đánh trở về, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ít thiên tài chẳng hề xem tốt cái này bất thình lình xuất hiện hai người. Không khỏi là châm chọc khịt mũi coi thường nói, bọn hắn vào không được, tự nhiên cũng không hy vọng người khác có nắm chắc đi vào. Tô Dạ đứng ở trong đám người, bản không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nhìn thấy hai người này xuất hiện lúc, lập tức nở nụ cười, bởi vì hai người này chính là Trấn Bắc Minh cùng Trấn Vương Kỳ, hai vị hoàng tử tại Biện Thiên Thành bên trong hiển nhiên không có người nhận ra được. Bất quá vẫn như cũ không ngăn trong bọn họ tâm ngạo khí. Trong thần sắc, rõ ràng ẩn chứa vài phần lâu dài rất lâu bồi dưỡng đi ra bá đạo. "Còn có ai muốn khiêu chiến vào bàn thông đạo, đều cùng nhau theo tới đi." Râu ria hộ vệ đại hán ngữ khí cứng rắn đạo, đối với Trấn Bắc Minh cùng Trấn Vương Kỳ cũng không có gì hảo sắc mặt. Trực tiếp hỏi lên những người khác, "Mang ta một cái, cũng tính ta một người." Lại có mấy tên thiên tài nghĩ muốn đi vào nếm thử một hai. Không nghĩ như vậy bỏ lỡ cơ hội, cũng tính ta một người. Lúc này, một cái trên mặt mang theo mặt nạ thanh niên nam tử, cũng là từ trong đám người đi ra, tiến nhập đội ngũ trong đó. Nhìn thấy cái này mang theo mặt nạ nam tử thần bí lúc, không ít người đều có phần là cảm thấy hứng thú. Dù sao tiến vào Huyền Thiên Tửu lâu, ai không muốn lấy chân dung bày ra mặt, đại gia mục đích đều như thế, muốn lấy mấy vị danh cơ yên tâm, hoặc là tại Huyền Thiên Tửu lâu thiên tài hội bên trong rực rỡ hào quang, như vậy đủ loại bộc lộ tài năng, đều có thể bộ dáng bày ra người mới được. Cái này mặt nạ nam tử như thế, quả thực để cho người không nghĩ ra, không cẩn thận nghĩ đến, liền cũng không để ở trong lòng. Xem ra là cái này mặt nạ nam tử chính mình cũng không có cảm giác đến có thể thông qua vào bàn thông đạo, vì vậy đeo lên mặt nạ, không nghĩ như vậy mất mặt xấu hổ đi. Trấn Bắc Minh cùng Trấn Vương Kỳ cũng nhìn thoáng qua mặt nạ thanh niên, chỉ là nhàn nhạt quét qua sau đó liền không cảm thấy hứng thú. Nhưng lại không biết, này mặt nạ ở dưới thanh niên, chính là Tô Dạ, trước đây giết qua cừu gia chi chung, thật là có một kiện không sai mặt nạ, mặc dù chỉ là phổ thông cực phẩm linh khí, bất quá bị ta khai quang cải tiến một phen đằng sau. Phối hợp ta tu vi, nghĩ cũng bị người xem thấu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, cái kia râu ria đại hán lại hỏi một vòng. Trọn vẹn góp đủ 11 người, phát hiện cũng không có người lại đến gia nhập trong đội ngũ. liền trực tiếp tiến lên mấy trượng xa, mang một đám người tiến nhập Huyền Thiên Tửu lâu bên cạnh trong môn phái. Vừa vào cửa hông, một cái nhiều nhất có thể thông qua ba người thông đạo hiện lên hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là vào bàn thông đạo, chỉ muốn các ngươi có thể thông qua này thông đạo, liền có thể tiến vào Huyền Thiên Tửu lâu bên trong, tham gia chúng ta Huyền Thiên Tửu lâu tổ chức thiên tài hội. Zorier đại hán nói ra, không ít người vây xem cũng là theo ở đây, muốn nhìn một chút nơi đây đến cùng sẽ phát sinh như thế một phen đặc sắc tràng cảnh. Tô Dạ hiện tại khoanh tay hướng phía thông đạo nhìn lại. Thông đạo này tự nhiên tuyệt không phải phổ phổ thông thông thông đạo. Bởi vì trong thông đạo đang có một tên như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ tử thủ ở nơi đó. Xem đến cô gái này khuôn mặt lúc, không ít người tất cả đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Nàng này không giống vừa nãy hiển hiện chân dung Khương Tú Vân chênh lệch đi nơi nào, mà lại bức người khí khái hào hùng, càng vượt qua cái trước, là Ôn Tuyết Kỳ, 10 đại danh cơ bài danh thứ 8, nghe nói hắn thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Chỉ bất quá bởi vì làm việc lôi lệ phong hành, không am hiểu cùng nam tử gặp nhau, tính cách cũng không ôn nhu, cho nên bài danh liên tục không thể đi lên, lại là Ôn Tuyết Kỳ thủ ở chỗ này. Quái lạ liên tục không có người có thể thông qua được này thông đạo. Đúng vậy a, nghe đồn Ôn Tuyết Kỳ tuy nói bài danh thứ 8, thế nhưng lại hiếu chiến vô cùng, thực lực không thể so với cái khác danh cơ chênh lệch đi nơi nào. Ôn Tuyết Kỳ bây giờ cầm trong tay lợi kiếm, chính đứng ở nơi đó, nhếch miệng lên, phảng phất liên tục hiếu chiến tiểu gà mái. Các vị, tiểu nữ tử Ôn Tuyết Kỳ liền đứng tại thông đạo này bên trong. Quy hủy nga, cũng rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi đánh bại ta, hoặc là trực tiếp thông qua này thông đạo là được. Như thế, tiểu mỹ nhân, chúng ta có thể bỏ không được. Trấn Vương Kỳ nhếch miệng cười nói, thực tế là lời này cũng nói ra tim của mỗi người âm thanh. Từ trước thông qua này thông đạo người đều không lại hướng Ôn Tuyết Kỳ động thủ. Coi như đánh thắng được cũng không đánh, bởi vì cho dù đánh thắng cũng sẽ rơi một cái bắt nạt nữ tử kết cục. Cho nên tuyệt đại đa số thiên tài cũng sẽ tránh né mũi nhọn. Gặp may qua. Chỉ bất quá nghĩ muốn bất hòa Ôn Tuyết Kỳ chính diện va chạm mà quá khứ. Độ khó có thể liền không cao bình thường. Hừ, ta tới trước, một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử, trực tiếp sét đánh không kịp bưng tai đứng ra ngoài, rất có đoạt một cái đầu màu ý tứ, là Phó Miên Phong, nghe nói hắn đã đạt đến linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Xem ra lần này đến đây, là thật muốn thế tại tất đến tiến vào bên trong a. Phó Miên Phong là phó gia thiên tài. Phó gia mặc dù kém xa tam đại gia tộc, bất quá tại Biện Thiên Thành bên trong cũng có chút địa vị. Phó Miên Phong liên tục không đủ tư cách bị Huyền Thiên Tửu lâu mời. Từ đó canh cánh trong lòng, Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Phó Miên Phong cùng Ôn Tuyết Kỳ. Cũng là âm thầm tán thưởng, cái này Biện Thiên Thành thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Tựa hồ đạt tới linh dịch cảnh mới là bình phán một cái thiên tài cơ sở. Liền là một cái danh cơ, đều có thể đạt tới linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Tiêu chuẩn như thế, tại Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong tất nhiên là cực là hiếm thấy sự tình. Suy nghĩ thời điểm, Ôn Tuyết Kỳ đã cùng Phó Miên Phong đấu. Phó Miên Phong hiển nhiên là tuân theo quân tử chi đạo. Không cùng Ôn Tuyết Kỳ chính diện va chạm, muốn tìm cơ hội đột phá trong đó. Chỉ tiếc, một phen va chạm đằng sau, Ôn Tuyết Kỳ đề phòng thủ đoạn cùng tiến công thủ đoạn tất cả đều là làm hoàn mỹ vô huyết. Căn bản không có kẽ hở. Chương 842 Song hoàng tử uy phong, thủ đoạn thật là lợi hại. Tô Dạ âm thầm quan sát, nếu là người bình thường quan sát bên dưới, rất khó một cái phân rõ ra Ôn Tuyết Kỳ thi triển võ kỹ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là Tô Dạ chính là pháp sư, bất kỳ cái gì võ kỹ thoáng qua một cái mắt, liền có thể phân tích ra vũ kỹ này mạnh yếu đẳng cấp. Cái này Ôn Tuyết Kỳ thi triển võ kỹ đều là thượng thừa võ kỹ, trong đó còn có trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Mà lại còn không chỉ một môn, so ra, Phó Miên Phong còn kém ra không ít, cái này linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, Phó Miên Phong chỉ có một loại, so sánh bên dưới, tất nhiên là qua được Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến, đột nhập trong đó, cái này Huyền Thiên Tửu lâu thật đúng là xa xỉ, bồi dưỡng dưới trướng danh cơ, trực tiếp liền là truyền thụ trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Tô Dạ lẩm bẩm nói, phải biết, ngoại trừ pháp sư cung thiên tài. Cái khác bình thường thế lực, cái này trung giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ đều cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có, cũng không phải mỗi người đều thích hợp, mà lại đem lĩnh hội. Bây giờ nhìn đi, Tô Dạ đã đến ra kết luận, cái này Phó Miên Phong là rất khó qua được Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến. Như hắn chỗ nghĩ, một phen va chạm bên dưới, Phó Miên Phong mặc dù cùng Ôn Tuyết Kỳ là cùng giai, có thể là căn bản là không có cách nhảy vọt Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến. Cái này khiến Phó Miên Phong sốt ruột bên dưới, chỉ có thể rên lên một tiếng, đắc tội, mắt thấy sông không qua. Phó Miên Phong tình thế cấp bách bên dưới, lúc này là thi triển thủ đoạn, mạnh mẽ cùng Ôn Tuyết Kỳ đấu lại với nhau. Ôn Tuyết Kỳ trên khuôn mặt hiển hiện ra vài phần đùa cợt. Nhìn thấy Phó Miên Phong thi triển thủ đoạn, lăng lệ xuất kích, tại Phó Miên Phong đánh khó khăn chia lìa. Phó Miên Phong tự hỏi mình miễn là toàn lực ứng phó. Xông không qua Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến, không có nghĩa là đấu không lại Ôn Tuyết Kỳ, miễn là cùng Ôn Tuyết Kỳ đấu pháp. Ôn Tuyết Kỳ tự nhiên sẽ lập tức tan tác, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn tự tin hơn gấp trăm lần một phen xuất thủ, rất nhanh liền đứng trước một hiện thực tàn khốc, cái kia chính là, dù là hắn chính diện cùng Ôn Tuyết Kỳ va chạm, vậy mà cũng không phải Ôn Tuyết Kỳ đối thủ, một phen đánh nhau bên dưới, Phó Miên Phong tầng tầng bại lui, các lộ chiêu thức bị Ôn Tuyết Kỳ bóc sạch sẽ, rất nhanh liền đã hiện ra chỗ mã thất bại thế. Mà Ôn Tuyết Kỳ mặc dù thoạt nhìn là cái nhược nữ tử, nhưng đánh đấu thủ đoạn lại là dị thường lưu loát, đủ để nhìn ra được hắn kinh nghiệm chiến đấu hơn xa Phó Miên Phong. Cho ta bài, Ôn Tuyết Kỳ một tiếng quát chói tai, Phó Miên Phong cả người liền bay ngược mà ra, bị đánh ra vào bàn thông đạo, làm sao có thể, Ôn Tuyết Kỳ lại lợi hại như thế. Phó Miên Phong trực tiếp bị đánh lui về tới, một đám thiên tài ngược lại hút miệng khí lạnh, đối mặt Phó Miên Phong thảm trạng. Trong lòng bọn họ càng là không còn dám ôm có cái gì may mắn trong lòng. Chí ít Phó Miên Phong hiện tại quẫn cảnh, chính là bọn hắn tốt nhất nhắc nhở. Mỗi một năm Huyền Thiên Tửu Lâu đều sắp đặt vào bàn thông đạo. Nhưng mỗi một năm vào bàn thông đạo có thể kẻ tiến vào đều giải rác không mấy. Thật lấy là Huyền Thiên Tửu Lâu hảo tâm như vậy, thật sự là lợi hại thiên tài Huyền Thiên Tửu Lâu sớm mời. Không có được thỉnh mời, mà bị Huyền Thiên Tửu Lâu bỏ sót, chỗ nào lại có bao nhiêu người. Năm ngoái chấn thủ vào bàn thông đạo cũng không phải là Ôn Tuyết Kỳ. Không xem qua xuống tới xem, Ôn Tuyết Kỳ không so với trước năm người canh giữ chênh lệch đi nơi nào a. Ôn Tuyết Kỳ hiện tại đánh bại Phó Miên Phong, cũng là không nóng không vội mà nói. Giao công tử, ngay cả ta một nữ tử đều đấu không lại. Cái này Huyền Thiên Tửu Lâu, ngươi vẫn là sang năm lại đến đi. Phó Miên Phong hiện tại một phen tan tác, nội tâm tay thâm thụ đả kích, cắn răng bên dưới nói ra. Ôn cô nương thủ đoạn tại hạ lĩnh giáo, quả thật lợi hại, cáo từ. Đợi đến Phó Miên Phong sau khi rời đi, cái kia vốn là dự định tới thử vận khí một chút mấy cái thiên tài. Trong lúc nhất thời khiếp đảm nhiều, có bốn người xem xét tình huống không đúng, trực tiếp vụng trộm chạy về, hiển nhiên là không còn dám làm khiêu chiến. Phó Miên Phong trong mắt bọn hắn đã là tương đương lợi hại thanh niên tuấn kiệt. Cái này đều bị như thế dễ dàng đánh bại, bọn hắn có năng lực gì? Càng hơn qua được Phó Miên Phong, cái kia dâu quay nón đội trưởng cũng không có ngăn trở những thứ này đổi ý người. Hắn chỉ phụ trách nhường người có thực lực tiến vào bên trong. Phen này xuống tới, 11 người, đảo mắt liền bớt 5 cái. Trấn Bắc Minh hiện khi tìm thấy cơ hội, cười ha hả nói, nếu không có người lại đứng ra, vậy thì do ta tới đi. Dâu quay nón đội trưởng nhìn về phía cái này Trấn Bắc Minh. Âm thầm trầm tư. Hắn rõ ràng cảm giác được Trấn Bắc Minh thực lực siêu phàm. Bất quá đến cùng siêu phàm đến loại nào trình độ, hắn cũng khó mà nói. Trấn Bắc Minh chậm rãi mà nói, Ôn cô nương, ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Ôn Tuyết Kỳ nhếch miệng lên, tự tin tại mặt, nhưng mà Trấn Bắc Minh khí tức triển khai lúc, lại là nhường Ôn Tuyết Kỳ bỗng dưng giật mình. Bởi vì, hắn trọn vẹn đạt đến linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực tiêu chuẩn. Trấn Bắc Minh bỗng nhiên ra chiêu. Ví như mưa rông gió bão quét sạch mà đi, liền bắt đầu nếm thử thông qua này thông đạo lên, Ôn Tuyết Kỳ các loại thủ đoạn thi triển mà ra, kiếm đem đường phong tỏa gắt gao, thế nhưng là Trấn Bắc Minh thủ đoạn cũng có phần là không tầm thường. Chỉ là mấy cái giả chiêu liền đem Ôn Tuyết Kỳ thử luống cuống tay chân. Tô giả âm thầm mà cười, cái này Trấn Bắc Minh ngược lại là không cho Hoàng Thất mất mặt. Không hổ là Hoàng Thất thiên tài. Ôn Tuyết Kỳ thoạt nhìn là quả quyết ngăn không được Trấn Bắc Minh. Như hắn chỗ nghĩ, có chừng một thời gian uống cạn chung trà, Trấn Bắc Minh chỉ một thoáng xuyên qua Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến. Trực tiếp thông qua trong đó, khá lắm, mới sau thời gian uống cạn tuần trà, liền thông qua được Ôn cô nương phòng tuyến, Đây đối với bao năm qua tới tình huống cũng là cực ít phát sinh a. Bao năm qua tới có thông qua phòng tuyến, thế nhưng là thời gian nói ít cũng tại nửa canh giờ trở lên. Đều là lợi dụng tiêu hao thủ đoạn, đem thủ hộ giả trực tiếp tiêu hao trí linh lực khô kiệt. Mới tìm được sơ hở tiến vào bên trong, gia hỏa này trực tiếp liền đi qua. Người này là thật có thực lực a. Trấn Bắc Minh cười to một tiếng, thất đệ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trấn Vương Kỳ cũng là sau đó liền lên, đồng dạng triển lộ khí tức, đạt đến linh dịch cảnh đệ nhị trọng, chỉ là so với chính mình tam ca yếu một chút mà thôi. Một màn này xem một đám người cứng họng, không biết Trấn Vương Kỳ cùng Trấn Bắc Minh đến tột cùng là lai lịch ra sao. Bên trên tới một cái triển lộ ra linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực. Đã là linh dịch cảnh đệ nhị trọng thực lực, cái này có thể là người bình thường sao? Trấn Vương Kỳ hiện tại ra chiêu, cũng là đè ép Ôn Tuyết Kỳ một bậc, bất quá lại kém xa nhà mình tam ca như thế trôi chảy thôi. Nhưng là bởi vì cảnh giới võ đạo áp chế, thông qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hao tốn ước chừng hơn nửa canh giờ thời gian, Trấn Vương Kỳ rốt cục đem cái này Ôn Tuyết Kỳ tiêu hao không sai biệt lắm. Tìm tới sơ hở, thông đi qua, khá lắm. Cái này hai huynh đệ đến cùng là thần thánh phương nào? Một đám người không khỏi là rơi vào trầm tư, không biết cái này bất thình lình xuất hiện hai nhân vật là nhân vật nào. Trấn Bắc Minh cùng Trấn Vương Kỳ nhưng không có theo đám người này giải thích ý tứ, trực tiếp bị Huyền Thiên Tửu lâu bên trong tỷ nữ tiếp dẫn lên thiên tài hội. Thừa xuống mấy cái thiên tài không khỏi là ánh mắt nóng rực, mắt thấy hai người thông qua, trong lòng tự là muốn kích động. Thừa dịp Ôn Tuyết Kỳ bây giờ có tiêu hao đại tốt thời gian, lại làm truy kích, ta tới, một cái thiên tài lúc này nói ra, bất quá dâu quay nón đội trưởng lại là trầm giọng nói. Chờ một lát, thiên tài hội tạm thời còn chưa bắt đầu, chư vị không tất sốt ruột, Ôn cô nương hiện tại có chỗ tiêu hao, đợi đến cho Ôn cô nương nghỉ ngơi một cái canh giờ. Các ngươi lại vào tràng cũng không muộn, ta nghĩ... Các ngươi tổng không đến mức liền chuyên môn chọn Ôn cô nương tiêu hao quá độ thời gian ra tay đi. Chương 843, ám dạ quân vương thể tiến hóa. Lời này nhường một đám bản lấy là có cơ hội để lợi dụng. Được các thiên tài không khỏi là biến sắc, không nghĩ tới còn phải đợi Ôn Tuyết Kỳ nghỉ ngơi. Thật đến Ôn Tuyết Kỳ tu dưỡng hoàn tất, nơi nào còn có phần của bọn hắn, một canh giờ tất nhiên là rất nhanh, Ôn Tuyết Kỳ vốn cũng không có qua tiêu hao nhiều hơn. Hiện đang khôi phục hoàn tất. Lập tức đứng dậy nói ra, các vị, muốn lại vào tràng có thể đến đây, những thứ này thiên tài đã đến lúc này, cố nhiên trong lòng biết chính mình không có có bao nhiêu thông qua nắm chắc, có thể còn không chịu từ bỏ, muốn nếm thử một hai, chỉ bất quá, cái này hiện thực vẫn là tàn khốc vô cùng, một cái thiên tài tiến lên khiêu chiến vào bàn, nhưng bởi vì tu vi không tốt, lập tức là bị Ôn Tuyết Kỳ đánh ra sân bãi, sau đó, lại có cái khác thiên tài muốn vào bàn. Đồng dạng là bị Ôn Tuyết Kỳ đánh trở về, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Tô Dạ một người đứng cô đơn ở nơi đó. Cái khác thiên tài, tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại, tới phiên ngươi, dâu quay nón đội trưởng nhìn về phía Tô Dạ, đối với Tô Dạ cũng không đáp lại quá lớn kỳ vọng cao. Phải biết, một cái lấy mang theo mặt nạ kỳ nhân cái gọi là thiên tài. Vốn vì mình thất bại làm nền đường lui, có thể có cái gì quá cao thành tựu. Các ngươi nói cái mặt nạ này nam tử có thể hay không qua được Ôn Tuyết Kỳ phòng tuyến. Một đám thiên tài nhao nhao nghị luận lên. Ha ha ha, người thật đúng là đối với hắn ôm có cái gì hy vọng a? Lần này vào bàn thông đạo có thể đi qua hai người. Đã là tương đương khó được, xem như rất ít xuất hiện án lệ. Cái mặt nạ này nam tử, mang theo mặt nạ đơn giản liền là sợ hãi mất mặt xấu hổ. Chính mình đối với mình đều không có lòng tự tin. Người cảm giác cho hắn nắm chắc được bao nhiêu phần có thể không có trở ngại. Không có người xem tốt Tô Dạ, Ôn Tuyết Kỳ cũng là một bộ không nhịn được ngữ khí. Tốt, có thể bắt đầu chưa? Tô Dạ cũng không phải có gấp, mà là liếc mắt nhìn hai phía vào bàn thông đạo hoàn cảnh. Bởi vì vào bàn thông đạo là phong bế, cho nên hắn hữu ánh mặt trời chiếu tiến đến. Hắc ám hoàn cảnh, không sai, được rồi, Tô Dạ bình tĩnh nói một câu nói. Sau đó... Hắn liền như vậy nhẹ nhẹ bước ra bước chân, hướng phía Ôn Tuyết Kỳ đi qua. Ôn Tuyết Kỳ nhìn thấy Tô Dạ như thế thong dong chấn định bộ dáng, hé mắt, cái này Tô Dạ chuyện gì xảy ra? Đã vậy còn quá chấn định hướng phía nàng đi tới, đơn giản đầy người sơ hở. Cái này khiến trong nội tâm nàng âm thầm bất đắc dĩ. Xem ra lại là một cái trẻ trâu, cái này vào bàn thông đạo cứ như vậy đại, lấy tư thế này tiến công mà đến, đơn giản căn bản không biết mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Mắt thấy ở đây, nàng cũng lười lãng phí thời gian, mau chóng đem Tô Dạ giải quyết đi. Ôn Tuyết Kỳ chớp mắt xuất thủ, hướng thẳng đến Tô Dạ tới gần mà đi. Thủ đoạn lăng lệ, kiếm pháp xảo trá, dự định mấy hiệp bên trong liền đem Tô Dạ đánh tan. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp đánh trúng Tô Dạ thời điểm, đột nhiên, Tô Dạ đúng là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, lăng không lấp lóe, đột nhiên xuất hiện ở Ôn Tuyết Kỳ sau lưng, đi tới vào bàn thông đạo điểm cuối cùng. Một màn này, xem Ôn Tuyết Kỳ cứng họng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Tô Dạ hoàn toàn chính xác đã đột phá phòng tuyến của nàng. Chỉ bất quá nàng căn bản không biết Tô Dạ là lúc nào làm đến những thứ này. Đối phương liền cùng nàng giao thủ đều vô dụng, liền trực tiếp phảng phất thuấn di giống nhau xuyên qua đi qua. Thật sự là cực kỳ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lúc này mới dùng bao lâu công phu? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi xem rõ chưa? Ta căn bản không thấy được phát sinh cái gì. Một đám người vây xem hoàn toàn xem trợn mắt hốc mồm. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai cũng không thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dâu quai nón đội trưởng tự giác chính mình kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là thấy cảnh này lúc cũng là cảm giác đến rất quỷ dị. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, hắn cũng chỉ phải nói, chúc mừng vị huynh đệ kia thông qua vào bàn thông đạo. Liễu Nhi, các người mang vị huynh đệ kia tiến vào Huyền Thiên Tửu lâu bên trong đi. Không có vấn đề, cái kia phụ trách tại vào bàn thông đạo điểm cuối cùng tiếp dẫn tỷ nữ cũng là vừa vặn kịp phản ứng. Vội vàng đi tới Tô Dạ bên người. Ôn Tuyết Kỳ đối với Tô Dạ tràn ngập tò mò, nàng mới đầu chỉ cảm thấy đến Tô Dạ là cái không đủ tư cách hạng người. Mang theo mặt nạ, đối với mình tuyệt không tự tin, thế nhưng là ai biết đối phương chỉ là dùng đếm cái thời gian hô hấp, liền dễ dàng thông qua được phòng tuyến của nàng. Nàng thậm chí cũng không kịp đi suy nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vị công tử này, ngươi vừa rồi dùng đến cùng là thủ đoạn gì? Ôn Tuyết Kỳ ngưng trọng hỏi. Tô Dạ cũng không có giải thích ý tứ, một môn tự sáng tạo võ kỹ mà thôi. Nói xong lúc, Tô Dạ liền có cùng cái kia tỷ nữ Liễu Nhi cùng một chỗ rời đi. Hắn cái này dùng tự nhiên không phải tự sáng tạo võ kỹ, mà là ám dạ quân vương thể. Nếu là lúc trước, hắn ám dạ quân vương thể quả quyết làm không được làm như hiện tại như vậy có thể tự do khống chế phương vị thuấn di, thế nhưng là hiện tại theo thời gian cải biến, hắn đối với ám dạ quân vương thể khống chế cũng là càng ngày càng thành thạo. Chỉ cần là hắc ám hoàn cảnh bên trong, hắn liền có thể làm được hoàn mỹ thuấn di. Bây giờ muốn đi vào Huyền Thiên Tửu lâu bên trong, tự nhiên tất yếu sáng ra như vậy một tay, nếu không coi như tiến vào, cũng sẽ bị người khinh thị. Xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Tỷ nữ Liễu Nhi dịu dàng cười nói, đối với Tô Dạ khách khí vô cùng, những thứ này ưu tú thiên tài, là bọn hắn Huyền Thiên Tửu lâu coi trọng nhất đối tượng. Không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Tô công tử là muốn tham gia thiên tài hội sao? Tỷ nữ Liễu Nhi nói ra, vẫn là chỉ nghĩ tại chúng ta Huyền Thiên Tửu lâu bên trong tiểu tọa một phen, tìm người giải buồn, uống ngút rượu. Tất nhiên là tham gia thiên tài hội, Tô Dạ giảng đạo, tỷ nữ Liễu Nhi lập tức phất tay áo mời, công tử mời. Tô Dạ nhẹ gật đầu, tại tỷ nữ Liễu Nhi mang theo, chỉ chớp mắt liền đi tới Huyền Thiên Tửu lâu chỗ sâu bên trong. Một mảnh khoáng đạt tửu trang bên trong, rượu này trang địa vực khoáng đạt, còn không có tiến vào bên trong, cũng chỉ ngửi được nồng đậm hương tửu cùng khiến cho người tâm thần thanh thản nữ tử dọn dẹp mùi thơm. Thỉnh thoảng truyền đến một chút đánh đàn soạn âm thanh, càng là hun đúc người tình cảm sâu đậm, dù là không tiến vào, liền đủ kiểu say mê. Cũng quái lạ một đám thiên tài canh giữ ở tửu lâu này bên ngoài, không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi vào. Tô Dạ hiện tại đi tới rượu trong trang, cũng là thấy rõ ràng trong đó tràng cảnh. Nhìn một cái, chỉ thấy trọn vẹn mười mấy tên trẻ tuổi tuấn kiệt ngồi ở chỗ này. Hiển nhiên những người này, chính là đại biểu cho Biện Thiên Thành đỉnh cấp thiên tài lực lượng. Nhìn một cái, Tô Dạ liền có thể cảm ứng được những thứ này thiên tài trên người tán phát ra lực lượng kinh người. Không khỏi là đạt đến linh dịch cảnh, một đám thiên tài ngồi trên ghế, thưởng thức trà uống rượu, tư thái tiêu sái như gió, phảng phất mỗi cái đều là chính nhân quân tử như thế. Mà ở giữa, lại có rất nhiều mỹ nhân uyển chuyển nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, quả thực là một trận giai nhân thịnh hội. Còn có một số nữ tử thì là thân mật ngồi tại nào đó cái thiên tài trong ngực, chọc cái khác thiên tài vô cùng hâm mộ. thậm chí có mang ghen tị trong lòng. Tô Dạ đối với mấy cái này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn hôm nay đi tới thiên tài hội, không phải chạy những thứ này danh cơ tới. Chương 844, Nhạc Tiểu Tiên đến hắn mục đích chủ yếu vẫn là sau này giao dịch quá trình. Vì vậy, cái này oanh oanh yến yến ca khúc vũ đạo, hắn tất cả đều không có để ở trong lòng. Tìm cái cạnh góc ghế, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Cái khác thiên tài tự nhiên cũng chú ý tới Tô Dạ đến. Bất quá nhìn một cái, phát hiện Tô Dạ cũng không quen biết. Hơn phân nửa là vào bàn thông đạo tới, liền cũng không cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn những thứ này biện thiên thành đỉnh cấp thiên tài mà nói. Những thứ này thông qua vào bàn thông đạo tiến đến thiên tài. Bọn hắn đa số đều không xem ra gì, tự giác muốn thấp hơn bọn hắn một đoạn. Công tử, nhưng muốn người bồi, một tên thân mang quần dài màu đỏ mỹ mạo nữ tử. Đi tới Tô Dạ bên cạnh, dịu dàng mà cười, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy mấy phần mong đợi. Tô Dạ nhìn thoáng qua nàng này, nữ tử này xinh có thể nói cực đẹp, bất quá trên trán có một đạo rõ ràng vết sẹo. Mặc dù nói đối phương có phần là thông minh, tại vết sẹo bên trên đã làm một ít cho phép tân trang. Nhưng này vết sẹo làm như một đóa tiên diễm hoa mai như thế. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là đại là ảnh hưởng tới nàng dung mạo chỉnh thể. Tô Dạ nhìn một cái, đại khái đoán được nàng này thân phận. Huyền Thiên Tửu Lâu bên trong tổng cộng có 10 đại danh cơ. 10 đại danh cơ cảnh giới võ đạo nghĩ đến đều đạt đến linh dịch cảnh. Bất quá 10 đại danh cơ hiện tại hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn trình diện. Chỉ có số ít mấy cái danh cơ lưu tại nơi này. Bồi tiếp đang ngồi mấy cái thực lực mạnh mẽ nhất thiên tài. Về phần cái này váy đỏ nữ tử, nghĩ đến cũng là Huyền Thiên Tửu Lâu bên trong ca cơ. Chỉ bất quá địa vị cùng 10 đại danh cơ liền hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chỉ có huyền cung cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ là phổ thông ca cơ. Chênh lệch linh dịch cảnh một cảnh giới, liền là chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần. Địa vị hoàn toàn khác biệt, dạng này ca cơ, tự nhiên cũng nghĩ leo lên trên một cái có thiên phú thiên tài. Chỉ bất quá những thứ này đỉnh cấp thiên tài, phần lớn đem chủ ý bỏ vào cái kia 10 đại danh cơ bên trên. Những thứ này bình thường ca cơ, tất nhiên là không có người lại chú ý. Vì vậy, này váy đỏ nữ tử, cũng chỉ có thể tìm một chút nhìn không đáng chú ý thiên tài. Lấy hy vọng có thể bị bọn hắn tu lưu. Không cần, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Váy đỏ nữ tử nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Công tử, quấy dày, váy đỏ nữ tử thần sắc ảm đạm. Nàng nằm mơ đều muốn trở thành là 10 đại danh cơ. Thế nhưng là trở thành 10 đại danh cơ đầu tiên đến có những cái kia thiên tài ủng hộ. Mà nàng, lại có ai có thể ủng hộ? Bất quá ngay tại nàng quay người rời đi thời điểm, Tô Dạ lại đột nhiên nói ra. Chờ một chút, váy đỏ nữ tử rất là mờ mịt. Không biết Tô Dạ có ý tứ. Ý của công tử là, ngươi tên là gì? Tô Dạ nói ra, tiểu nữ tử Yến Hồng Tuyết. Váy đỏ nữ tử cắn môi đỏ. Sở sở động lòng người, muốn lưu lại cũng được, cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định, ta hỏi ngươi ngươi liền trả lời, nhưng ta không hỏi ngươi, ngươi liền cái gì cũng không cần nói, cũng cái gì cũng không cần hỏi. Tô Dạ nói ra, có thể làm được, liền lưu lại, làm không được, liền đi đi thôi. Yến Hồng Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Tô Dạ là có ý gì, không cẩn thận nghĩ đến, liền biết Tô Dạ nhường nàng lưu lại, tuyệt đối không phải bởi vì nhìn chúng nàng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể lưu lại là được, chí ít không đến mức quẫn bách gượng gạo, dù sao giống như là các nàng loại này ca cơ, có thể tại những thứ này thiên tài trên bàn tiệc có một chỗ cắm rùi. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà nàng cũng chính tốt thở dài một hơi, dù sao kỳ trước thiên tài hội, nhìn ra vẻ đạo mạo thiên tài, thực tế lại sau lưng lại đề xuất một chút quá phận yêu cầu thiên tài còn nhiều. Nàng rất là chán ghét. Làm như Tô Dạ loại này nguyện ý cùng nàng giữ một khoảng cách. Còn thật không ít, không có vấn đề. Yến Hồng Tuyết nhu nhược tại Tô Dạ bên người ngồi xuống. Nghe theo Tô Dạ lời nói, cùng Tô Dạ bảo trì khoảng cách nhất định, Tô Dạ vẫn như cũ hai mắt nhắm lại, nhắm mắt dưỡng thần, chọc Yến Hồng Tuyết đại khí không dám xuyễn, không dám hỏi nhiều một câu lời nói. Mắt thấy Tô Dạ đem Yến Hồng Tuyết lưu lại, một bên thiên tài đối với Tô Dạ cũng liền không có hứng thú. Liền Yến Hồng Tuyết mặt hàng này Tô Dạ đều để ý. Có thể thấy Tô Dạ cũng liền có chuyện như vậy. Tô Dạ lại là có suy nghĩ của mình. Nếu như không lưu Yến Hồng Tuyết, đến lúc đó nhất định lại có cái khác ca cơ trước tới đây bắt chuyện. Đến lúc đó hắn còn đến lại cự tuyệt, phiền toái vô cùng. dứt khoát không nếu như để cho Yến Hồng Tuyết lưu lại, để tránh cho cái khác ca cơ tiến lên nữa đánh quấy chính mình. Cứ như vậy, nhắm mắt dưỡng thần một lần, cái này thành quần kết đội ca cơ vũ đạo cuối cùng kết thúc. Sau đó, một nữ tử ôm cổ cầm, đi tới trong tầm mắt của mọi người, là Khương Tú Vân. Khương Tú Vân rốt cục ra đến rồi. Nhìn thấy Khương Tú Vân đi ra, một đám thiên tài ánh mắt đều hướng phía nàng này nhìn lại. Không ít thiên tài bên người cũng không ca cơ, tựa hồ liền là muốn dùng cái này bắt tù binh Khương Tú Vân phương tâm. Kỳ trước thiên tài hội, đều là những thứ này thiên tài so sánh cách 10 đại danh cơ gần nhất khoảng cách. Nếu như có thể để cho 10 đại danh cơ trong đó một vị bồi tại chính mình trên bàn tiệc, cái kia không thể nghi ngờ là những thứ này thiên tài lớn nhất truy cầu. Chỉ bất quá, 10 đại danh cơ lại từng cái đều không phải là người bình thường. Không nói trước thiên phú và thực lực, liền là tâm trí, cũng mỗi cái đều là thông minh thành tinh tồn tại. Khương Tú Vân hiện tại một cái nhăn mày một nụ cười, đều hấp dẫn mỗi người ánh mắt. Chỉ có Tô Dạ ngồi tại nguyên chỗ, phảng phất không thấy được Khương Tú Vân như thế, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá người tại mặt nạ xuống, không có người có thể nhìn thấy nàng dung mạo. Khương Tú Vân hiện tại tiếng đàn vừa muốn lên, nhưng mà ai biết, nhưng lại là từng đạo tiếng nghị luận vang lên theo. Là Nhạc Tiểu Tiên, Tiểu Tiên cô nương đến rồi. Một đám tầm mắt của người, vậy mà từ Khương Tú Vân trên thân rời đi, từ đó chuyển hướng cách đó không xa. Một tên tư thế hiên ngang, dung mạo như tiên trên người nữ tử, nàng này chính là Nhạc Tiểu Tiên. Nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên đến, Khương Tú Vân vốn đang bình thản ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Tựa hồ là bởi vì nàng túm lấy danh tiếng của mình mà cảm thấy ghen ghét. Nàng cố nhiên chính là 10 đại danh cơ bài danh thứ 3. Thế nhưng là cùng Nhạc Tiểu Tiên so sánh, tựa hồ vẫn không phải một cấp bậc nữ tử. Bất quá rất nhanh, dạng này một tia âm lãnh liền bị nàng hào hào che đậy giấu đi. Tựa hồ chưa hề xuất hiện qua giống nhau, vẫn như cũ nụ cười dịu dàng, rung động lòng người. Hả? Tô Dạ bỗng nhiên con ngươi giơ lên, là nàng. Tô Dạ thấy được thiên tài hội bên trên một nữ tử, nàng này chính là hiên đạo các vị kia tiểu thanh cô nương. Bây giờ tiểu thanh chính bồi tại Nhạc Tiểu Tiên bên cạnh, Tô Dạ tất nhiên là không biết Nhạc Tiểu Tiên là ai. Bây giờ nhìn thấy tiểu thanh, cũng không tốt lập tức đi chào hỏi, chỉ là quan sát một chút, liền trọng tân nhắm đôi mắt lại. Lúc này, tiếng đàn tuyệt vời vang lên, chính là xuất từ Khương Tú Vân chi thủ. Đại gia kìm lòng không được bị tiếng đàn hấp dẫn, mà cái kia lạnh lùng ít để ý những người khác Nhạc Tiểu Tiên thì là bị người tạm thời quên lãng xuống tới. Chỉ có số ít mấy cái chung với Nhạc Tiểu Tiên nữ tử vẫn như cũ đôi mắt không thay đổi, nhìn chừng chừng lấy Nhạc Tiểu Tiên. Tiểu thư, ngài không phải nói không thích loại trường hợp này sao? Tiểu thanh kinh ngạc hỏi, làm sao bây giờ ngược lại là nghĩ đến? Ta tất nhiên là không thích loại trường hợp này, bất quá ta tỉ tỉ hôm nay muốn tới, chạy liền là sau này giao dịch quá trình đi, ta tự nhiên không thể rơi xuống phía sau của nàng. Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt chấp nhất, tựa hồ bại bởi ai cũng không muốn thua cho nhà mình người tỉ tỉ này. Chương 845, tâm cơ. Tiểu thanh biết rõ Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai người có thể nói là từ nhỏ đấu đến đại, cố nhiên hai người thân là thân sinh tỉ muội, nhưng quan hệ lại là thực sự chẳng ra sao cả. Nói đến tận cùng, vẫn là hai người tất cả đều là Nhạc gia ưu tú nhất hai người. Mà hai cái ưu tú người va chạm đến một khối, tự nhiên là muốn tranh đoạt cái ai ưu tú nhất, so sánh lẫn nhau bên dưới. Nhạc Tiểu Tiên từ đầu đến cuối kém Nhạc Tiểu Oanh một bậc. Thực ra Tiểu Thanh cũng là có phần là thở dài. Nhạc Tiểu Tiên tối là Nhạc gia nhị tiểu thư, nói trí tuệ nói năng lực đều đã tương đương xuất sắc hàng đầu, lại vẫn cứ gặp Nhạc Tiểu Oanh dạng này một cái quái thai. So sánh bên dưới, Nhạc Tiểu Tiên đều là muốn thua bên trên một chút, nhưng mà Nhạc Tiểu Tiên nhưng thủy chung không chịu thua. Khi bại khi thắng, dũng cảm khiêu chiến, ngày bình thường, loại này phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn Nhạc Tiểu Tiên là căn bản khinh thường tại đến đây. Thế nhưng là nghe nói Nhạc Tiểu Oanh muốn tới, Nhạc Tiểu Tiên liền cũng liền không kịp chờ đợi muốn tới. Chỉ bất quá, tỷ tỷ vì sao còn chưa tới chàng? Nhạc Tiểu Tiên bốn phía nhìn lại, cũng không nhìn thấy nhà mình tỷ tỷ thân ảnh. Nàng tin tưởng, nếu như Nhạc Tiểu Oanh đi tới, nhất định lại kinh diễm bắn ra bốn phía, tuyệt đối sẽ không để cho cái này khô một cái Khương Tú Vân cho đoạt đi danh tiếng. Về phần nàng, nàng cũng không tiếc vô cùng Khương Tú Vân tranh đoạt phần này bị người chú ý vinh hạnh đặc biệt. Khương Tú Vân hiện tại gảy trong tay tiếng đàn, đúng như cầu nhỏ nước chảy, cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, nhìn như là tại gảy dây đàn, kỳ thực là tại gảy ở đây mỗi một cái thiên tài nội tâm. Một khúc rơi xuống, rất nhiều thiên tài tựa hồ trả về vị tại tiếng đàn bên trong. Vì đó say mê, ba ba ba, đầu tiên là một đạo tiếng vỗ tay là vang lên, mà vỗ tay người, chính là Trấn Bắc Minh. Trấn Bắc Minh nghe nói này tiếng đàn, kinh là thiên nhân, vốn đối với Khương Tú Vân mỹ mạo thèm nhỏ nước dãi hắn. Chỗ nào có thể ngồi được vững, đứng dậy đứng lên, một bộ mười phần hiểu công việc bộ dáng nói ra. Khương cô nương, ngươi cái này một khúc, cách Ngạn Xuân Thủy, thật sự là nói cảnh giới cao thâm mạt chắc. Trấn mỗ, bội phục bội phục. Trấn Bắc Minh cao giọng sướng cười. Khương Tú Vân chưa bao giờ thấy qua Trấn Bắc Minh, phân tích nàng chính là thông qua vào bàn thông đạo tiến đến thiên tài. Trong lúc nhất thời tất nhiên là coi thường không ít, dù sao, nàng Khương Tú Vân người theo đuổi vô số, không phải đối mặt cái nào một cái thiên tài, cũng sẽ miễn cưỡng hoan bật cười, nàng bình tĩnh như thường. Trấn công tử cũng hiểu tiếng đàn. Trấn Bắc Minh cười ha ha nói, hiểu sơ một hai, ta muốn nghe một khúc, Tứ Phương Tiên Lâm, không biết Khương cô nương, có thể hay không nể mặt. Khương Tú Vân chỗ nào lại dễ dàng như vậy đồng ý. Tuy nói chính là danh cơ, chức trách của nàng liền là những thứ này thiên tài vũ đạo làm khúc. Chỉ bất quá nàng chính là 10 đại danh cơ thứ 3. Người theo đuổi vô số, đã sớm bị nhấc ra nhất định thân gia. Sao lại nói người khác nhường nàng đánh, nàng liền đánh. Khương Tú Vân chen ra nụ cười, nhường Trấn công tử thất vọng. Tú Vân soạn, cho tới bây giờ cũng chỉ là xem tâm tình. Trấn Bắc Minh chính là hoàng tử, nơi nào có để cho người ta như thế quét qua mặt mũi qua. Bị Khương Tú Vân nói như vậy, lập tức nhíu nhíu mày, cái này một khúc đánh đi ra, ta quả quyết sẽ không bạc đãi Khương cô nương, ta cái này có 3 vạn linh thạch, xem như mua Khương cô nương cái này một thủ khúc. Khương Tú Vân sắc mặt lập tức đại biến, mặt không thay đổi quát mắng nói, Trấn công tử, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Thỉnh cầu Trấn công tử trở lại chỗ ngồi của mình đi. Cái này từ khúc, ta là không lại đánh, ta xem ngươi là cho thể diện mà không cần, đi ra bán, thật đem chính mình coi thành chuyện gì to tát. Trấn Bắc Minh lập tức căm tức, hắn thân là hoàng tử, chỗ nào để cho người ta nhìn như vậy không nổi qua. Khương Tú Vân ánh mắt hiện lên một tia châm chọc, xem ra lại là không biết nơi nào đụng tới hương giã thiên tài. Tại nhà mình địa bàn cuồng vọng đã quen, không có thấy qua việc đời bộ dáng, nàng liền không lên tiếng, liền có là người. Nhưng cái này Trấn Bắc Minh khó chịu, Khương Tú Vân trong lúc nhất thời chứa ra nhu nhược bộ dáng, hốc mắt rưng rưng, tựa hồ là đang Trấn Bắc Minh lời nói xuống, bị ủy khuất, như thế kiều diễm ướt át bộ dáng, cái khác thiên tài chỗ nào có thể ngồi được vững. Nhất thời, một tên nguyên bản ngồi tại ghế trước, lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn thanh niên tài tuấn đứng dậy, hung hăng vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, các hạ chẳng lẽ không cảm thấy đến, chính mình quá phận sao? Khương cô nương đã nói qua, chính mình đánh đàn vốn là sở thích, ngươi còn mạnh hơn bức bách tại nàng. Trấn Bắc Minh trầm giọng nói, ngươi là cái thá gì? Nàng một cái ca cơ, đánh đàn chẳng lẽ không phải nàng việc nằm trong phận sự? Cái này thanh niên tài tuấn cười nhạo nói, ta là cái thá gì? Tốt tốt, xem ra Trấn công tử là muốn rõ ràng muốn gây chuyện đi. Cũng được, Huyền Thiên Tửu Lâu có Huyền Thiên Tửu Lâu quy củ, chỉ có thể giao đấu. Không thể tìm ra ân oán cá nhân, ta Đằng Trường Thanh liền lãnh giáo một chút các hạ thủ đoạn. Không biết, các hạ có thể có đảm lượng đi ra cùng ta một làm đọ thí. Nhìn thấy thanh niên này nho nhã lễ độ đứng lên, nói chuyện cũng một bộ tao nhã nho nhã bộ dáng. Một đám ca cơ nhìn xem nàng, liền đều là toát ra ái mộ biểu lộ. Hiển nhiên đều là lấy bồi người này làm vinh. Chỉ tiếc, thanh niên này chính là Khương Tú Vân số một người theo đuổi. Trấn Bắc Minh cười ha ha nói. Đằng Trường Thanh, hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? So liền so, nói xong lúc, Trấn Bắc Minh nhất thời liền đứng dậy. Trong lúc nhất thời, không ít thiên tài đều đánh tốt, chế giễu chuẩn bị. Thế mà có ý tứ yêu, cái này một cái vào bàn trong thông đạo tiến đến thiên tài. Lại muốn cùng Đằng Trường Thanh đấu, chẳng lẽ người này không biết Đằng Trường Thanh chính là Đằng gia đỉnh tiêm thiên tài sao? Đằng Thanh sơn mặt không thay đổi nói. Ta Đằng người nào đó ngày bình thường không thích gây chuyện thị phi. Bất quá hôm nay Trấn công tử quả thực chọc giận ta. Trước đó nói tốt, nếu như ngươi thua, liền hào hào chạy trở về chính mình ghế. Quản tốt chính ngươi bẩn miệng. Khương Tú Vân vẫn như cũ là như vậy, ủy khuất bộ dáng. Chỉ bất quá nhãn thần bên trong, lại là hiện lên một tia âm lãnh, không biết nơi nào tới mặt hàng, cũng dám trêu chọc nàng, thật sự là làm ra vẻ. Nhạc Tiểu Tiên nhìn thoáng qua Khương Tú Vân một cái, chính là ngoài miệng lầu bầu một câu, rất là chán ghét Khương Tú Vân cái kia giả bộ bộ dáng. Tô Dạ lúc này có chút trợn ra hai con ngươi, nhìn xem một màn như thế, lắc đầu, mặc dù liên tục nhắm mắt dưỡng thần, nhưng chuyện phát sinh đi qua hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Cái này Khương Tú Vân nhìn thanh thuần như nước, kỳ thực tâm cơ nhiều như tê dại. Trấn Bắc Minh mặc dù ngôn ngữ quá kích, nhưng lời nói cũng không sai. Cái này Khương Tú Vân vốn là ca cơ, Trấn Bắc Minh muốn nàng đánh khúc một bài, vốn là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng Khương Tú Vân người theo đuổi vô số, đã sớm bị quen đi ra, há lại đáp ứng Trấn Bắc Minh yêu cầu, mà Trấn Bắc Minh trong hoàng thất cũng là một đời thiên tài. Chỗ nào như thế mất hứng qua, bất quá, Trấn Bắc Minh sự tình liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại chỉ là có chút hiếu kỳ cái này Đằng Trường Thanh là ai? Hỏi thăm về bên cạnh Yến Hồng Tuyết, cái này Đằng Trường Thanh là người phương nào? Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Yến Hồng Tuyết rất là mừng rỡ, Tô Dạ rốt cục chủ động mở miệng, bất quá nghe được Tô Dạ hỏi thăm vấn đề về sau. Liền kinh ngạc hơn, sợ hãi nói, công tử xem ra là lần đầu tới đến Biện Thiên Thành. Cái này Đằng Trường Thanh, chính là Đằng gia đỉnh cấp thiên tài, bài danh tại vị thứ hai. Một thân thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ tứ trọng.